Chương 76, Cự mãng. Mặc dù quái thú thể tích khổng lồ, thế nhưng là yêu trùng số lượng quá nhiều, mà lại vóc dáng đối với trăm trượng quái thú tới nói, tiểu nhân không thể lại nhỏ, cái đó chuyển động to lớn đầu, cũng đâm chết không có bao nhiêu, toàn thân trên dưới lập tức bị vô số yêu trùng bò đầy, chiếu chiếu bật bật, giống như mặc vào một bộ trùng giáp nhất. Thôn hồn trùng vương dẫn theo hơn 2.000 con dân rơi vào quái thú trên đầu, toàn lực thôn phệ yêu hồn, mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ, thế nhưng là thời gian dài, quái thú liền đau giống giận. Thừa dịp phong ất mặc đối phó quái thú đương lúc, Lôi Hải vội vàng lui trở về, nghĩ mà sợ vô vô ngực, hay là chủ nhân thủ đoạn nhiều, làm ra nhiều như vậy yêu trùng, nếu như lúc trước dùng trên người mình, cũng vô pháp chịu nổi. Quái thú kia ngao ngao trực hiếu, đột nhiên vọt lên, bốn vó trùng điệp rơi trên mặt đất, phong ất mặc chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, tựa như hòn đảo đều đi theo đung đưa, ầm ầm. Phu cận cây cối bị đụng gãy, mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở, đổ sụp một mảng lớn. Đón lấy, quái thú cực kỳ thông minh nằm trên mặt đất, đầy đất lan lộn, một chút yêu trùng không tránh kịp, bị nghiền ép chết mấy ngàn con. Phong ất mặc thấy thế đau lòng không thôi, mặc dù vạn trùng tổ bên trong các loại yêu trùng đều tại sinh sôi, thế nhưng là yêu trùng trưởng thành cần quá trình, thiếu đi mấy ngàn, thì tương đương với giảm bất cực lớn sức chiến đấu. Mà lại, hắn đến Táng Tiên Đảo không phải đến sát yêu thú, mà là tìm kiếm linh dược, không cần thiết đánh chết đả thương, lưỡng bại câu thương, liền tế ra kim cương đả khôi lỗi, trôi nổi tại đỉnh đầu, đôi bàn tay hướng quái thú ấn đi, cũng lớn tiếng nói, tiếp bản tọa một trường. Một trường này chính là Phục Ma Kim Cương Trường, vô tận Phật quang thoáng hiện, tựa như thật Phật tổ giáng lâm, khiến quái thú sợ hãi gầm rú, xoay người chạy. Bành! Quái thú nguyên địa, bị kim cương đả khôi lỗi đánh ra hai cái sâu đạt hơn một trượng, chiếm diện tích mấy chục trượng hố sâu đến, lập tức đá vụn bay tán loạn, cây cối bẻ gãy, một mảnh hỗn độn. Quái thú bị hù chạy trối chết, cũng không dám lại đến đây. Phong ất mặc đánh ra một đạo pháp quyết, thu tất cả yêu trùng, thở dài một hơi, nếu như quái thú không có bị Phục Ma Kim Cương Trưởng dọa chạy, chỉ có thể liều mạng lưỡng bại câu thương xử lý nó. Lôi Hải trách móc thú chạy vô tung vô ảnh, lập tức chạy tới, chỉ vào quái thú bóng lưng phá vỡ mang to, giống như là một cái bắt phụ, nghe Phong ất mặc sửng sốt một chút. Gia hỏa này là ở nơi nào lớn lên? Phong ất mặc đỉnh lấy kim cương đà, một đường hướng về phía trước, cũng là bằng vào to lớn khôi lỗi hủ chạy một chút yêu thú. Đi ra hơn 40 dặm, đi vào một tòa núi cao trước, nơi này cây cối đều cao tới gần trăm trượng, thô vài chục trượng, mỗi một khỏa đều chí ít có vài vạn năm thụ linh. Nơi đây linh khí so với bên ngoài càng thêm nồng đậm, mà lại mười phần tinh khiết, Phong ất mặc cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, tham lam hấp thu trong không khí linh khí, hít sâu hít một hơi, toàn thân thư thái. Mới vừa tiến vào trong rừng, Phong ất mặc liền phát hiện một gốc cấp 6 linh dược, đi ra hơn trăm trượng, liền phát hiện một viên cấp 6 linh quả quả thụ, có thể nói khắp nơi có kinh hỉ. May mắn chính là đây linh quả chính là thăng tiên đan cần có rêu bình quả. Hắn vừa mới để Lôi Hải hái xuống rêu bình quả, nơi xa từng cây đại thụ che trời liền ầm ầm đổ xuống, tựa hồ có đồ vật gì thẳng đến bên này mà tới. Phong ất mặc vội vàng tản ra thân thức, lập tức giật nảy cả mình. Chỉ gặp trên đỉnh núi, một đầu dài đến 200 trượng, thô khoảng 5-6 trượng siêu cấp mãng xà du tẩu mà đến, chỗ đến, cổ thụ che trời đều bị trên người nó sắc bén lân phiến tùy tiện cắt đứt, từng cây ngã xuống. Hiển nhiên, cự mãng hướng hắn mà tới. Phong ất mặc vội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, tế ra bắt trận đồ, hạnh hoàng kỳ bồng bềnh, che ở trước người, đồng thời mệnh lệnh Lôi Hải tránh ở sau lưng mình, chờ đợi cự mãng đến. Đây là hắn lần thứ nhất đụng phải to lớn như vậy yêu thú. T. Một đầu rộng 3 thước, dài hơn 10 trượng lưỡi lăng không bay tới, phốc phốc xuyên thấu Phong ất mặc trước người một gốc cổ thụ, thẳng đến Phong ất mặc đâm tới. Phong ất mặc vẻ mặt nghiêm túc, hét lớn một tiếng, kim cương luân kinh bị thôi động đến cực hạn, không trung kim cương đả khôi lỗi niệm một tiếng nặng nề Phật hiệu, hai tay bóp hoa bấm tay, bắn ra mấy lần, chính là 72 thần thông một trong niêm hoa chỉ. Phúc! Phúc! Chỉ mang mang theo ánh ánh Phật quang, rơi vào lưỡi phía trên, nhất thời làm cuốn ngược trở về, được cây kia đại thụ lập tức chặn ngang chặt đứt, mà kim cương đả khôi lỗi cũng theo đó lung lay hai cái, khiến Phong ất mặc thầm giật mình. Kim cương đà chính là cấp 5 cao giai khôi lỗi, lại thông linh Phật Pháp, đã coi như là cấp 5 cao giai đỉnh cấp khôi lỗi, tuy nói Phong ất mặc tu vi khá thấp, thế nhưng là Phật Pháp tinh thuần, có thể phát huy bảy thành uy lực, quét ngang chỉ toàn thiên giới đều không phải là vấn đề, lại tại một đầu cự mãng trên thân không có chiếm được tiện nghi. Nhân loại, nơi này không chào đón ngươi. Tựa hồ kim cương đà một cái niêm hoa chỉ khiến cự mãng có chỗ kiên kỵ, tại Phong Ất Mặc trăm trượng trước, ngóc lên đầu, miệng nói tiếng người nói. Phong Ất Mặc vươn người đứng thẳng, cất cao giọng nói, bản tọa mục đích là tìm kiếm mấy vị linh dược, không có khác ý đồ, chỉ cần tìm được linh dược, bản tọa lập tức rời đi, tuyệt không lưu lại. Hừ, các ngươi nhân loại đều là tham lam, nói 10 cây, liền lấy đi 20 gốc, tiếp lấy biến thành 100 cây, cuối cùng thấy cái gì đều muốn, lòng tham không đáy. Thật sự nếu không đi, cũng đừng trách bản vương không khách khí. Cự mãng trừng mắt ánh mắt lạnh như băng nói. Kia hàn quang phát ra bức nhân uy áp, làm cho người không rét mà run, Phong Ất Mặc sau lưng lôi hải không tự chủ được lui lại mấy bước, run run rẩy rẩy. Phong Ất Mặc sờ lên trong ngực Liên Nhi, tiến lên một bước, thật xin lỗi, bản tọa không thể đi. Mà lại, bản tọa có thể thề, chỉ cần tìm được 9 loại linh dược, lập tức đi ngay, quyết không nuốt lời. Vì Liên Nhi, lên núi đao xuống vạc dầu sẽ không tiếc. Không đi. Vậy Liên không cần đi. Cự mãng nổi giận. Đây là cái đó lần thứ nhất hướng nhân loại mở miệng, dị vãng lên núi tới nhân loại, căn bản không nói nhảm, ăn một miếng sự tình, chỉ bất quá hôm nay nhân loại không giống, có chút lợi hại, cái đó cũng không muốn làm to chuyện, thế nhưng là nhỏ bé nhân loại vậy mà không biết tốt xấu, vậy liền hao phí điểm thời gian, thu thập hắn. Nói xong, to lớn đầu tìm tòi, một ngụm thanh hôi kịch độc hắc yên liền phun tới, bên cạnh trăm trượng bên trong cây cối, linh thảo tất cả đều nhanh chóng khô héo. Biến thành cho tàn, có thể thấy được độc tính mạnh, là Phong Ất Mặc cuộc đời thấy lợi hại nhất. Mặc dù Phong Ất Mặc tự thân vạn độc chi thể, bách độc bất xâm, thế nhưng là thế gian kịch độc đâu chỉ vạn loại, cần cẩn thận đề phòng mới là, miệng há ra, biến thành chu tức tu la hắc tâm diễm bay ra ngoài, đồng dạng há miệng, phun ra một mảnh hỏa diễm. Màu đen hỏa diễm gặp màu đen khói độc, khiến phương viên ngàn trượng đều biến thành sương mù sáng tỏ, kịch độc không có bị tu la hắc tâm diễm chô đốt cháy sạch sẽ. Ngược lại khuyết tán ra, giống như bị hỏa chất dẫn cháy. Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, tay áo quét qua, trước tiên đem sau lưng lôi hải đưa ra mấy trăm trượng bên ngoài, sau đó tế ra đông lâm trùng, được mình gắn vào bên trong, vẫn chưa yên tâm, âm dương quyết, vạn độc kinh đồng thời nhanh chóng vận chuyển, hấp thu còn sót lại khói độc. Bang bang! Chu Tước tựa hồ nổi giận, còn lần thứ nhất đụng phải không giải quyết được kịch độc, toàn thân hô một tiếng bốc lên vài thước hỏa diễm. Trong cơ thể xuất hiện lục trọng nhan sắc sâu cạn không đồng nhất hắc sắc, cánh vỗ, một mảnh hỏa diễm phô thiên cái địa cuốn đi. Hô! Hô! Hô! Toàn bộ không gian đều bốc cháy lên, cả mặt đất đều toát ra ánh lửa, kia kịch độc rốt cục bị hỏa diễm cho một mồi lửa. Thế nhưng là khói độc vô không bất nhập, đông lâm trung bên trong, mặt đất đều xông vào đến một tia kịch độc, mặc dù Phong Ất Mặc ngửi được một chút, cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng đầu váng mắt hoa. Thân thể cảm giác không khỏe, chợt nhớ tới, hắn đã cùng Phệ Linh Tàm hòa làm một thể, mà Phệ Linh Tàm đã từng nuốt chửng một viên độc bản Nguyên Châu, chính là độc bên trong chi vương, tự nhiên cái gì độc đều không e ngại. Chương 77, giết cự mãng. Triệt bỏ đông lâm trùng, hành hoàng kỳ, gió núi thổi qua, Phong Ất Mặc phát hiện mấy ngàn trượng bên trong không có một ngọn cỏ, ngoại trừ một số ít là bị tu la hắc tâm diễm đốt cháy sạch sẽ bên ngoài, cái khác đều là bị độc chết. Thật là lợi hại kịch độc. Mà cự mãng thấy mình khói độc vậy mà không để nhân loại lên tới mảy may, không khỏi tức giận, giật mình, một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tước, có chút kiêng kỵ, cái này nhân loại đến cùng là lai lịch thế nào, có thủ đoạn lợi hại như vậy. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được, ngoại trừ độc, cái đó còn có thủ đoạn khác. Dài 200 trượng thân thể đột nhiên cuộn mình, cuộn thành một tòa tiểu sơn, biến thành to lớn viên cầu. Hướng Phong Ất Mặc trực tiếp nghiền ép lên tới. Cái đó nguyên bản liền ở vào trên sườn núi, mà lại phương viên ngàn trượng cây cối tất cả đều tiêu hủy, vùng đất bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì chướng ngại, hình thành viên cầu chừng 50 trượng đường kính, nếu như bị đè tới, không chết cũng phải trọng thương. Phong Ất Mặc thần sắc không thay đổi, cổ tay khẽ đảo, cổ cầm vạn dặm giết ra hiện, hắn tay trái cầm đàn, tay phải lấy chuyển thủ pháp kích thích dây đàn, chanh chanh. Hai đạo sóng âm hình thành âm nhận xuất hiện ở phía trước, nhanh giống như thiểm điện, thẳng đến cự mãng hình thành viên cầu bổ tới. Mà lại, Phong Ất Mặc tại đàn tấu âm sát tam điệp đoạn ngắn thời điểm, trong đan điền đèn trắng âm dương đồ đạo vận chi văn thông qua ngón tay, truyền đến dây đàn phía trên, trong nháy mắt liền tạo thành hai thanh âm nhận đại đao. Đây là hắn trong lúc rảnh rỗi đàm đụng vạn giảm sắt lĩnh ngộ ra tới, còn phải nhờ có cảm ngộ điện, khiến cho tăng nhanh cảm ngộ tốc độ. Đạo vận chi văn, chính là hết thể quy tắc chi lực cơ sở, phàm là muốn nắm giữ quy tắc chi lực, nhất định phải diễn sinh ra đạo vận chi văn, mà có được đạo vận chi văn, chưa hẳn có thể nắm giữ quy tắc chi lực, nắm giữ đạo. Không gian bởi vì âm nhận xuất hiện mà lấp lóe không ngừng, phảng phất không chịu được nổi, xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, giống như trùng điệp, hai thanh âm nhận trường đao biến thành bốn thanh, tiếp theo là sáu thanh, sau đó là tám thanh. Mà lại, cuối cùng hai thanh âm nhận đại đao đã đạt đến to khoảng 10 trượng. Phong Ất Mặc đừng nhìn chỉ bắn tấu hai tiếng, nhưng thật giống như hao hết khí lực toàn thân, sắc mặt trắng bệch, hai mắt không hề nháy xem ở phía trước, chờ đợi kết quả. Đang. Phía trước nhất hai thanh âm nhận trường đao rơi vào cự mãng trên thân, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, không hề có tác dụng. Phúc. Phúc. Thứ hai đối âm nhận trường đao rơi xuống về sau, cự mãng trên người lần phiến bị cắt mở, bay ra ngoài, lại như cũ không có vết máu tán loạn ra. Phúc phúc. Phúc phúc. Thứ ba đối âm nhận trường đao chém vào vài tấc, máu tươi vẩy ra, đối với mấy trượng phẩm chất cự mãng tới nói, không có chút nào ảnh hưởng. Nhưng mà, ngay tại Phong Ất Mặc cảm thấy thất vọng thời điểm, tổ thứ tư âm nhận trường đao, chính giữa cự mãng trên thân, lập tức lân phiến nổ bắn ra, huyết nhục văng tung tóe. Hắn thậm chí nghe âm nhận cắt vào trong xương cốt thanh âm, mấy trượng đường kính mãng thân, kém chút bị chém thành hai đoạn. Ngang. Cự mãng đau gầm thét, thân hình khổng lồ giãn ra, điên cuồng hướng Phong Ất Mặc quật mà đến, không có kết cấu gì. Phong Ất Mặc không thể có cao hứng, to lớn mãng đuôi đã đến trước mắt. Thân hình hắn nhoáng một cái, phong độn thuật thi triển đến cực hạn, lóe lên liền bay ra 30 trượng, tốc độ có thể so với thuấn gì, không đợi mãng thân rơi xuống, không trung kim cương đà hai tay huy động, xuất hiện mấy chục trường ấn, chính là Phong Ất Mặc tu luyện thiên diệp thủ. Cái môn này thần thông đến từ địch toàn nhận chữ vật, uy lực còn tại niêm hoa chỉ phía trên, cùng Phật ma kim cương trưởng tương xứng. Bành! Bành! Bành! Mấy chục trường rơi vào cự mãng trên thân, bị âm nhận gây thương tích địa phương máu chảy ồ ạt, lân phiến bay tán loạn, cự mãng đau gầm thét không ngừng, nửa người trên bỗng nhiên giơ lên, không đi quản kim cương đả khôi lỗi công kích, mở ra miệng lớn, hướng Phong Ất Mặc cắn một cái đi qua. Phong Ất Mặc lại hướng không trung bắt trận đồ một điểm, đồ bên trong trọng lực cấm chế đột nhiên phong thích, đầu chăn thôi không kịp đề phòng, bị trung điệp đè ép xuống, một ngụm không có cắn lấy Phong Ất Mặc trên thân, ngược lại đoạt một ngụm bùn đất. Thừa cơ hội này, kim cương đả khôi lỗi mấy chục trưởng ảnh tất cả đều rơi vào cự mãng trên đầu, bành bành bành, đem nó đầu nhập vào trong lòng đất. Phong Ất Mặc đồng thời khống chế kim cương đả khôi lỗi, bắt trận đồ, thần thức có chút không chịu được nổi, cũng may lưu cầu vòng truy phong kiếm cùng tu la hát tâm diễm đều có thể chủ động công kích, đã giảm bớt đi đại lượng thần thức, không phải thức hải đã sớm khô kiệt. Lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi, ra roi cấp 5 cao giai khôi lỗi, quá tiêu hao thần thức. Lưu cầu vòng truy phong kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, chọn cự mãng vết thương chém xuống, mà Chu Tức thì phun ra từng đạo hỏa diễm, chọn lửa cự mãng cái đuôi đốt cháy. Xa xa Lôi Hải thấy Ất Mặc một người được cự mãng đánh không có tính tình, vừa mừng vừa sợ, lóe lên, xuất hiện tại cự mãng bên người, vung đầu nắm đấm đập xuống, dám đắc tội lao tử chủ nhân, nhìn lao tử có đánh hay không chết ngươi. Nhưng mà, cự mãng dù sao cũng là thượng cổ kỳ thú, 10 phần kháng đánh. Bị kim cương đả khôi lỗi, lưu cầu vòng truy phong kiếm, Chu Tước cùng Lôi Hải ra hỏa này cùng một chỗ oanh kích, thế mà không có chết đi, nhưng cũng 10 phần chật vật, máu me đầm địa. Đồng nhiên, trên đỉnh núi một đạo to lớn ô quang hiện lên, cây cối bị đụng ngã trái ngã phải, lại là mặt khác một đầu cự mãng, bất quá hình thể nhỏ hơn một chút, cũng đạt tới 140-150 trượng, nguyên lai cự mãng là một đôi, tới đầu này là cái. Phong Ất Mặc trong lòng rung mạnh. Nếu để cho hai đầu cự mãng tụ hợp cùng một chỗ, tất nhiên không có phần thắng, không chút do dự tế ra tú đao, thổi phù một tiếng, đâm vào dài 200 trượng cự mãng trên thân, cùng lúc đó, há mồm khẽ hấp, được tu la hắc tâm diệm hút vào trong miệng, thi triển sinh cơ bồi hỏa thuật, nhắm ngay đã nhô ra to lớn đầu chăn mẫu mãng phun ra ngoài. Lôi Hải thấy thế bị hù hồn phi phách tán, quay đầu liền chạy, hắn có thể đánh chó mù đường. Nhưng không có dũng khí một mình đối mặt một đầu cự mãng. Hô! Phong Ất Mặc tiêu hao 200 năm dương thọ, được Tu La Hắc Tâm Diễm đẩy lên cấp 5 cao giai linh diễm, bay ra chu tức từng cây lông vũ có thể thấy rõ ràng, hai mắt xích hồng, đống nhiên bổ nhào vào chạy như bay đến mẫu cự mãng trên thân, màu đen, phảng phất đủ để thiêu hủy một phương này không gian hỏa diễm lập tức trải rộng cự mãng toàn thân, biến thành một đầu hỏa mãng. Đáng thương, cự mãng ngay cả toàn thân bản lĩnh không có thi triển đi ra, liền kêu thảm biến thành xác chết cháy, lấy cấp. Nam cao giai linh diễm cũng không có cách nào được triệt để thiêu hủy. Ma tú đao phía dưới, 200 trượng cự mãng thẳng tắp cứng ngắc xuống tới, lưu cầu vòng truy phong kiếm chém tới, thân thể từng mảnh tơ bông bay lên, biến thành vô số màu xám hạt tròn, biến mất vô tung vô ảnh. Lôi hải chật vật nuốt xuống từng ngụm nước, trợn mắt hốt mồm, kinh hồn bạt vía. Nguyên lai chủ nhân lợi hại như thế, xem ra chủ nhân đối với mình hay là nhân tử. Hắn nhưng không có nhìn thấy Phong Ất Mặc trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào mặt, kia một loại sinh mệnh bị rút lấy cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Lấy ra mấy hạt thánh nguyên đan nuốt vào, chậm rãi khôi phục, tiện tay bài xuống, thị huyết đằng chui vào xác chết cháy bên trong, trắng trợn thôn phệ còn sót lại thi thể, máu tươi. Như thế thượng cổ kỳ thú đối với cái đó tới nói, là vật đại bổ. Lôi hải lặng yên đi vào Phong Ất Mặc bên người, nhìn một chút làm hắn kính ý tú đao, lại nhìn một chút thị huyết đằng, mười phần hâm mộ, làm yêu thú, đồng dạng là lấy thôn phệ những yêu thú khác tấn cấp, thế nhưng là không có chủ nhân mệnh lệnh, hắn cũng không dám tự tiện từ thị huyết đằng miệng bên trong giành ăn, nịnh nọt cười nói, chủ nhân uy vũ, tiểu nhân phục sát đất. Hắn nuốt mông ngựa lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Phong Ất Mặc phất tay đánh gãy, một chỉ cự mãng sát chết cháy, nói, ngươi có thể ăn vào nó yêu đan, sau đó giúp ta được sơn thương tất cả cấp 5 trở lên linh dược tất cả đều ngắt lấy trở về. Chương 78, Hóa sinh liên. Đa tạ chủ nhân. Lôi hải sững sờ, vui mừng quá đỗi, vội vàng nói tạ, bằng nhanh nhất tốc độ vào tới, hai tay xé ra, ngay tại cự mãng xác chết cháy phần bụng đào mở một cái khe hở, đưa tay thăm dò vào bên trong, đụng phải một cái hình tròn vật cứng, trong lòng vui mừng, tưởng rằng yêu đan. Lại móc ra một cái đầu lâu lớn nhỏ mãng trứng, đây là còn chưa đản sinh mãng trứng. Phong Ất Mặc tự nhiên thấy được, đồng dạng sững sờ, tay áo vung lên, cuốn về mãng trứng, cảm thấy được bên trong còn có yêu ớt sinh mệnh khí tức, thở dài một hơi, nói, không nghĩ tới ngươi sinh mệnh ngoan cường như vậy, tại Tu La Hắc Tâm Diễm nhiệt độ cao dưới sống tiếp được, cũng được, bản tọa hại cha mẹ của ngươi, lại không thể đối ngươi hạ độc thủ, nếu như ngươi có thể còn sống sót. Bản tọa sẽ một mực nuôi dưỡng ngươi. Nói xong, từ đầu ngón tay bước ra hai giọt tinh huyết, nhỏ xuống tại mãng trứng phía trên, sau đó nhận được tu di trạc bên trong. Lôi hải chật vật đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi, tiếp tục tìm kiếm cự mãng yêu đan, rốt cục bị hắn tìm tới, một ngụm nuốt vào, tiếp lấy đi ngắt lấy linh dược đi. So sánh dưới, chém chém giết giết không bằng hái thuốc tới nhẹ nhõm. Cả tòa núi đều là bị hai đầu cự mãng chỗ chiếm lấy. Những yêu thú khác thấy Ất Mặc cái này nhân loại vậy mà xử lý hai đầu cự mãng, tránh đều tránh không kịp, làm sao có thể đến đây quấy rối? Bởi vậy, Lôi Hải mười phần thuận lợi đào được tất cả linh dược, để luyện chế thăng tiên đan thiếu hụt linh dược lại tăng lên 4 loại, còn thiếu 5 loại. Nghỉ ngơi nửa ngày, thị huyết đằng đã đem cự mãng xác chết cháy thôn vệ sạch sẽ, dài đến dài 50 trượng, hài cốt bị Phong Ất Mặc chôn giấu, không có mang đi. Sau đó mười mấy ngày, Phong Ất Mặc xuyên thẳng qua tại Táng Tiên ở trên đảo, gặp cấp 5 yêu trùng, liền tế ra vạn trùng tổ, lấy tuần trùng thuật thuần hóa về sau, thu nhập trong đó, cũng là bộ hoạch nhiều loại cấp 5 cấp thấp yêu trùng, vạn trùng tổ bên trong thứ 10 tứ trọng có ở khách. Nguyên bản trống rông thập tam tầng bên trong cũng nhét vào hắn bộ hoạch nhiều loại, gần vạn cấp 4 cao giai yêu trùng, bất quá phần lớn là mẫu trùng mang theo một đám côn trùng trưởng thành, dạng này liền có thể bảo trì yêu trùng số lượng. Tú đao bên trên vết dỉ chỉ còn lại 101 chỗ, chân bóng thân đao phát ra bức nhân hàn khí, sát khí, tựa hồ có tuyệt thế hung vật phong ấn tại trong đó, tùy thời đều có thể tỉnh lại, cấp Phong Ất Mặc một cỗ cảm giác nguy cơ, mười phần cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Sau này hay là ít dùng vi rượu? Phong Ất Mặc thầm nghĩ. Mấy ngày sau, trải qua không ngừng cố gắng, cuối cùng, thiếu hụt 9 loại linh dược chỉ kém một loại hóa sinh liên linh dược. Hóa sinh liên. Mặc dù là một loại liên hoa, lại không phải sinh trưởng ở trong nước, mà là sinh trưởng tại lạnh thấu xương trong gió, phong càng lớn, hóa sinh liên dược hiệu càng tốt, bởi vậy, cần tìm một chỗ cuồng phong không ngừng địa phương, bình thường vách núi treo leo loại hình tương đối thích hợp. Phong Ất Mặc liền đỉnh lấy kim cương đà khôi lỗi, khắp nơi tìm kiếm vách núi treo leo, nếu như trong vòng 5 ngày tìm không thấy, liền lập tức táng tiên đảo, tìm kiếm cơ hội khác. Đừng nhìn có kim cương đà khôi lỗi trấn nhiếp đạo trích, thế nhưng là có 2 lần, hay là gặp thập phần cường đại yêu thú, căn bản không dám tới gần, lách qua. Một ngày này, Phong Ất Mặc tới táng tiên đảo cao nhất ngọn núi bên trên, núi cao gần ngàn trượng, gió biển gào thét, đưa tới ẩm ướt không khí, bởi vì phong đại, sơn thương cơ hội không có quá cao cây cối, đều là thấp bé lùn cây, khiến yêu thú tuyệt tích. Bất quá, một chút hạt tử, chi chu, con rết chờ độc trùng lại thích bò vào leo ra, cũng không dám tới gần Phong Ất Mặc bên người 10 trượng bên trong, xa xa tránh không kịp. Tại trên vách núi, Phong Ất Mặc phát hiện một cái hướng tới phát ra kình phong ống thông gió, thế mà phun ra chính là cương phong, cùng đã từng thấy qua phong quật giống nhau y lìa hệt. Bất quá, nơi này cương phong càng thêm sắc bén, chỗ cửa hang cứng rắn nham thạch đều bị cương phong quát như là mặt kính chân bóng. Dù vậy, Phong Ất Mặc vẫn là có ý định vào xem xét, hắn không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào. Phong Ất Mặc lấy ra một viên viên châu, nắm trong tay, mệnh lệnh lôi hải đợi ở phía trên. Hướng ống thông gió nhảy xuống. Có định phong châu, sắc bén vô cùng cương phong ngay cả góc áo của hắn đều không có nhấc lên, 10 phần bình ổn chậm rãi hạ xuống. Hạ xuống 200 tại trượng, đi tới ống thông gió dưới đáy, một đóa màu xanh liên hoa tại cương phong bên trong chập chờn, là như thế cao ngạo mà kiên nhẫn, mặc cho cương phong tàn sát bừa bãi, cũng không có một tia thỏa hiệp. Hóa sinh liên. Phong Ất Mặc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đưa tay liền đi hái. Đồng nhiên từ liên hoa dưới mặt đất thoát ra một đạo hắc quang, như thiểm điện tại trên cổ tay cắn một cái. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Phong Ất Mặc không có chút nào phòng bị, liền ngay cả tiêu giao hoàng long giáp đều chưa kịp hiện hiện, chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, cả người liền cứng ngắc tại hiện trường, tư thế duy trì hướng về phía trước lấy tay dáng vẻ. Mà đạo hắc quang kia cắn Phong Ất Mặc một ngụm về sau, lan xuống trên mặt đất, lại là một đầu dài bằng bàn tay, bộ dáng dữ tợn kỳ quái côn trùng. Cái đó có hạt tử đồng dạng cái đuôi, con giết đầu, lại lớn 6 con mắt, đồng dạng bị Phong Ất Mặc trong thân thể kịch độc động đậy không được. Phong Ất Mặc còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này yêu trùng, bởi vì toàn thân cứng ngắc, ngay cả thần thức đều không thể điều động, chỉ có thể ỷ lại vạn độc chi thể chậm rãi hóa giải kịch độc. Trong đan điền, phệ linh tàm thân thể không núp ních, trong thân thể một cái xanh biết hạt châu bắt đầu chuyển động, hấp thu chui vào Phong Ất Mặc trong thân thể kịch độc. Chính là độc bản Nguyên Châu. Quái trùng 6 con mắt nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, phát hiện trước mắt nhân loại khí tức dần dần tăng cường, có thể hoạt động xu thế, lo lắng, nếu như nhân loại sống, cái đó liền phải chết. Bởi vậy, 6 mắt quái trùng cực lực muốn động, đánh đòn phủ đầu, ai ngờ Phong Ất Mặc một cái chỉ mang điểm tại 6 mắt quái trùng trên thân, quái trùng hét thảm một tiếng, tại hắc sắc chỉ mang bên trong biến thành hư vô. Phong Ất Mặc thở hổn hển, ngã ngồi tại hóa sinh liên bên cạnh, lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới tại cái này ống thông gió dưới mặt đất còn có lợi hại như thế yêu trùng, quá bất cẩn. Nếu như không phải có độc bản Nguyên Châu hóa giải kịch độc, chỉ sợ đã chết ở chỗ này, biến thành một đống không người biết được bạch cốt. Ăn vào mấy hạt thánh nguyên đan, khôi phục một chút nguyên khí, Phong Ất Mặc hái xuống hóa sinh liên, chuẩn bị rời đi, đồng nhiên ý thức được cương phong sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, phát hiện tất cả cương phong là từ ống thông gió phía dưới một chỗ chiếu bật lỗ thủng chui ra ngoài, những này lỗ thủng tựa hồ là thiên nhiên hình thành, lớn nhỏ không đều, lại tựa như cọng tóc phẩm chất. Phong Ất Mặc hiếu kỳ tế ra lưu cầu vồng truy phong kiếm nhắm ngay ống thông gió mặt đất đánh xuống, ai ngờ pháp bảo cực phẩm lưu cầu vồng truy phong kiếm lại bị cong một tiếng bắn ra trở về, căn bản không có một tia tác dụng. Cứng vãi tảng đá. Phong Ất Mặc kinh ngạc tột đỉnh. Những đá này nếu như có thể đào móc xuống tới, luyện chế thành pháp bảo coi như lợi hại. Thử mấy lần, đừng nói đào xuống đến tảng đá, liền ngay cả một điểm mảnh đá đều chưa từng rơi xuống, đành phải từ bỏ, cầm định phong châu bay ra ống thông gió. Chủ nhân, thế nào, đã tìm được chưa? Lôi hải không biết chủ nhân của hắn kem chút chết ở phía dưới, đụng lên đến nịnh nọt mà hỏi. Phong Ất Mặc nhìn một chút hắn trên trán độc giác, còn có mặt xanh. Cái dạng này thì năng mang theo hắn đi thế giới nhân loại, hỏi, Lôi Hải, ngươi có thể hay không cải biến một chút tướng mạo? Nếu như đến nhân loại sinh hoạt địa phương, khẳng định sẽ hù đến người. Lôi Hải lúng túng sờ lên đầu, nói, chủ nhân, tiểu nhân vừa mới hóa hình, còn không cách nào triệt để, qua trong đoạn thời gian nên tốt, nếu như chủ nhân ghét bỏ tiểu nhân, có thể đem tiểu nhân chứa ở linh thú đại bên trong, chỉ là bởi như vậy, liền không có người cùng chủ nhân nói chuyện. Nói đến bên sau, lộ ra tội nghiệp, khiến Phong Ất Mặc dở khóc dở cười. Tốt, ngươi trước như vậy đi, chúng ta đi. Chương 79, Đoan Mục Tà đền tội. Hai người rời đi cao nhất sân phòng, còn không có đợi đi vào bờ biển, liền bị kịch liệt tiếng đánh nhau hấp dẫn. Ngay từ đầu, Phong Ất Mặc tưởng rằng đến ở trên đảo yêu thú lẫn nhau tranh đoạt địa bàn, thế nhưng là xa xa lại cảm nhận được một cỗ ma khí, không khỏi run lên, Đoan Mục Tà vậy mà chạy đến nơi đây rồi. Lập tức thoải mái, Đoan Mục Tà thụ mình một cái mang theo quy tắc chi lực âm dương chỉ, thương thế cực nặng, cần linh dược khôi phục thương thế, mà Táng Tiên Đảo là tốt nhất địa điểm, nơi này linh dược vô số, tự nhiên có hắn cần. Phong Ất Mặc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chạy vội quá khứ. Xa xa liền thấy Đoan Mục Tà thân hình cao lớn cùng một đầu dài 50 trượng to lớn ngạc ngư đồng dạng yêu thú tiến hành vật lộn. Bộ ngực hắn trong suốt lỗ thủng vẫn còn, quy tắc chi lực y hiển nguyên phá hư vết thương bốn phía cơ bắp, không cho cái đó khép lại. Đối phó ma thi, hữu hiệu nhất hay là âm dương chỉ, thế nhưng là mỗi một lần phóng thích âm dương chỉ đều sẽ có suy yếu kỳ, cực kỳ khó chịu, bất quá do sớm diệt trừ Đoan Mục Tà cỗ này ma thi. Phong Ất Mặc hay là không chút do dự một chỉ điểm ra, bạch sắc chỉ mang rơi vào Đoan Mục Tà lưng phía trên. Xuy. Đoan Mục Tà phía sau lưng bị bạch sắc dương chỉ điểm bên trong, lập tức bước lên hắc yên, cơ bắp nhanh chóng nóng chảy, lộ ra bên trong xương cốt, ngay cả cột sống kém chút đều bị đánh gãy. Đoan Mục Tà làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở trong bể khổ lẻ loi trơ trọi ở trên đảo gặp được Phong Ất Mặc cái này đối thủ một mất một còn, chính cùng ngạc ngư yêu thú đấu say xưa. Thôi không kịp đề phòng, kêu đau đớn, phía sau lưng cùng trước ngực hai cái to lớn lỗ thủng bắt đầu ăn mòn toàn thân hắn. Là ngươi. Đoan Mục Tà vừa kinh vừa sợ, vừa muốn quay đầu, đối diện ngạc ngư yêu thú cắn một cái tại cánh tay của hắn bên trên, răng rắc một tiếng liền cắn đứt xuống tới. Đoan Mục Tà phẫn nộ, miệng há ra, một viên phát ra hắc yên thi đan bay ra, bịch đánh vào ngạc ngư yêu thú trên đầu, lập tức đem nó hoanh náo nhuẹn, chết oan chết uổng. A. Đoan Mục Tà trên người huyết sát oán anh bắn lên, hướng Phong Ất Mặc đánh tới, thình lình một đạo thiểm điện bay tới, bổ trúng huyết sát oán anh, lập tức kêu thảm tan thành mây khói, quỷ anh khắc tinh dĩ nhiên chính là lôi điện. Muốn động chủ nhân, còn cần qua ta một cửa này. Lôi Hải Đại Nghĩa lâm nhiên nói, liền vội vàng tiến lên nâng lên lắc lư Phong Ất Mặc, chủ nhân, ngài không có sao chứ. Phong Ất Mặc vội vàng nuốt vào một khi thánh nguyên đan, nhớ tới Lôi Hải độc giác. Một chỉ trọng thương Đoan Mục Tà, cho ta dùng lôi điện bổ hắn. Lôi điện đồng dạng là cương thi khắc tinh, ma thi cũng là cương thi. Rõ. Lôi Hải cực kỳ hưng phấn đáp ứng nói, rốt cục có đất dụng võ, trên đầu độc giác lập tức phóng xuất ra từng đạo lôi hồ, hướng Đoan Mục Tà bổ tới. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Lôi hồ lại nhanh lại dày đặc, tăng thêm âm dương chỉ phá hư, khiến Đoan Mục Tà mười phần chật vật, toàn thân cháy đen. Khí tức nhanh chóng hạ xuống, nhưng mà theo một tiếng chim hót, Chu Tước lại một lần nữa xuất hiện, Phong Ất Mặc liều mạng khó chịu, lại tiêu hao 200 năm dương thọ, lấy sinh cơ bồi hỏa thuật được Tu La Hắc Tâm Diễm đẩy lên cấp 5 cao dài cấp bậc, phun về phía Đoan Mục Tà. A. Đoan Mục Tà cao lớn ma thi giấy lên đại hỏa, đừng nhìn chỉ để thăng một tiểu giai nhưng lại có cách biệt một trời, màu đen hỏa diễm được Đoan Mục Tà ma thi đốt từ từ văng lên, nhanh chóng tan ra xuống dưới. Đoan Mục Tà phun ra một ngụm âm hàn thi khí, thế nhưng là thi khí gặp cấp 5 cao dài Tu La Hắc Tâm Diễm cũng bốc cháy lên, không cách nào dập tắt, hắn kêu thảm nói, Phong Ất Mặc, bản tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lở, à. Phong Ất Mặc cảm giác được ma thi nội ma khí khuấy động, thầm kêu không tốt, vội vàng tế ra hạnh hoàng kỳ, đông lâm trùng, vừa mới từng tầng bố trí xong, ma thi bịch một tiếng tự bạo ra, phía ngoài cùng hạnh hoàng kỳ run rẩy mấy lần. Cuối cùng không có ngăn cản được, từng mảnh vỡ vụn, biến thành phế vật, tiếp lấy Đông Lâm Trung bị đánh bay ra ngoài, lực lượng khổng lồ rơi vào Phong Ất Mặc trên thân, một bộ hoàn chỉnh tiêu giao hoàng long giáp nổi lên, che lại toàn thân, nhưng vẫn là bị to lớn sóng xung kích đánh bay suốt hơn trăm trượng, được sau lưng Lôi Hải đụng mặt mũi bầm dập, tiếng kêu rên liên hồi. Siêu. Đoan Mục Tà lẻ loi trơ trọi đầu lâu bay ra, hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở chân trời. Phong Ất Mặc muốn đuổi theo cũng không kịp. Bất quá, ma thi phun ra 10 vạn năm thi đan để lại xuống tới, bị hắn thu vào, coi như là không sai thu hoạch. Ngoài ra, ngạc ngư cổ thú thi thể cũng không có buông tha, kia một thân không trôi chảy ra thế nhưng là luyện chế cực phẩm hộ giáp bảo vật. Sau mười mấy ngày, Phong Ất Mặc lại một lần nữa bước lên lục địa, thu kinh vũ phi thuyền, mang theo biến thành mặt vàng đại hán Lôi Hải hướng gần nhất thành đi đến. Trải qua cố gắng, Lôi Hải rốt cục che giấu độc giác, màu da cũng thay đổi thành màu vàng, mặc dù hay là rất khó coi, lại mạnh không ít. Ali vẫn không có tin tức, giống như triệt để bốc hơi, truyền âm châu vẫn không có tin tức. Ali, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Phong Ất Mặc thầm nghĩ đến, hắn mục đích của chuyến này là khổ hạnh đại lục truyền tống trận, cần chạy về vực ngoại chiến trường, tìm kiếm thiên nguyệt đại lục, chỉ cần tìm được thăng tiên thảo, bất lao tuyển, liên nhi liền có thể trở lại thân người. Bởi vậy, hắn hận không thể hiện tại liền có thể bao dài suốt mấy đôi cánh, bay trở về vực ngoại chiến trường. Đoan Mục Tà chỉ còn lại có một cái ma đầu, rối bời tóc bị tu la hắc tâm diễm thiêu khô sạch sẽ chỉ toàn, chỉ còn lại hai cây sừng thú. Vương Bát Đản, bản tọa làm sao xui xẻo như vậy, ở nơi nào đều có thể đụng phải hắn, thật xúi quẩy, chờ lao tử tiến vào ma giới, ma công đại thành, trở lại thu thập hắn, để hắn sống không bằng chết. Đoan Mục Tà ma đầu một bên phi một bên chửi đối nói, vừa mới bay ra trăm, phía trước đống nhiên xuất hiện một cái mọc ra một đôi cánh người, lại là một nữ hài, càng thêm kỳ quái là đối phương trên đầu cũng mở ra một đôi sừng thú, kinh ngạc nói, ngươi. Đoan Mục Tà còn không có hỏi xong, nổi đồng bền giữa không trung nữ hài mỉm cười, hai mắt phát ra quỷ dị quan mang, trên thân thể tản mát ra vô số đạo hắc tuyến, bá lập tức bao trùm Đoan Mục Tà ma đầu, trống rông trên mặt biển lập tức xuất hiện Đoan Mục Tà tiếng kêu thảm thiết đau đớn, A-ba-không-ba. Phong đại ca, cảm ơn ngươi một mực đến một lần chiếu cố, Ali phi thường cảm kích, thế nhưng là ta cái thân phận này nếu như đi theo phong đại ca, tất nhiên sẽ cấp phong đại ca ngươi mang đến vô tận phiền phức, cho nên ta đi. Bất quá, ta có thể hướng phong đại ca cam đoan, đời này kiếp này cũng sẽ không chủ động đồ sát nhân loại, đồng dạng không hy vọng cùng phong đại ca trên chiến trường chạm mặt, bảo trọng. Làm Phong Ất Mặc từ truyền âm châu bên trong nghe được Ali, đã là 7 ngày sau đó, lúc này, hắn đã cách khổ hạnh đại lục truyền tống trận không đủ vạn giảm. Ngươi cũng bảo trọng. Phong Ất Mặc nói một câu, liền ném xuống truyền âm châu. Ali dù sao cũng là ma tộc, là không thể nào cùng nhân tộc hòa làm một thể, nàng nếu có thể tuân thủ lời hứa, liền phi thường không tệ. Khổ hạnh đại lục truyền tống trận ở vào chứ danh khổ hạnh sơn thương, ngũ đại chùa Phật tu ở đây thủ hộ, phòng ngừa có người phá hư. Vì có thể an toàn thông qua truyền tống trận, Phong Ất Mặc lấy điệu biến chi dịch hình thuật cải biến mấy lần dung mạo, bằng vào địch toàn lệnh bài thông hành hữu kinh vô hiểm đi vào khổ hạnh sơn thương. Tựa như Hồng Minh đại lục, mấy cái nửa bước hóa thần Phật tu thủ vệ truyền tống trận, nhìn thấy Phong Ất Mặc lệnh bài trong tay, mặc dù có chút kinh ngạc, hay là mở ra truyền tống trận, rất nhanh, Phong Ất Mặc thân hình liền biến mất tại trong truyền tống trận. Hắn vì càng thêm an toàn một chút, được Lôi Hải thu tại tu di trạc bên trong. Chương 80 gặp phải sở mâu liễu. Ông thấy hoa mắt, Phong Ất Mặc xuất hiện tại Duyên Lai Thành, hay là đạo ngôn tự vị kia nửa bước hóa thần đóng giữ nơi đây, mà lúc này, Phong Ất Mặc đã biến thành đi khổ hạnh đại lục dáng vẻ, hắn hướng nửa bước hóa thần Phật tu thi lễ, đại sư vất vả. Nửa bước hóa thần tu sĩ Y Y Nguyên nhớ ký hắn, mỉm cười, nói, thí chủ, ngươi ta hay là hữu duyên. Thí chủ nhưng từng đi qua đạo ngôn tự. Phong Ất Mặc mỉm cười. Hai tay bấm niệm pháp quyết, rõ ràng là niêm hoa chỉ thức mở đầu, lại hướng về phía trước huy trưởng, lại là Phật Ma Kim Cương trưởng thủ thế, khiến nửa bước hóa thần Phật tu kinh thán không thôi. Sao trước mắt người trẻ tuổi vậy mà ngắn như vậy thời gian liền nắm giữ hai môn thần thông? Hắn làm sao biết Phong Ất Mặc ban đêm tại tàng kinh các tìm đọc điển tịch, ban ngày liền trốn cảm ngộ điện lĩnh ngộ thần thông, nắm giữ tốc độ tự nhiên là thường nhân mấy chục lần. A-di-đà Phật. Chúc mừng thí chủ. Nửa bước hóa thần Phật tu hiền lành mỉm cười, chúc mừng. Phong Ất Mặc đối cái này Phật tu ấn tượng vô cùng tốt, lấy ra Kim Cương Luân Kinh Ngọc Giản, đưa cho Phật tu. Đại sư, đây là Kim Cương Luân Kinh nguyên bản, liền tặng cùng đại sư, hy vọng đại sư có thể phát dương Phật Pháp, độ người độ mình. Kia nửa bước hóa thần vừa mừng vừa sợ, vội vàng hai tay tiếp được, ngã Phật từ bi, thí chủ thật là rộng rãi người, chắc hẳn kiếp trước cùng ta Phật rất có nguồn gốc, đa tạ thí chủ. Rời đi Duyên Lai Thành, Phong Ất Mặc liền thả ra Lôi Hải thôn phệ cự mãng nội đan, tu vi ổn định tại cấp 5 đê giai đỉnh phong, đã giảm bớt đi ngàn năm thời gian, làm hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, âm thầm tiếc rẻ không có đạt được kia dài 200 trượng cự mãng nội đan, nếu như lại phục dụng một cái, tối thiểu có thể tiến giai đến cấp 5 trung giai. Bất quá, khiến cho khiếp sợ là tu di trạc bên trong hỗn độn linh khí, chỉ tiếc hỗn độn linh khí bị phong ất mặc thêm xếp đặt cấp 5 cao giai cấm chế, để hắn không cách nào hấp thu, nếu là bị hắn hấp thu một chút, tất nhiên tiến đến giai. Chủ nhân đến cùng là lai lịch thế nào, làm sao lại có được như thế hiếm thấy chi vật? Lôi Hải, cho ngươi một cái nhiệm vụ, tìm kiếm một mảnh đại lục, tên là Thiên Nguyệt Đại Lục, chỉ cần tìm được vị trí của nó, liền lập tức cho ta biết. Phong ất mặc được Liên Nhi trên người truyền âm xoắn ốc đưa cho Lôi Hải, lấy Lôi Hải tu vi, chỉ cần không bị ma tộc ma đế vây quanh, không có nguy hiểm tính mạng. Hắn được Thiên Nguyệt Đại Lục đơn giản hướng Lôi Hải miêu tả một lần. Vâng, chủ nhân. Lôi Hải tiếp nhận truyền âm xoắn ốc, lóe lên, liền biến mất. Phong ất mặc quay người hướng Thái Thản Thành phương hướng bước đi, làm liên minh loài người tổng bộ, hẳn là có một ít có quan hệ Thiên Nguyệt Đại Lục điển tịch, ngoài ra, còn có chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là tìm tới lần trước hại mình kém chút chết tại truyền tống trận người. Hắn không đi vô duyên vô cớ hại người, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị người hại mà không đi tính sổ sách, có cừu báo cừu, có oán báo oán, có ân báo ân là hắn tác phong làm việc. Cải biến dung mạo, Phong ất mặc tiến vào Thái Thản Thành. Căn cứ trên đường đi chứng kiến hết thảy, phát hiện nhân tộc cùng ma tộc ở giữa chiến đấu thăng cấp, hơn 1.000 dặm liền đụng phải mấy đợt chiến đấu, Phong ất mặc không có nhúng tay ý tứ, tất cả đều né tránh. Hắn không muốn bại lộ thân phận, bởi vì trước mắt nhân loại còn tại truy na hắn. Thái Thản Thành mặc dù đề phòng xâm nghiêm, lại sẽ không phòng bị nhân loại, mỗi cái ra vào thành người đi đường đều sẽ bị thủ vệ dùng một kiện pháp bảo màu xanh chiếu xạ một chút, dò xét ma khí. Phàm là có ma khí nửa ma nhân đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, khiến ma tộc không cách nào ẩn trốn, Phong ất mặc bởi vậy đường đường chính chính tiến vào Thái Thản Thành nội. Căn cứ thiên cơ bản suy tính, nghịch hành thiên cơ, cha được làm chính mình kém chút bỏ mình khí tức đến từ Thái Thản Thành, có thể quấy nhiều truyền tống trận người tất nhiên không phải người bình thường, ít nhất là nửa bước hóa thần trở lên tu vi, cứ như vậy, mục tiêu liền co lại rất nhiều. Bất quá! Nhiệm vụ thiết yếu hay là tra một chút Thiên Nguyệt Đại Lục tin tức, mà trụ sở liên minh có khả năng nhất cất giữ các đại lục tin tức địa phương. Lúc vào thành, Phong ất mặc phát hiện cửa thành bên cạnh còn gián thiếp lấy truy nã mình lệnh truy nã, chỉ bất qua trang giấy ô vàng, hồi lâu không người hỏi thăm. Nhân tộc liên minh tổng bộ ở vào Thái Thản Thành trung tâm, toàn bộ kiến trúc hiện ra hình tròn, cùng Thái Thản Thành cơ bản tương tự, cũng có thể xưng là thành trong thành. Từng cái làm việc vội vã tu sĩ ra ra vào vào, các nơi chiến báo nhau nhau truyền lại mà đến, tập hợp đến minh chủ Mạc Thu Huy trong tay, sau đó hắn căn cứ khác biệt tình hình chiến đấu, tuyên bố trọng yếu mệnh lệnh. Vì an toàn, âm thanh tin tức ngọc giản không bị chặn được, đều là dựa vào nguyên thủy nhất mặt đối mặt truyền lại tin tức, cứ như vậy, phản hồi tốc độ liền chậm rất nhiều, bất quá lại an toàn rất nhiều. Trước đây, liền có âm thanh tin tức phi kiếm bị ma tộc chặn được, quen thuộc nhân tộc binh lực an bài tình huống, đột nhiên tập kích, tạo thành tu sĩ nhân tộc thương vong. Mà lại, ngoại trừ từng cái đại lục tu sĩ bên ngoài, nhân tộc liên minh tuyên bố thông cáo, cổ vũ lính đánh thuê tiến hành sát ma tộc, ban thưởng là trước đây gấp đôi, Phong ất mặc chính là bằng vào hạc múa rong binh đoàn lệnh bài vào thành, trên đường phố khắp nơi đều là chiêu mộ nhân thủ lính đánh thuê. Vì mở rộng lực ảnh hưởng, minh chủ Mạc Thu Huy cố ý thành lập một cái lính đánh thuê thương hội. Vì tất cả lính đánh thuê phục vụ, 5 người trở lên liền có thể thành lập một cái dòng binh đoàn. Lính đánh thuê thương hội ngoại trừ tuyên bố nhiệm vụ bên ngoài, trả về thu đủ loại vật phẩm, đặc biệt là linh dược, vật liệu luyện khí, ma tộc hải cốt, ma thú thi thể vân vân. Theo chiến sự mở rộng thăng cấp, thương vong tăng lớn, đối với chữa thương linh đan nhu cầu cực tốc lên cao. Ngoài ra, xếp hạng thứ 2 linh đan chính là ích khí đan, tụ linh đan trở nhanh chóng bổ sung linh lực linh đan. Vì thế, tại tổng bộ trong đại lâu chuyên môn thành lập một cái đan hội, tập trung tài nguyên, luyện đan sư, tiến hành luyện đan, sau đó thống nhất phân phối, đầy đủ lợi dụng có hạn tài nguyên. Phong ất mặc mới vừa tới đến tổng bộ cao úc, liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Là hắn, làm sao đem hắn quên, lúc trước hắn nói bị chiêu đến vực ngoại chiến trường, xem ra bằng vào hắn xuất sắc luyện đan thuật thu được tán thành. Phong ất mặc đang lo không biết như thế nào tiến vào trụ sở liên minh cao úc. Nhìn thấy người kia, lập tức đại hỉ, người kia không phải người khác, chính là từng có gặp nhau Sở Mâu Liễu, luyện đan tông sư. Tại Dược Vương Cốc, hai người cạnh tướng luyện chế Lang Yên Hoàn, bắt đầu cũng không hòa thuận, về sau hắn còn cứu được Sở Mâu Liễu một lần, hai người về sau trò chuyện vui vẻ, thế là Phong Ất Mặc đi theo. Sở Mâu Liễu thần sắc vội vàng, tựa hồ có việc gấp, không có chú ý tới có người theo dõi, đi vào một gian linh dược cửa hàng, hướng Hỏa Kế hỏi, quý điếm nhưng có cấp 5 tục nguyên quả. Tục nguyên quả, chính là tục chi đan hai chủng chủ dược một trong, bởi vì chiến sự tăng lên, thiếu cánh tay, chân gãy người cực tốc gia tăng, tục chi đan tiêu hao liền tăng lên rất nhiều, có tục chi đan, liền có thể để tu sĩ không đến mức tàn tật, tu dưỡng trong đoạn thời gian, liền cùng người tốt, sức chiến đấu sẽ không yếu bớt. Chính là bởi vì như thế, tục nguyên quả giá cả tiêu thăng, cho dù liên minh giá cao thu mua, thế nhưng là từng cái linh dược cửa hàng lại đều đợi giả mà cô, hoặc là dứt khoát mình lưu lại, luyện chế tục chi đan. Bây giờ, một hạt tục chi đan giá trị hơn 200 vạn linh thạch, còn có tiền mà không mua được. Thật xin lỗi, vị này đại sư, bản điếm tục nguyên quả đã sớm bán không có. Hỏa Kế xin lỗi nói. Sở Mâu Liếu thất vọng lắc đầu, đi tới, tìm kiếm kế tiếp linh dược cửa hàng, kết quả liên tiếp đi mấy cái cửa hàng, đều không có tục nguyên quả. Hắn sở dĩ vội vã như thế, là bởi vì một cái lao bằng hữu bị ma tộc chém đứt hai cái đùi, nếu như chê ăn vào tục chi đan, như vậy thì sẽ ở trên xe lăn vượt qua trung thân. Đạo hữu thế nhưng là một mực tìm kiếm tục nguyên quả. Sở Mâu Liễu vừa mới thất vọng đi ra một kiện linh dược cửa hàng, liền trông thấy một người nhìn lấy mình, hỏi. Chương 81, Bát Bộ Thiên Long. Sở Mâu Liễu kích động tiến lên một bước, bắt lấy Phong Ất Mặc tay, đạo hữu bỗng nhiên, trước mắt trở nên hoảng hốt. Phong Ất Mặc hiện ra chân dung, cười mỉm xem ở hắn, Sở đại sư, từ biệt nhiều ngày, luôn luôn được chứ. Phong huynh đệ, là ngươi, ngươi khi nào tới vực ngoại chiến trường? Sở Mâu Liễu ngạc nhiên kêu lên, chợt nhớ tới cái gì, biến sắc, lôi kéo Phong Ất Mặc đi vào yên lặng địa phương, hỏi, Phong huynh đệ, kia trong lệnh truy nã người thế nhưng là ngươi. Phong Ất Mặc cũng không giấu giếm, gật gật đầu, nói, chính là huynh đệ ta. Sở Mâu Liễu bóp cổ tay thở dài, hấp tấp nói, huynh đệ đi mau, không thể để cho bọn hắn nhận ra ngươi đến, không phải coi như ngươi ba đầu sáu tay cũng đi không nổi. Phong Ất Mặc trong lòng cảm kích, Sở Mâu Liễu có thể làm cho mình đào mệnh, nói rõ người này tâm tính không xấu, cười nói, Sở Lão không cần lo ngại, ta đã có biện pháp tiến đến, liền sẽ không có việc. Đúng, Sở Lão, ta nhìn ngươi một mực tìm kiếm tục nguyên quả. Có phải hay không nhu cầu cấp bách tục chi đan, ta chỗ này vừa vặn có một bình, ngươi trước tiên có thể cầm đi khẩn cấp. Nói xong, xuất ra một bình tục chi đan đưa cho Sở Mâu Liễu. Sở Mâu Liễu nhận lấy, xem xét, lập tức giật nảy cả mình, mỗi một khỏa tục chi đan đều linh khí quanh quẩn, mà lên từng đạo đan văn xuất hiện tại linh đan phía trên, nghẹn ngào kêu lên, đan văn, phong huynh đệ ngươi trở thành đan đạo thợ rèn rồi. Phong Ất Mặc cười gật gật đầu. Nói, đây là trước đây không lâu luyện chế ra tới. Sở Mâu Liễu tán thưởng lắc đầu, Phong huynh đệ thật sự là kỳ tài, lần trước từ biệt, lúc này mới mấy năm thời gian, ngươi vậy mà trở thành luyện đan thợ rèn, để lão hủ hâm mộ, ghen ghét, cảm thấy không bằng a. Nhân tài bực này sao có thể bị truy nã đó cả nhân tộc cũng không có luyện đan thợ rèn xuất hiện a. Phong huynh đệ, ngươi đến cùng làm cái gì, sẽ được nhân tộc truy nã? Phong Ất Mặc cười khổ đại khái giảng thuật trải qua, che giấu Tiết Hoánh, Tiết Vân sự tình, chỉ nói cứu mình nhân cứu mạng Ali, mà Ali là một cái ma tộc. Sở Mâu Liễu là gió Ất Mặc cảm thấy tiếc hận, Phong huynh đệ cũng quá không đáng giá, vì một cái người của ma tộc, vậy mà thành lập nhân tộc phản đồ. Đúng, Phong huynh đệ vì cái gì bất chấp nguy hiểm tiến vào Thái Thản Thành, liền không sợ bị bọn hắn nhìn thấy sao. Đây chính là ta muốn cầu Sở Lão sự tình. Ta muốn tiến vào liên minh loài người tổng bộ, tìm đọc một chút cổ lão tư liệu. Hắn cũng không có nói ra cha thiên nguyệt đại lục sự tình, không phải không tin Sở Mâu Liễu, mà là người biết càng ít càng an toàn. Sở Mâu Liễu trầm ngâm một lát, nói, cái này ngược lại không khó, phong huynh đệ có thể giả trang thành lão hủ luyện đan đồng tử, chỉ là như vậy vừa đến, chỉ hủy khuất phong huynh đệ. Phong Ất Mặc vội vàng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, Sở Lão nói quá lời. Vậy liền đa tạ Sở Lão. Nhân tộc liên minh cao ốc mặc dù đề phòng xâm nghiêm, mỗi cái người ra vào đều phải tiến hành kiểm tra, bất quá đối với rất có hy vọng Sở Mâu Liễu luyện đan tông sư cũng không dám cản trở, bởi vậy Sở Mâu Liễu mang theo Dịch Dung thành trung niên nhân Phong Ất Mặc thuận lợi tiến vào cao ốc bên trong. Phong huynh đệ, lão hủ còn có việc, nhớ kỹ, có hai cái địa phương là không cho phép xung loạn, một cái chính là cao ốc thất trọng, kia là minh chủ vị trí, ra vào đều là hóa thần kỳ lão quái, cái thứ hai, chính là dưới mặt đất một tầng, nhị trọng, đây hai tầng là luyện đan, luyện khí thất, bị coi là cấm khu, vô luận là ai tới gần, đều sẽ bị ngay tại chỗ giết chết. Ngươi muốn tìm tới tư liệu ở vào 5 tầng, lục trọng, bất quá, tiến vào 5 tầng cái gì đều không cần, tiểu mở rộng, mà lục trọng lại cần trưởng lão trở lên thủ lệnh mới được. Lão hủ cũng không có thủ lệnh, không giúp được gì. Sở Mâu Liễu canh chừng Ất Mặc đưa đến khu vực không người, có chút ấy này nói. Phong Ất Mặc chắp tay nói, sở lão có thể đem ta mang vào, đã là thiên đại ân tình. Đúng, sở lão, ngươi ở đây nhiều năm. Có biết hay không người nào có được một hạng kỳ lạ thần thông, có thể cách mấy vạn dặm xa, thu lấy người bên ngoài nguyên thần. Sở Mâu Liễu nghĩ nghĩ, nói, thần thông như vậy cực kỳ hiếm thấy, lão hủ chỉ nghe nói nhân tộc minh chủ Mặc Thu Huy tựa hồ có được một bộ tên là Ly Hồn Đăng Dị Bảo, am hiểu một loại nhiếp hồn đại pháp, bất quá không có người thấy, như thế nào thi triển. Phong huynh đệ, thế nào? Phong Ất Mặc lắc đầu, mỉm cười nói, không có gì. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Sở lão, ta đi đây, liền không chậm trễ ngươi. Nói xong, Phong Ất Mặc liền hướng liên minh cao ốc lầu 5 đi đến. Sở Mâu Liễu nhìn xem Phong Ất Mặc bóng lưng, lắc đầu, như thế một cái đan đạo thiên tài, bằng chừng ấy tuổi liền thành thợ rèn, tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu như có thể kiên định đứng tại nhân loại một phương này liền tốt, đáng tiếc. Phong Ất Mặc nghe được nhân loại minh chủ tên gọi Mặc Thu Huy, trong lòng dương lên một tia dị dạng. Hắn trải qua rất nhiều nơi, gặp phải họ Mặc người lại ít càng thêm ít, cái này Mặc Thu Huy minh chủ vì sao muốn hại mình. Ông ngoại đã từng nói, phụ thân Mặc Tử Vũ sau khi mất tích, hắn đã từng điều tra qua Mặc Tử Vũ, huyền âm tông cảnh nội đều không có người nhận biết Mặc Tử Vũ, thật giống như Mặc Tử Vũ trống rông xuất hiện đồng dạng, tiếp lấy lại hư không tiêu thất, đến nay không có hạ lạc. Như vậy, Mặc Thu Huy cùng phụ thân Mặc Tử Vũ sẽ có hay không có liên hệ? Nội tâm của hắn khát vọng có thể gặp một lần nhân tộc minh chủ Mặc Thu Huy. Nhân tộc trụ sở liên minh ngoại bộ hình dạng là tròn hình, phân 8 cái thang lầu thông hướng thượng tầng, tại trong đại lâu ở giữa, là một cây cao 40 trượng, thô 5 trượng to lớn trận trụ, nếu có cường địch xâm phạm, trận trụ liền sẽ kích phát, phóng thích vòng bảo hộ, quản lý bộ bảo vệ, Phong Ất Mặc chỗ đi thang lầu vừa hay nhìn thấy trận trụ, hơi sững sờ. Trận trụ bên trên điêu khắc thiên chúng, long chúng, Dạ Xoa, Tiền Đật Bà, Atula, Già Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hô La Giả Bát Bộ Thiên Long. Tại vạn trận đồ bên trong, liền có một loại, lại duy nhất một loại cấp 5 đỉnh phong, đến gần vô hạn cấp 6 linh trận pháp trận, tên là 8 bộ hàng ma trận. Trận này uy lực to lớn, làm kích thích, Bát Bộ Thiên Long liền lóe ra, không chỉ tiến hành phòng ngự, còn có thể tiến hành công kích, liền ngay cả hóa thần kỳ tu sĩ đều sẽ vỡ lạc. Bát Bộ Thiên Long là Phật kinh bên trong thường gặp hộ pháp thần. Chư thiên cùng long thần vì 8 bộ chúng thượng thủ, cố xưng. Trong đó thiên, phạn ngữ xưng đức duy hắn, lại xưng sách bà tộc, bao quát tam giới 28 ngày, cụ thể chỉ là dục giới lục dục thiên, sắc giới 4 thiền 18 ngày, không màu giới 4 không màu thiên, chứ danh có đại phạn thiên, thượng cổ bà la môn sáng thế thần, thiên đế đế thích thiên, lại gọi ỉn giờ ra. Long, nạ gạ chúng. Mặc dù bị phiên dịch là long, bất quá trên thực tế cũng không phải là rồng thực sự, mà là một loại xà thần. Hình tượng vì làm trưởng thân không đủ không có sừng, có kịch độc đơn đầu hoặc là nhiều mặt xà thần. Cái khác lục bộ chúng là Dạ Xoa, Dũng Kiện, Nhanh Nhẹn, như thủ hộ Phật tự Sơn Môn chấp kim cương Dạ Xoa, tỷ sa môn thiên vương dưới trướng Dạ Xoa bát đại tướng quân. Dạ Xoa là một loại bán thần, có quan hệ nó nguồn gốc, thuyết pháp không đồng nhất. Truyền thuyết Dạ Xoa cùng La Sát đồng thời từ Đại Phạn Thiên bản chân bên trong sinh ra, song phương bình thường tương hô đối địch. Dạ Xoa cùng La Sát khác biệt, đối nhân loại cầm thân mật thái độ, cho nên được xưng là chân thành người. Hình tượng có khi bị miêu tả vì mỹ mạo cường tráng thanh niên, có khi lại bị miêu tả vì dưới phần bụng rủ xuống người lùn. Mà trận trụ phía trên chính là bụng vệ người lùn. Kiên Thác Bà, ý là tìm hương, hút hương khí làm thức ăn, phụ thuộc tại đế thích tiên. Năng lăng không làm vui, là hương thần hoặc nhạc thần, là trong Phật giáo sung sướng cắt tường biểu tượng. Phần lớn bị miêu tả vì thiếu nữ hình tượng, thân thể đầy đặn, băng rua bay lên, lăng không phiêu đãng, cực kỳ ưu mỹ. À thua lạ, dịch ý vì không phải thiên, thân tốt đẹp đấu. Nguyên do trong truyền thuyết một loại ác thần. Hắn cùng người đồng dạng có thất tình lục dục, lại không phải người. Theo kinh Phật truyền thuyết, A Thu là cùng đế thích thiên là hoan gia đối đầu, luôn luôn lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Bởi vì là cùng thiên thần đối lập tối cao ác ma, bị trục xuất thiên giới, ở Di Lư Sơn động quật bên trong, từng nhiều lần cùng thiên thần ác chiến, nhưng đều ở thế yếu. Chương 82, gặp được Mạc Thu Huy. Gia Lâu La, ở tại Tứ Châu trên đại thụ Kim Sĩ Điều Thần, xuề hai cánh có hơn 3 triệu dặm. Khẩn Na La, Ca Thần, đế thích thiên thuộc hạ, giống như người mà có xương đầu. Kinh Phật thuật, Khẩn Na La làm người thân thể đầu ngựa, hoặc mã thân thể đầu người, còn nói làm người thủ điệu thân thể. Trận trụ bên trên làm người thủ điệu thân thể. Ma Hầu La Già, Mạc Hô Lạc Già, Đại Mãng Thần, hoặc Vân Đại Mãng Thần, hình thân người mà đầu rán. Chư Thiên, Phật tự bên trong hộ pháp thiên thần giống, bình thường cung phụng tại Đại Hùng Bảo Điện gì đó hai trong vách. Phật giới tổng cộng có 28 chư thiên, theo thứ tự là Đao Lợi Thiên, phương Đông Chỉ Quốc Thiên Vương, phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương, phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, phương Bắc Đa Văn Thiên Vương, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Hóa Yên Vui, Hán Hóa Tự Tại Thiên Ngày Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạn Thiên, Thiếu Chỉ Riêng Thiên, Ánh Sáng Vô Lượng Thiên, Chỉ Riêng Âm Thiên, Thiếu Chỉ Toàn Thiên, Vô Lượng Chỉ Toàn Thiên, Lượt Chỉ Toàn Thiên, Chỉ Phúc Tìm Đường Sống. Phúc Yêu Thiên, Quảng Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên, Vô Phiền Thiên, Vô Ngày Nóng, Tốt Mỗi Ngày, Tốt Hiện Thiên, Sắc Đến Tột Cùng Thiên Trở. Nhân gian thường nói cửu thiên chính là chỉ 4 thiền 18 ngày bên trong hậu cửu thiên. Bởi vậy, 8 bộ hàng ma trận cực kỳ lợi hại, là Phong Ất Mặc biết tu chân giới lợi hại nhất pháp trận. Nếu như khu động trận này, cần linh thạch ít nhất là cực phẩm linh thạch. Phong Ất Mặc sợ hãi thán phục nhân tộc nội tình thâm hậu, có pháp trận này, tối thiểu có thể bảo hộ nhân tộc sau cùng hương hỏa bất diệt. Ngay tại Phong Ất Mặc sợ hãi thán phục tại 8 bộ hàng ma trận thời điểm, từ trên thang lầu dưới mặt tới một cái dáng người khôi ngâu người, tướng mạo đường đường, không giận mà uy, tất cả nhìn người nọ tu sĩ tất cả đều cung kính nhường đường, mà người kia mắt nhìn thẳng trực tiếp xuống dưới, toàn thân trên dưới phát ra thượng vị giả khí thế cường đại. Phong Ất Mặc giật mình, vội vàng nhường qua một bên, vung xuống đầu, mặt ngoài gió êm sóng lặng, nội tâm lại nhấc lên cuồng đảo cự lãng, hắn có thể khẳng định người trước mắt chính là nhân tộc Minh Chủ Mạc Thu Huy. Đồng dạng có thể xác định, cùng mình có nồng đậm quan hệ máu mủ. Ngay tại Mạc Thu Huy trải qua Phong Ất Mặc bên người trong nháy mắt, trong đan điền lơ lửng yêu đan quỷ dị chuyển vài vòng, theo Mạc Thu Huy đi xa mà dừng lại. Đây là có chuyện gì? Chờ Mạc Thu Huy vội vàng xuống lầu, Phong Ất Mặc không dám làm bất kỳ dừng lại gì, bước nhanh đi vào năm tầng, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu là có được quan hệ máu mủ, Phong Ất Mặc đối Mạc Thu Huy vì sao muốn đối với mình thi triển nhiếp hồn đại pháp 10 phần không hiểu, một tia oán khí dưới đáy lòng sinh ra, tại sao muốn đối với ta như vậy? Chẳng lẽ cũng là bởi vì cứu được một cái Ali? Bây giờ không phải là cân nhắc vấn đề này thời điểm, Phong Ất Mặc nhanh chóng tại tổng bộ cao ốc 5 tầng tìm được điển tích thất, dần dần tìm đọc. Điển tích thất, có thể nói hội tụ bao quát vượt ngoại chiến trường, ngân xuyên đại lục. Ở bên trong chỉ toàn thiên giới năm đại lục tinh hoa điển tịch, một chút tại cái khác đại lục không thấy được chân quý công pháp ở đây đều miễn phí mở ra, chỉ có cực kỳ trọng yếu nội dung mới cần lấy cống hiến mấy phần đổi lấy. Cống hiến điểm tích lũy là tộc nhân liên minh vì khích lệ tất cả nhân tộc tu sĩ nhất trí đối ngoại, san giết ma tộc thành lập chế độ, giết chết một cái đê giai ma binh tích lũy một phần, trung giai ma binh tích lũy 2 điểm, cao giai ma binh 3 phần, đến ma tướng cấp bậc. Một cái đê giai ma tướng tích lũy 5 phần, trung giai ma tướng 15 phần, cao giai ma tướng 25 phút, một cái đê giai ma soái tích lũy 50 điểm, trung giai ma soái 200 điểm tích lũy, cao giai 500 điểm, ma vương từ đê giai đến cao giai phân biệt là 1000 điểm tích lũy, 2000 điểm tích lũy, 4000 điểm tích lũy, cứ thế mà suy ra, nếu như giết chết một cái đê giai ma đế, nhưng tích lũy 10000 điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy có thể tiến vào điển tịch thất đổi lấy các loại cao dài công pháp, thần thông, để tăng lên tu sĩ nhân tộc sức chiến đấu. Có thể nói vượt ngoại chiến trường phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cao phong hiểm liền có cao hồi báo. Phong Ất Mặc tâm vô tạp nghiệm tra xét một ngày, nhìn vô số điển tịch, mặc dù tăng trưởng một chút kiến thức, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì có quan hệ Thiên Nguyệt Đại Lục manh mối. Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Trọng, thang lầu hay là cái kia thang lầu, chỉ bất quá đầu bậc thang có hai cái dưới bộ hóa thần tu sĩ trấn giữ, mà lại xem xét liền có cấp 5 trung giai cấm chế tồn tại, phong bế thang lầu cửa vào, một khi xông vào, liền sẽ bị cấm chế vô tình hành sát. Mình như thế nào mới có thể đi vào đâu? Vâng! Ngay tại Phong Ất Mặc cân nhắc như thế nào mới có thể tiến vào Lục Trọng, nhìn thấy chân quý nhất tư liệu, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất đều đi theo lay động, trong lâu tu sĩ hốt hoảng chạy vội mà xuất, chỉ gặp giữa bầu trời đêm đen kịt buộc phát ra lóa mắt chói mắt bạo tạc, được thanh lanh trăng khuyết ánh trăng đều che giấu đi. Quang mang bên trong, Phong Ất Mặc thấy rõ, mấy cái ma đế ngay tại vây công sáng sớm thấy qua nhân loại minh chủ Mặc Thu Huy. Lớn mật, dám vây công chúng ta minh chủ. Minh chủ không cần lo lắng, chúng ta tới. Một tiếng quát lớn, thái thản thành nội siêu siêu bay ra mấy cái thân ảnh, đều là hóa thần kỳ tu sĩ, hướng vây công Mặc Thu Huy mấy ma đế vọt tới. Ông! Thái thản thành hộ trận mở ra, từng môn linh thạch pháo khởi động, chỉ hướng giữa không trung, thế nhưng là hơn 10 đạo bóng người đan vào một chỗ, không cách nào phân chia, liền không thể tùy tiện phát xạ. Nhưng mà, làm nhân tộc khiếp sợ một màn xuất hiện, thái thản thành mặc dù bay ra mấy hóa thần kỳ tu sĩ, thế nhưng là bầu trời màu đen đột nhiên xuất hiện một con dài trăm trượng rộng mười mấy trượng to lớn chim bay, trên lưng đứng đấy mười mấy tên ma đế, phi thân mà xuất, gia nhập chiến đoàn, nhân tộc hóa thần kỳ tu sĩ liền không cách nào trèo trống, bị buộc liên tục lùi về phía sau. Một hóa thần sơ kỳ tu sĩ trong lúc bối rối bị bốn cái ma đế đánh nát nhục thân, Nguyên Anh thi triển liên tục. Thuấn Di mới trốn về đại trận bên trong. Cái khác hóa thần tu sĩ thấy thế vội vàng triệt thoái phía sau, hét lớn, minh chủ, không cùng bọn hắn dây dưa, mau bỏ đi. Lúc này, Mặc Thu Huy có khổ khó nói, hắn cũng nghĩ trốn về thái thản thành hộ trong trận, thế nhưng là chừng 20 tên ma đế vây lại hắn, để hắn không cách nào thoát thân. Thái thản thành bên ngoài, mấy chục vạn ma tộc chiếu chiếu bật bật tuân ra hướng thái thản thành phát khởi công kích mãnh liệt, linh thạch pháo rốt cục buộc phát ra phẫn nộ của sáng, nhao nhao rơi vào dày đặc ma tộc trong đám, lập tức từng cái ma tộc bị đánh bay đến giữa không trung. Mặc Thu Huy tốt xấu là tộc nhân đệ nhất nhân, biết do nếu như lại cùng ma tộc chúng ma đế dây dưa tiếp, thế tất sẽ trọng thương hoặc là vẫn lạc, hắn hét lớn một tiếng, trong tay một kiện dài hơn 10 trượng cực phẩm trường côn pháp bảo huyền hóa ra mạn thiên côn ảnh, bước bách vây công hắn hơn 20 vị ma đế lui lại một bước, một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình lay nhẹ, lập tức xuất hiện 9 thân ảnh, càng xuất chiến đoàn, hướng 4 phương 8 hướng buôn đầu. Các vị ma đế giật nảy cả mình, phân biệt không ra cái nào là chân chính Mặc Thu Huy, lập tức phân ra 9 nhóm, truy sát đi lên. Phong Ất Mặc không khỏi tán thưởng, minh chủ chiêu này phân ảnh thần thông hết sức lợi hại. Chỉ dựa vào mượn thần thức đều không thể phân biệt ra được thật giả đến, đủ để dĩ giả loạn chân. Hắn triển khai thiên nhãn đồng nhìn lại, hơi sững sờ, bởi vì đây 9 thân ảnh tất cả đều là giả. Chân thân bây giờ tại nơi nào? Phong Ất Mặc vội vàng tập trung ánh mắt, chỉ kiến giải trên mặt một đạo trong suốt hư ảnh đang từ từ hướng thái thản thành bỏ chạy mà tới. Thật là lợi hại ẩn thân thuật. Nhưng mà, dị trạng nổi lên. Một đầu chỉ cần 3 trượng lớn nhỏ hoa ban ma báo từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mặc Thu Huy trước người, tòng ma báo trên lưng nhảy xuống 3 cái ma tộc, Phong Ất Mặc liếc mắt một cái liền nhận ra là ma tộc trưởng lão hội đại trưởng lao không thể, nhị trưởng lao Hắc Phong, tam trưởng lão Kỳ Nhạc. Ma tộc xuất động trưởng lão hội 3 hạng đầu trưởng lão, xem ra là muốn đem Mặc Thu Huy minh chủ nhất cử tiêu diệt nơi này. Để đờ cờ chuyện. Mặc minh chủ. Ngươi đường đường nhân tộc đệ nhất cao thủ thế mà lén lút, chẳng lẽ không có mất thân phận sao? Đại trưởng lão không thể nhìn về phía Mặc Thu Huy, khóe miệng dương lên, châm chọc nói. Mặc Thu Huy chậm rãi hiện ra thân hình, thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm không thể, hỏi, ngươi là vị nào? Chương 83, ma tộc đại tiến công. Ha ha, lão phu không thể, chính là ma tộc phổ thông một viên, hôm nay liền sẽ một hồi ngươi cái này nhân tộc thứ nhất tu sĩ. Không thể cười cười, nói xong, tay phải tìm tòi, năm đạo huyết sắc sợi tơ liền từ ngón tay bay ra, thẳng đến Mặc Thu Huy đâm tới. Từ khi có được ảnh ma huyết thống cách lỗ làm tới tộc trưởng, huyết ma nhất tộc liền nhận xa lánh, không thể cái này chỗ ngồi của đại trưởng lão cũng lung lay sắp đổ, nhị trưởng lão Hắc Phong đại có thay vào đó dấu hiệu, bởi vậy, hắn nóng lòng trước khi chiến đấu lập công, chỉ cần chém giết nhân tộc đệ nhất tu sĩ Mạc Thu Huy, chính là kỳ công một kiện, đệ nhất trưởng lão địa vị liền lao không thể động. Nhưng mà, có đồng dạng ý nghĩ còn có ảnh tộc Hắc Phong, Kỳ Nhạc, Cách Lô tộc trưởng trước đây cố ý dặn dò hai người, không thể để cho đại trưởng lão không thể công lao quá lớn, hai người nhìn chăm chú một chút, đồng thời biến thành hai cái hư ảo bóng đen, hướng Mạc Thu Huy công tới. Mạc Thu Huy mặc dù bị ba tên cao giai ma đế vây công, lại không có chút nào ý sợ hãi, trong tay trưởng côn lắc một cái, vậy mà biến thành ba cái đầu côn, phân biệt hướng ba phương hướng không thể, Hắc Phong, Kỳ Nhạc ba người điểm tới, có chút quỷ dị. Cùng lúc đó, Mạc Thu Huy tế ra một mặt trống đồng quay tít một vòng, biến thành ba mặt, che lại hắn ba cái phương vị, đồng dạng là pháp bảo cực phẩm. Không thể, Hắc Phong, Kỳ Nhạc ba người giật mình, trong lòng tán thưởng, Không Lô vì nhân tộc thứ nhất tu sĩ, thi triển toàn thân lớn nhất ma lực, cùng Mạc Thu Huy đấu. Chỉ gặp hồng quang mạn thiên, bóng đen trùng điệp, huyết ma, ảnh ma được ma tộc hoàng tộc đặc thù thần thông hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như không phải Mạc Thu Huy có được hai kiện công thủ pháp bảo cực phẩm, đã sớm bị thua. Ma tộc không am hiểu dùng binh khí, toàn bằng tự thân cường đại thân thể ngăn địch. Một bên khác, ra gấp rút tiếp viện Mạc Thu Huy mây hóa thần kỳ tu sĩ đều trốn về hộ thành đại trận bên trong, từng cái mang thương, thảm nhất chính là mất đi nhục thân người. Nguyên Anh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn qua dưới thành phô thiên cái địa ma tộc, sắc mặt trắng bệnh, tự lẩm bẩm, xong, nhân tộc tương diệt. Hiển nhiên, lần này ma tộc đối nhân tộc phát khởi tổng tiến công, thuộc về vài vạn năm đến mãnh liệt nhất một lần. Thanh nội, tu vi cao nhất chính là một hóa thần trung kỳ tu sĩ Thiên Nguyên Kính, chức vị là tộc nhân liên minh phó minh chủ, phần thiên đại lục tu sĩ. Trước đây, hắn cũng không có ra ngoài cứu viện minh chủ, mà là chấn thủ Thái Thản Thành, nhìn mười mấy tên ma đế đồng thời xuất hiện, mặt cũng trắng. Tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, các liên vị, bảo vệ tốt hộ trận, không cho phép bất luận kẻ nào thoát ly. Người vi phạm sát. Linh thạch pháo tập trung lực lượng, oanh kích cao giai ma tộc, tất cả không được tự tiện ra khỏi thành. Người vi phạm sát. Thiên Nguyên Kính thanh âm truyền khắp cả tòa Thái Thản Thành, mặc dù có nhát gan tu sĩ, cũng không dám có bất kỳ khiếp đảm, chạy trốn cử động, bởi vì đốc chiến tuần sát đội đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, dù là lui lại một bước, đều sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Bất quá, một chút cùng Mạc Thu Huy minh chủ quan hệ không sai, đặc biệt là Mạc gia người như mày, đối với Thiên Nguyên Kính đạo mệnh lệnh này rất có phê bình kín đáo. Nếu như không ra ngoài gấp rút tiếp viện, lâm vào ma đế đang bao vây minh chủ liền sẽ có sinh mệnh chi lo. Tung Tỉnh Đào trưởng lão, ngươi nhanh chóng liên hệ Hồng Minh Đại Lục Khoát Thiên Thành, Đạo Chi Đại Lục Đạo Chi Thành, Phần Thiên Đại Lục Hỏa Phượng Thành, Khổ Hạnh Đại Lục Duyên Lai Thành, để bọn hắn nhanh chóng phái người đến đây trợ giúp tổng bộ. Thiên Nguyên Kính tiếp lấy hạ mệnh lệnh thứ hai. Tung Tỉnh Đào biểu lộ ngưng trọng, lập tức trở về tổng bộ cao ốc, khởi động thông hướng tứ thành tin tức truyền tống trận, tiến hành cầu viện. Thiên Phó Minh Chủ, vì sao không sử dụng Hắc Kim Vệ nghi cách cứu viện Minh Chủ? Một Mặc gia đệ tử hướng lên trời Nguyên Kính hỏi. Hắc Kim Vệ chính là từ bốn đại lục điều ra Nguyên Anh tu sĩ tạo thành tu sĩ quân đoàn, mỗi người đều là Nguyên Anh trung kỳ trở lên tu vi, phân phối thượng phẩm phòng ngự, công kích pháp bảo, cũng lấy một loại nào đó pháp trận huấn luyện, nhân số mặc dù chỉ có 3,500 người, lại có được cực kỳ lực lượng cường hãn. Thiên Nguyên Kính lạnh lùng lườm người kia một chút, làm thế nào bản tọa trong lòng hiểu rõ, huống chi, minh chủ chính là nhân tộc đệ nhất tu sĩ, lấy sự cường đại của hắn pháp lực, làm sao có thể không phải chỉ là ma đế địch thủ. Ngươi liền không cần loạn quan tâm, trở lại bản chức cương vị, không phải bổn minh chủ quân pháp xử lý. Người kia mặc dù bất mãn, lại không thể không nghe phó minh chủ, giận dữ đi. Lúc này, dưới ánh trăng đường chân trời, xuất hiện một mặt lớp 12-10 trượng đại kỳ, nên phong pháp phối, trên đó viết một cái to lớn ma chữ. Phong ất mặc mắt sáng như đuốc, thấy rõ, đại kỳ dưới, ngồi tại một đầu cao lớn ma thú trên thân người chính là Cách Lỗ, ma tộc tộc trưởng mới nhận trước. Cách Lỗ xuất hiện, khơi dậy tất cả ma tộc sĩ khí, càng thêm liều mạng công kích Thái Thản Thành. Cách Lỗ đắc ý nhìn một chút chiến trường thê thảm, gặp không thể, Hắc Phong, Kỳ Nhạc ba người lại còn chưa bắt lại một cái nhân loại tu sĩ, bất mãn cau lại lông mày, vung tay lên, lại đi 10 tên cao giai ma đế, nhanh chóng xử lý người kia, cầm xuống Thái Thản Thành. Rõ. Ngũ trưởng lão sừng sững bảy lập tức vọt ra, mang theo 9 tên cao giai ma đế thẳng hướng Mạc Thu Huy. ma tộc thái không biết xấu hổ, vậy mà lấy chúng lấn quả. Thiên phó minh chủ, nhanh tăng phái hắc kim vệ nghĩ cách cứu viện minh chủ đi. Lại có người mở miệng khuyên bảo nói. Không đổi, ngươi không thấy được minh chủ có thành thạo điêu luyện sao, lão nhân gia ông ta còn không có thi triển toàn lực đâu. Thiên nguyên kính khẽ cười nói, nhưng trong lòng tính toán thời gian, đã có thể đem minh chủ cứu trở về, lại có thể để hắn trọng thương, cứ như vậy, liên minh đại quyền liền sẽ rơi vào trong tay mình. Mấy trăm năm qua, hắn bị Mặc Thu Huy áp chế gắt gao, vẫn luôn là phó trước, hắn làm đủ phó minh chủ. Mặc Thu Huy gặp lại có 10 tên cao giai ma đế hướng mình chạy tới, âm thầm kêu khổ, hàm răng khẽ cắn, bấm tay một điểm, trước người ba mặt trống đồng hợp ba là một, ngạnh sinh sinh thụ không thể một quyền, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, trong tay trường côn rời khỏi tay, biến thành ba thủ quái xà, đống nhiên biến mất, xuất hiện tại Kỳ Nhạc trước mặt, ba đầu đồng thời cắn. Một chiêu này, điện quang hỏa thạch, thôi không kịp đề phòng, Kỳ Nhạc lập tức kêu thảm bị ba đầu quái thú phân thây. Lớn mật, không thể vừa sợ vừa giận, mặc dù mình một trưởng đánh vào trống đồng phía trên, lại chấn động đến cánh tay run lên, không có thương tổn đến Mặc Thu Huy một tơ một hào, ngược lại để tam trưởng lao chết oan chết uổng, miệng há ra, một đoàn màu nâu huyết dịch bay ra, trên không trung lộn mấy vòng, biến thành một con màu nâu ma cầm, hót vang một tiếng, hướng Mặc Thu Huy đánh tới. Kia ma cầm dưới bụng mọc ra ba cây lợi chảo, xoát một tiếng, thế mà được cực phẩm phòng ngự pháp bảo chống đồng mặt chống bên trên cầm ra một đạo vết thương đến. Mặc Thu Huy âm thầm giật mình, biểu lộ ngưng trọng, vẫy tay, liền đợi gọi trở về ba thủ quái xà, Hắc Phong đột nhiên thân thể bịch nổ tung, biến thành một mảnh màu đen khói đặc, cuốn lấy trường côn biến thành ba thủ quái xà. Từ từ, ba thủ quái xà trên thân toát ra hắc yên, thống khổ vặn vẹo thân thể, lại không cách nào tránh thoát Hắc Phong hình thành hắc yên, linh lực dần dần biến mất, dây lát liền biến thành lúc đầu trường côn bộ dáng. Mà Hắc Phong cũng cười thảm lấy hiện ra nguyên hình. Bước chân lảo đảo, quắc, đại trưởng lão, giết hắn, vì đó nhạc báo thủ. Không thể trọng trọng gật đầu, thân hình thoát một cái, cả người mở đi, thân thể biến mỏng, giống như thành một mảnh giấy, mang theo một tháng đỏ, bổ về phía Mặc Thu Huy. Không sai, chính là bổ về phía Mặc Thu Huy, bởi vì hắn thời khắc này bộ dáng biến thành một khi huyết đao, chính là huyết ma tộc thiên phu thần thông ma huyết trảm. Người còn chưa tới. Mặc Thu Huy cũng cảm giác trước người không gian bị ma huyết chạm chém thành hai khúc, tựa hồ tả hữu, trên dưới đều biến thành giống như tường đồng vách sát, khiến cho không cách nào tranh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Chương 84, Hắc Kim Vệ. Mặc Thu Huy hét lớn một tiếng, hai tay liên tục huy động, từng mặt trận kỳ bay ra, ngăn tại trước người, đồng thời mấy cái khiên phòng vệ bay ra, theo thứ tự che ở trước người, cuối cùng bấm tay một điểm, chống đồng rơi vào phía sau cùng, cùng lúc đó. Trên thân hiện ra một bộ áo giáp, lúc này mới vỗ ngực, một đoàn màu tím sậm hỏa diễm từ miệng bên trong phun ra, không trung bay múa ba chân ma cầm lập tức kêu thảm bị cuốn vào trong lửa, tại tử sắc hỏa diễm bên trong biến thành tro tàn. Bành! Bành! Bành! Trước mặt trận kỳ hình thành hộ trận thúc cổ lạp hủ bị ma huyết chạm chém thành hai khúc, liền ngay cả từng mặt thượng phẩm khiên phòng vệ cũng đều bị một phân thành hai, vẹn vẹn khiến ma huyết chạm giảm bớt tốc độ. Không thể triệt để ngăn trở. Oanh! Một tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang, cực phẩm phòng ngự pháp bảo chống đồng chia 5 x 7, khiến đại trưởng lão không thể hình thành ma huyết chạm giảm bớt mấy phần, cuối cùng vẫn rơi vào Mặc Thu Huy trên thân, lập tức Mặc Thu Huy cả người lập tức bay rớt ra ngoài. Bất quá, chính là hắn bay lên trong nháy mắt, trên người áo giáp buộc phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt, thật giống như một viên tinh thần tại hai người bọn họ ở giữa bạo tạc, tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại. Chờ mở to mắt, phát hiện Mặc Thu Huy bị không thể đại trưởng lão ma huyết chạm oanh ra trăm trượng, trên người áo giáp từng mảnh vỡ vụn, chính che ngực, từng ngụm thổ huyết. Tại đối diện, là đứng thẳng tắp không thể, mặt không biểu tình. Đại trưởng lão Huy Vũ. Huy Vũ. Tất cả ma tộc tất cả đều hoan hô lên, âm thanh chấn khắp nơi. Thái thản người bên trong thành tộc khiếp sợ há to miệng, nhân tộc đệ nhất tu sĩ vậy mà bại, như vậy còn có ai có thể bảo hộ Thái thản thành? Còn có ai có thể ngăn cản ma tộc xâm lược bộ pháp? Nhưng mà, không đợi ma tộc tiếng hoan hô đình chỉ, đại trưởng lão không thể thẳng tắp đến xuống dưới, thân thể rơi trên mặt đất, chia 5 x 7, thật giống như thân thể biến thành đồ sứ, mà không phải nhục thân. Hả? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đây là có chuyện gì? Bởi vì kia một đoàn ánh sáng chói mắt, khiến cho mọi người đều không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ có Phong Ất Mặc một người xuyên thấu qua hào quang trói sáng, nhìn thấy Minh Chủ Mặc Thu Huy bay lên trong nháy mắt, phần bụng đột nhiên rỗi ra một đầu ba ngón cánh tay, hung hăng vồ xuyên đại trưởng lao không thể ngực, cũng bóp nát trái tim của hắn. Cánh tay này nhanh giống như thiểm điện, giết chết không thể về sau liền rụt trở về, bởi vậy không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Phong Ất Mặc con ngươi có chút co rụt lại, mặc dù không có nhìn Thái Thanh, bất quá lại có thể khẳng định, vậy tuyệt đối không phải cánh tay của người, huống chi, người là không thể nào mọc ra ba đầu cánh tay, kia đến tột cùng là cái gì? Minh Chủ Huy Vũ, tu sĩ nhân tộc hoan hô lên, thanh âm so ma tộc còn muốn lớn, Minh Chủ thắng lợi, cho bọn hắn mang đến hy vọng sống sót. Ba tên trưởng lão hai chết một tổn thương, cách lô sắc mặt tâm trầm, quắc, bên trên, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Quyết không thể để hắn còn sống trở về. Lập tức, lại có hơn 20 ma đế vọt tới, nhân tộc kia tu sĩ đã thụ thương, chính là đánh chó mù đường thời điểm tốt. Mặc Thu Huy xa xa bắt trở về trường côn, thả người hướng Thái Thản Thành bay đi, nhưng mà, vô số ma tộc từ bỏ công thành, hướng hắn vọt tới, không chút nào sợ chết. Thành nội thiên nguyên kính trong mắt buộc phát ra ghen tị quan mang, Mặc Thu Huy tại nhân tộc bên trong uy vọng không ai bằng, nếu như hắn không chết, mình vĩnh viễn không ngày nổi danh, mặc cho mình lớn đến mức nào cống hiến, đều sẽ bị Mặc Thu Huy áp chế gắt gao ở. Quang mang kia, từ ghen ghét biến thành ghen ghét, hai tay bởi vì dùng sức mà trở nên tái nhợt, đột nhiên quát, linh thạch pháo hướng Minh Chủ bên này phát xạ, bảo hộ Minh Chủ. Thành nội tu sĩ không rõ tình huống, còn tưởng rằng Phó Minh Chủ thật muốn bảo vệ Minh Chủ đó điều khiển linh thạch pháo tu sĩ có chút thay đổi họng pháo, hướng Mặc Thu Huy bên này phát xạ. Vâng! Vâng! Vâng! Từng phát linh thạch pháo rơi vào Mặc Thu Huy bốn phía, mặc dù được vô số ma tộc quanh lên giữa không trung, nhưng cũng làm hắn tốc độ giảm bớt xuống tới. Vừa rồi thiên nguyên kính quát lớn hắn nghe rõ ràng, vừa sợ vừa giận, hiện tại, hắn không e ngại phía trước chém giết tới đê giai ma tộc, mà là lo lắng bị ma đế nhóm vây lại, ba cái ma đế liền để hắn tổn thất pháp bảo cực phẩm, pháp bảo thượng phẩm vài kiện, còn hủy đi trên người áo giáp, bị thương, nếu như bị mười mấy tên ma đế trô vây quanh, quả quyết không có còn sống khả năng. Thiên nguyên kính đây là muốn mượn đao giết người, mượn nhờ tay ma tộc giết mình sao? Phong Ất Mặc chính mắt thấy Mặc Thu Huy xử lý đại trưởng lão không thể, tam trưởng lão kỳ nhạc, vốn cho rằng có thể an toàn trở về Thái Thản Thành. Ai ngờ cái kia Phó Minh Chủ vậy mà làm ra một màn này, mắt thấy Mặc Thu Huy liền muốn lâm vào ma đế trùng điệp vây quanh, trong lòng của hắn do dự, mình có nên hay không xuất thủ cứu rút. Hiện tại, hắn có thể xác định Mặc Thu Huy cùng mình có quan hệ máu mủ, ngay tại Mặc Thu Huy trải qua bên cạnh hắn thời điểm, trong thân thể bị không có dễ băng tâm trúc chấn áp yêu đan đột nhiên giật giật, lúc ấy vẫn không rõ là nguyên nhân gì, bây giờ, nhìn thấy Mặc Thu Huy phần bụng rỗi ra ba ngón móng vuốt. Hết thể đều rõ ràng, cũng làm rõ ràng mình vì sao là một cái nhân loại, lại có thể sinh ra yêu đan đến, đó là bởi vì phụ thân nguyên nhân. Phụ thân Mặc Tử Vũ không phải thuần chính nhân loại, mà có được yêu thú huyết thống, Minh Chủ Mặc Thu Huy đồng dạng thân cư yêu thú huyết mạch, lúc này mới có thể có được kỳ lạ ba ngón chảo. Báo. Bẩm báo Thiên Phó Minh Chủ, Khoát Thiên Thành, Duyên Lai Thành, Hỏa Phong Thành, Đạo Chi Thành tất cả đều nhận lấy ma tộc công kích. Không cách nào gấp rút tiếp viện tổng bộ. Tung Tình Đào phi thân trở về, một mặt lo lắng hướng lên trời nguyên kính báo cáo. Xem ra ma tộc đây là muốn được ăn cả ngã về không, muốn nhất cử cầm xuống Thái Thản Thành. Thiên Nguyên Kính vẻ mặt nghiêm túc, muốn diệt trừ Mặc Thu Huy quyết tâm buông lỏng xuống dưới, nếu như không có Mặc Thu Huy cái này nhân tộc thứ nhất tu sĩ, mình có thể giữ vững Thái Thản Thành sao? Nếu có viện quân còn tốt, có thể bằng vào hộ trận một mực kiên trì đến viện quân đến. Cho dù Mặc Thu Huy chết tại ma tộc trong tay, mình cũng có thể hiệu lệnh thiên hạ, tiến hành phản kích, nhưng mà, dưới mắt Thái Thản Thành lại thành cô thành, vẫn là đem cái củ khoai nóng bỏng tay này giao ra đi. Nghĩ đến chỗ này, Thiên Nguyên Kính vung tay lên, Hắc Kim Vệ xuất kích, nghị cách cứu viện Minh Chủ. Rõ. Sớm đã chờ lệnh đã lâu 3.500 tên Hắc Kim Vệ tại 7 tên nửa bước hóa thần tu sĩ dẫn đầu dưới, xông ra Thái Thản Thành, tạo thành thất tinh đạp nguyệt trận hình. Thẳng hướng ma tộc đại quân. Phúc! Phúc! Phúc! Đừng nhìn ma tộc nhục thân cường hãn, thế nhưng là tại thất tinh đạp nguyệt đại trận khích lệ một chút, mấy ngàn pháp bảo mạn thiên phi vũ, chỗ đến, ma tộc ma binh, ma tướng, ma xoáy nhao nhao như là rau hẹ đồng dạng ngã xuống, đánh đâu thắng đó. Ô ba! Ngay tại Hắc Kim Vệ vừa mới vọt tới một nửa lộ trình, trầm thấp tiếng kèn âm từ ma tộc đại kỳ phát xuống xuất, đen nghịt chỉ vân trung đột nhiên hạ xuống tới vô số chỉ hung ác ma cầm, phô thiên cái địa phóng tới Hắc Kim Vệ, số lượng chừng gần vạn con nhiều. Phong Ất Mặc nhận ra đây là một loại tên là ban thiếu cấp 4 cao giai ma thú, thể tích khổng lồ, có được hai đôi móng vuốt sắc bén, cánh triển khai chừng 5 trượng, tốc độ nhanh, cực kỳ hung ác, bình thường thời điểm rất ít xuất hiện, ai ngờ lần này ma tộc vậy mà chiêu mộ được hơn vạn chỉ, Hắc Kim Vệ tính mệnh đáng lo. Ma tộc khi nào biết bày ra cả bẫy, chờ đợi địch nhân mắc câu rồi. Mà lại xem xét chính là nhằm vào Hắc Kim Vệ mà thiết trí cái bẫy, không ai từng nghĩ tới. Ma tộc vậy mà cầm minh chủ Mặc Thu Huy làm mồi nhử, hấp dẫn nhân tộc tinh nhuệ nhất quân đội, Hắc Kim Vệ. Ngoại trừ ma cầm ban thiếu, còn có mấy trăm tên ma đế xuất hiện, phát ra đắc ý cười to, trùng sát đi qua. Chương 85, Kinh Diễm Một Trảm. Thời khắc nguy cấp, 3.500 tên Hắc Kim Vệ thể hiện xuất nghiêm khắc tố dưỡng, cường đại trong lòng, không có bất kỳ cái gì bối rối, tạo thành thất tinh đạp nguyệt trận trận hình khẽ biến, rút nhỏ lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Càng gia tăng hơn đụng, mà lại mỗi một đội 500 tên tu sĩ bắt đầu từ giữa hướng ra phía ngoài không ngừng thay phiên vị trí, lấy cam đoan mỗi người đều có sung túc thể lực cùng linh lực. Sắt. Tầng ngoài cùng 1.200 kiện pháp bảo thượng phẩm đồng loạt bay ra, Mạn Thiên liền xuống đi lên huyết vũ, bên trong sen lẫn ban thiếu chóc ra lông vũ, tanh hôi nội tạng, một đợt công kích, liền có gần ngàn đầu ban thiếu bị hoanh sát. Nhưng mà ban thiếu cũng không phải ăn chay, cánh huy động. Bước lên đồng bạn huyết vũ vọt tới Hắc Kim Vệ phụ cận, dưới bụng 4 cái móng vuốt tựa như 4 đạo thiểm điện, bắt xuống dưới. Cứ việc Hắc Kim Vệ mặc trên người khôi giáp dày cộm nặng nề, vẫn là bị thương tổn tới hơn 10 người, máu nhuộm trường không. Thành nội tu sĩ cùng kêu lên hò hét, linh thạch pháo phát ra đinh thai nhức góc gầm thét, hướng phía Hắc Kim Vệ phụ cận ma tộc quanh kích. Phong Ất Mặc nhìn nhiệt huyết sôi trào, không do dự nữa, chợt lách người, đi vào hộ trận chỗ. Nhẹ nhõm được hộ trận xé mở một đường vết rách, chui ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, hai đầu gối ngồi xếp bằng, vạn dặm sát cổ cầm xuất hiện tại trên đầu gối, hít sâu một hơi, hai tay đầu ngón tay huy động, âm vang tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, cấp chém giết ban đêm mang đến một cố dị dạng vật luật. Lúc này, tâm hắn vô tạp niệm, chỉ có một cái ý nghĩ, chính là sát. Sắt. Sắt. Tranh tranh. Ẩn chứa phong ất mặc sát cơ tiếng đàn trong nháy mắt biến thành từng thanh âm nhận, chạy nhanh mà đi, tựa như báo tố, lại như lớn châu tiểu châu lạc khay ngọc, lúc nhanh lúc chậm, trong chốc lát liền có hơn ngàn âm nhận rơi vào ban thiếu trong đám. Lệ! Ban thiếu kêu thảm để dạ càng thêm thê lương, phong ất mặc một người sức chiến đấu vậy mà cùng 3.500 tên Hắc Kim Vệ không kém bao nhiêu, tất cả mọi người đều sợ ngây người, càng quan trọng hơn là những này âm nhận không màu vô hình. Tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách phân biệt, lại đạt tới khoảng cách cực xa, ngàn trượng bên ngoài đều không phải là vấn đề. Càng làm ma tộc khiếp sợ là, theo tiếng đàn cao vút, âm nhận dần dần biến lớn, khoảng cách tăng lớn, vẹn vẹn 1/4 nén nhang thời gian, liền đạt đến vạn trượng khoảng cách, phàm là bị tiếng đàn bao trùm địa phương, ma tộc, ma cầm tử thương vô số, máu chảy thành sông. Mà lại, to lớn âm nhận bên trong, xen lẫn 3 chồng âm nhận, coi như ma đế cũng không tiếp nổi, chừng hơn 10 cái ma đế thụ thương thua chạy. Thiên Nguyên Kính lúc đầu đối với có người không ngừng mệnh lệnh của mình tự tiện xuất trận cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Phong Ất Mặc một người, một khi đàn, liền giết chết vô số ma tộc, ma cầm, lập tức sợ ngây người, lúc nào nhân tộc xuất hiện nhân vật lợi hại như thế rồi. Âm ba công kích, có thể nói là cực kỳ khó mà khống chế công pháp, trừ phi tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hiển nhiên người này làm được, một khi đàn, bù đắp được thiên quân vạn mã. Sắt. Hắc Kim Vệ gặp có như thế nhân vật lợi hại tiến hành gấp rút tiếp viện, lập tức phấn chấn, hướng Minh Chủ Mặc Thu Huy phóng đi, Minh Chủ, chúng ta tới. Mặc Thu Huy sớm đã thấy được Phong Ất Mặc, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, trong tay trường côn bay xuống, đánh lui sừng sững thất đẳng người, bước ra hướng Hắc Kim Vệ chạy đi. Xa xa cách lỗ thấy thế khẩn trương, quắc, nhanh, ngăn cản hắn. Không thể để cho bọn hắn tụ hợp. Tộc trưởng, cái kia nhân loại quá lợi hại, âm ba công kích không người năng địch, chỉ có ma đế mới có thể khó khăn lắm chống cự. Thụ thương nhị trưởng Lao Hắc Phong nói. Vậy liền tăng phái ma đế, coi như hy sinh lại lớn, cũng phải đem Hắc Kim Vệ, nhân tộc đệ nhất tu sĩ xử lý. Cách lỗ hung hăng nói, thanh thú khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn mẹo, không có ngày xưa ôn tồn lễ độ. Thế là, mấy trăm ma đế bên trong một nửa, bỏ Hắc Kim Vệ, ngăn ở Hắc Kim Vệ cùng Mạc Thu Huy ở giữa. Lúc này, Hắc Kim Vệ đã tổn thất mấy trăm người, bọn hắn vĩnh viễn mai táng tại nơi này, không cách nào trở về cùng người nhà đoàn tụ. Nếu như bị ma đế cắt đứt Hắc Kim Vệ cùng Mạc Thu Huy, như vậy, sẽ có càng nhiều Hắc Kim Vệ chết đi. Phong Ất Mặc vươn người, ngửa đầu thét dài, lăng không bay ra, tay trái ôm vạn giảm sát, tay phải năm ngón tay hiện lên ưng chảo hình, ôm lấy dây đàn, chỉ lấy ra ba chồng thanh âm, nhắm ngay ma đế nhóm đánh tới. Hắc Kim Vệ, các ngươi rút về đi, bản tọa đi cứu minh chủ. Phong Ất Mặc quát to, lấy sức một mình, không sợ hãi phóng tới hơn trăm tên ma đế. Nguyên bản, Hắc Kim Vệ bảy cái thống lĩnh nhìn thấy mấy chục ma đế ngăn cản đường đi, sắc mặt đột biến, cho dù bọn hắn rất mạnh, hợp thành thất tinh đạp ngược trận, cũng vô pháp đối kháng gần trăm ma đế, nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt, chính không biết làm sao bây giờ, chợt nghe Phong Ất Mặc la lên, lập tức thay đổi phương hướng, đuôi biến đầu biến đuôi, hướng Thái Thản Thành bay đi, tuân mệnh. Thành nội tất cả mọi người đều sợ ngây người này là điên rồi sao? Một người đối kháng 100 tên ma đế. Trước đây là hắn sóng âm lợi hại, lại vẹn vẹn giới hạn trong ma đế phía dưới ma tộc, chết tại âm nhận hạ ma tộc, ma cầm mấy ngàn, nhưng không có một ma đế. Chanh chanh. Ba chồng âm sát cao vút, dài 20 trượng âm nhận chi đao lại một lần nữa xuất hiện, mà lại từ biến đổi ba, phía trước nhất một cái đê dai ma đế trong nháy mắt liền bị phanh thây. Thái Thản Thành nội đám người cùng kêu lên kinh hô, biến thập phần hưng phấn. Lại có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ xử lý ma tộc ma đế, làm cho người rất chấn kinh. Bọn hắn nhưng không có nhìn thấy, Phong Ất Mặc sắc mặt tái nhợt, tay phải năm ngón tay đã máu me đầm địa, cây đàn dây cung đều nhuộm đỏ. Trong đan điền đen trắng âm dương đồ đạo vận chi văn không ngừng thoáng hiện, thông qua đầu ngón tay biến thành âm nhận, nếu như không có đạo vận chi văn, căn bản là không có cách phá vỡ ma đế lực phòng ngự. Cho dù là giết chết ma đế, hắn cũng cố hết sức. Âm nhận số lượng từ ngay từ đầu mấy ngàn, giảm mạnh đến mấy chục. Ma đế nhóm cực kỳ phẫn nộ, sợ hãi, lúc này phân ra hơn 10 người hướng Phong Ất Mặc đánh tới, những người khác thì điên cuồng vây công Mạc Thu Huy. Mà lúc này, Mạc Thu Huy đã vết thương chẳng chịt, cho dù hắn là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng không chịu nổi rất nhiều ma đế công kích. Chanh chanh. Hai tiếng, Phong Ất Mặc đàn tấu cuối cùng hai tiếng, to lớn âm nhận trường đao lại bổ ra một ma đế. Hắn đột nhiên thu hồi vạn giảm sát cổ cầm, hai tay giơ cao, trong đan điển trôi nổi nguyệt hình đồ đằng buộc phát ra một mảnh ngân huy, không trung mặt trăng bỏ ra tới đếm 10 trượng phẩm chất ánh trăng, một đạo hơn 70 trượng dài phát ra khí tức băng hàn quang nhận xuất hiện, thẳng đến phía trước chạy tới mấy chục ma đế vào đầu chém xuống. Nguyệt chi ảnh trảm. Quang nhận bên trên đạo vận chi văn lấp lóe, bầu trời đen kịt bị một bổ hai nửa, tựa như không gian đều sụp đổ. Khiến ma đế nhóm tránh cũng không thể tránh, tại lóa mắt chói mắt to lớn quang nhận ở dưới, hoảng sợ phá thành mảnh nhỏ, biến thành hư vô, một cái nguyệt chi ảnh trảm, trọn vẹn chém giết hơn 30 ma đế, 10 cái cao giai ma đế bởi vì thực lực cường hãn, cuối cùng tránh thoát ra ngoài, nhưng cũng thiếu cánh tay thiếu chân, trọng thương ngã xuống đất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, các ma tộc không còn công thành, thành nội tu sĩ không tái phát bắn linh thạch pháo. Tất cả đều bị kia một cái kinh diễm nguyệt chi ảnh chạm sợ ngây người. Minh chủ, còn không mau đi. Phong Ất Mặc thở hừng hộp, đối trận mắt hốc mồm Mạc Thu Huy quát. Mạc Thu Huy xuất hiện trước mặt một đạo ngàn trượng chiến hào bên trong là ma đế nhóm chân cụt tay đức, máu nhuộm đỏ thổ địa, khiến cho phía trước một mảnh đường bằng phẳng. Mạc Thu Huy nhoáng một cái, triển khai thân hình, độn hướng Thái Thản Thành. Phong Ất Mặc tại trong gió đêm phiêu phù ở giữa không trung. Xem ở đến trăm vạn mà tính ma tộc, cất cao giọng nói, cách lỗ, nhưng có mặt tới gặp bản tọa. Cách lỗ trên mặt chấn kinh đã lui, nghe được thanh âm này, hắn sửng sốt, ngược lại biến thành sợ hãi. Chương 86, đổ ước. Là hắn. Cách lỗ nhớ tới cái kia lời thề, không khỏi dùng mình một cái, đối mặt trăm vạn ma tộc, hắn không thể lùi bước, chỉ có thể tiến lên, lớn tiếng nói, chuyện gì. Hắn lo lắng nhất chính là Phong Ất Mặc đề cập ngày đó lời thề. Nếu như bị đồng tộc biết mình phát qua như thế lời thề, tộc trưởng này cũng làm như chấm dứt. Các ngươi ma tộc cùng chúng ta nhân tộc chém giết lẫn nhau mấy chục vạn năm, lẫn nhau có tổn thương, hôm nay lại đột nhiên đối Thái Thản Thành phát động công kích, trước mắt đã chết mấy vạn ma tộc đi. Không bằng dạng này, các ngươi hôm nay lui về, ngày mai buổi trưa, người ta song phương các phái 5 tên đại biểu, năm cục ba thắng, nếu như các ngươi ma tộc thắng, chúng ta nhân tộc rút lui vượt ngoại chiến trường, cái này đại lục tất cả đều tặng cho các ngươi ma tộc, nếu như các ngươi thua, rời khỏi ma nhân bình nguyên ngoài trăm vạn dặm, đồng thời thề, 300 năm không cho phép vượt giai giới hạn, công kích nhân tộc địa bàn, như thế nào? Phong Ất Mặc cao giọng nói. Nghe Phong Ất Mặc đề nghị, ma tộc, Thái Thản thành nội Mặc Thu Huy bọn người nhao nhao gật đầu, như thế một cái biện pháp không tệ, có thể giảm bớt càng nhiều sát lục. Nói thật ra, song phương đều chán ghét vĩnh viễn không ngừng nghỉ chém giết, ma tộc đối với nhân tộc pháp trận phòng ngự, linh thạch pháo đều là 10 phần e ngại, cho dù là cầm xuống thành trì, cũng sẽ thương vong thảm trọng. Tựa như tối nay, liên thành không có cửa đâu đánh vỡ, liền chết hơn 5 vạn người. Trong đó, có hơn 7.000 là chết tại Phong Ất Mặc một người trong tay, mà lại, khoảng chừng hơn 30 tên ma đế táng thân cùng Phong Ất Mặc vạn giảm sát cổ cầm, nguyệt chi ảnh chạm phía dưới. Tất cả ma tộc nhìn qua không chung chắp tay sau lưng cao ngạo thân ảnh, sợ mất mật, tràn ngập e ngại. Minh chủ, hắn là ai? Tại sao có thể người đại biểu tộc? Thiên Nguyên kính oán hận nhìn qua Phong Ất Mặc bóng lưng, hỏi. Mặc Thu Huy ăn vào hai hạt chữa thương linh đan, trừng Thiên Nguyên kính một chút, ngoại trừ biện pháp này, ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Ma tộc người đông thế mạnh, bên ngoài chí ít có 100 vạn ma tộc, ma đế liền có 200-300 người. Nếu như toàn lực tiến công Thái Thản thành, không ra một ngày liền có thể công phá, đến lúc đó, thành nội mấy trăm vạn dân chúng liền sẽ bị sát, cái khác 4 tòa thành cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Nếu như nhân tộc thua, mặc dù từ bỏ vực ngoại chiến trường, lại có thể bảo lưu lại đến sinh lực, Đông Sơn tái khởi. Biện pháp này có thể nói là biện pháp tốt nhất. Có người này, phần thắng lớn 3 thành. Thiên Nguyên kính bị Mặc Thu Huy nói á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể hận hận lui xuống. Tộc trưởng, người này đề nghị có thể cân nhắc, nếu như cường công Thái Thản thành, tộc nhân thế tất thương vong thảm trọng, coi như thắng, cũng là thắng thảm, đặc biệt là người này, một tay âm ba công kích hết sức lợi hại, còn có kia ánh trăng quang nhận, không ai bằng. Nhị trưởng lão Hắc Phong Tâm có sợ hãi đề nghị, vừa rồi kia một cái ánh trăng quang nhận, khiến ngũ trưởng lão sừng sững bảy đầu một nơi thân một nẻo, chết oan chết uổng. Trưởng lão hội 6 vị trưởng lão đã chết 3 người. Cách Lỗ Thầm nghĩ lại là một chuyện khác, hắn đã nhận ra người trước mắt chính là Phong Ất Mặc, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn làm sao trở nên lợi hại như thế rồi. Còn có ma diễm không có xuất ra đâu. Nhân tộc có Phong Ất Mặc, ma tộc muốn thủ thắng hy vọng giảm mạnh. Tốt, bổn tộc trưởng đáp ứng, ngày mai buổi trưa, ngay tại này quyết chiến. Rút lui. Cách Lỗ lớn tiếng nói. Tất cả ma tộc đại quân như thủy triều triệt thoái phía sau, cũng đem chết đi đồng tộc thi thể mang về, hiện trường khôi phục yên tĩnh, chỉ có trong không khí tản ra mùi huyết tinh tỏ rõ lấy nơi này phát sinh qua thảm liệt chiến tranh. Ngao! Thái Thản thành nội tu sĩ nhân tộc phát ra một trận reo hò, ngưỡng mộ nhìn qua không trung lẻ loi trơ trọi bóng lưng, bọn hắn không biết Phong Ất Mặc danh tự, chỉ có thể hò hét, uy vũ! Uy vũ! Phong Ất Mặc thân hình thoát một cái. Hướng Thái Thản thành bay tới, Mặc Thu Huy vội vàng để cho người ta mở ra hộ trận, Phong Ất Mặc đột nhiên một cái lảo đảo, từ giữa không trung rơi xuống, người không đợi rơi xuống đất, liền phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Từ thi triển âm sát tam điệp, lại đến siêu cấp nguyệt chi ảnh trảm, Phong Ất Mặc thần thức như muốn khô kiệt, linh lực cũng tiêu hao nghiêm trọng, trước đây một mực đau khổ kiên trì, rốt cuộc kiên trì đến ma tộc lui binh, liền rốt cuộc không kiên trì nổi. Mặc Thu Huy liền vội vàng tiến lên tiếp nhận Phong Ất Mặc, nhưng không có nhìn thấy Phong Ất Mặc phun ra máu tươi tung tóe đến trên người hắn, tung tóe đến nhẫn chữ vật bên trên. Ừm, là hắn. Bên cạnh Thiên Nguyên Kính bỗng nhiên kêu lên, hắn chính là nhân tộc kia phản đồ. Nói xong cũng đưa tay đi bắt Phong Ất Mặc. Hắn không quan tâm khác, mà là tại ý Phong Ất Mặc đàn tấu cổ cầm, như thế dị bảo, nên thuộc về mình. Mặc Thu Huy nhìn lại, phát hiện Phong Ất Mặc từ trung niên bộ dáng biến trở về tuổi trẻ bộ dáng, lập tức minh bạch trước đây là dịch dung, đồng dạng nhận ra Phong Ất Mặc, trong lòng vừa mừng vừa sợ, Mặc gia gia như thế ưu tú người, trời xanh có mắt ta. Hắn vung tay lên, một trưởng liền đem Thiên Nguyên Kính chụp vào Phong Ất Mặc bàn tay đẩy ra, khiến Thiên Nguyên Kính đạp đạp lui về sau vài chục bước, trong lòng kinh hãi, Mặc Thu Huy bị thương nặng còn lợi hại như thế, không hổ là nhân tộc đệ nhất tu sĩ. Minh chủ, ngươi đây là vì sao? Hắn nhưng là nhân tộc phản đồ. Thiên Nguyên Kính còn không hết hy vọng mà hỏi. Nhân tộc phản đồ. Nhân tộc phản đồ có thể giết chết mấy ngàn ma tộc, mấy chục ma đế sao? Nhân tộc phản đồ có thể bước lên nguy hiểm tính mạng cứu Hắc Kim Vệ, cứu bản tòa sao? Mặc Thu Huy mặt lạnh lấy quát lớn. Một mực quan sát tình hình chiến đấu Sở Mâu Liêu xuyên qua đám người, đi tới, hướng Mặc Thu Huy thi lễ, nói, khởi bẩm minh chủ, phong huynh đệ tuyệt đối không phải nhân tộc phản đồ. Ngày đó, thật sự là hắn thả đi một ma tộc, chỉ bất quá hắn là vì báo ân, cái kia ma tộc đã từng đã cứu hắn một mạng, hắn nói, có ân báo ân, có cửu báo cửu, khoai y ân cửu, mới là tu tiên bản ý. Sở đại sư, ngươi biết hắn? Mặc Thu Huy kinh ngạc hỏi. Vâng, hắn gọi Phong Ất Mặc, cùng Lao Phu, đều là Hồng Minh Đại Lục tu sĩ. Sở Mâu Liếu hồi đáp. Phong Ất Mặc. Ất Mặc, Ước Mặc, Hồng Minh Đại Lục, quả nhiên là tử vũ hậu nhân. Mặc Thu Huy nhãn tỉnh sáng lên, trước đây, hắn chỉ là biết Phong Ất Mặc có được Mặc gia huyết mạch, không biết là ai người hậu đại, bây giờ biết Phong Ất Mặc lai lịch, trong lòng rất là kích động, thế nhưng là mặt ngoài vẫn còn sụ mặt. Sở Mâu Liếu gặp Minh Chủ không nói gì, sắc mặt nghiêm túc, sợ đối Phong Ất Mặc bất lợi, vội vàng lại nói, Minh Chủ, Phong huynh đệ tuổi còn trẻ, tại đan đạo rất có thiên phú, đã là đại tượng sư cấp bậc luyện đan sư, vượt xa khỏi lão hủ. Cái gì? Hắn là luyện đan đại tượng sư. Mặc Thu Huy sợ ngây người, bên cạnh tất cả mọi người cũng tất cả đều sợ ngây người, trước mắt nhân tộc vẫn chưa có người nào trở thành thợ rèn cấp bậc luyện đan sư. Một cái đại tượng sư luyện đan sư mang ý nghĩa cấp 6, cấp 7 linh đan có thể được luyện chế ra, đối với hóa thần kỳ trở lên tu sĩ tôi nói, là thiên đại tin mừng. Kích động nhất thuộc về Mặc Thu Huy, Mặc gia đệ tử vậy mà như thế xuất sắc, thái làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, vui mừng. Mà lại, Phong Ất Mặc sức chiến đấu kinh người, vượt qua hóa thần kỳ, đây là chỗ hắn tại Nguyên Anh hậu kỳ, nếu như đột phá đến hóa thần kỳ, hẳn là cùng giai vô địch tồn tại. Mặc Thu Huy một quyển Phong Ất Mặc, bay về phía tổng bộ cao ốc, mệnh lệnh nhưng từ miệng bên trong phát ra, chính dài, chính phi hai vị trưởng lão, hai người các ngươi phụ trách gác đêm, phòng ngừa ma tộc đánh lén, cũng kiểm tra hộ trợ, linh thạch pháo phải chăng có hại hủy, lấy bảo đảm tất cả linh thạch pháo, hộ trận hoàn hảo, phát huy uy lực lớn nhất. Rõ. Chính dài, chính phi hai người liền vội vàng không người lĩnh mệnh, riêng phần mình mang theo một đội tu sĩ đi. Thiên Nguyên Kính trên mặt âm tình bất định, hắn vạn lần không ngờ Phong Ất Mặc cái tuổi này nhẹ nhàng tu sĩ lại là thợ rèn cấp bậc luyện đan sư, đắc tội nhân vật như vậy thật có chút không ổn, hẳn là nghĩ biện pháp đền bù một chút. Chương 87, Phục dụng Thánh Nguyên Quả. Chờ Phong Ất Mặc mở mắt thời điểm, sắc trời đã sáng lên, thần gà bao sáng, ánh dạng đông vẩy vào thái thản thành nội, phá lệ ấm áp, nếu như trong không khí không tỏ khắp lấy một cỗ tiêu sát khí tức, cũng là lộ ra 10 phần điểm tĩnh. Người đã tỉnh. Mặc Thu Huy hòa ái thanh âm truyền đến, Phong Ất Mặc phát hiện Mặc Thu Huy an vị tại mình cách đó không xa, tựa hồ một đêm không ngủ, thủ hộ lấy mình, sắc mặt có chút tiểu thụy, hắn nhìn chung quanh, đây là một gian bố trí ngắn gọn, diện tích cực lớn gian phòng, mà lại linh khí nồng đậm, hẳn là minh chủ nơi tu luyện. Phong Ất Mặc vội vàng ngồi dậy, sờ lên mặt mình, biết mình đã hôn mê về sau, khôi phục nguyên trạng. Hướng Mặc Thu Huy vừa chắp tay, nói, Phong Ất Mặc gặp qua minh chủ. Mặc Thu Huy khoát khoát tay, hiền hòa nhìn qua Phong Ất Mặc, hỏi, hải tử, cha ngươi là ai? Phong Ất Mặc hơi sững sờ, lập tức hiểu được, Mặc Thu Huy tựa hồ biết thân phận của mình, thế nhưng là vậy thì thế nào? Cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi, xin hỏi minh chủ, ngài có phải không có được một bộ ly hồn đang dị bảo, có thể thi triển nhiếp hồn đại pháp, cách xa nhau mấy vạn dặm đều có thể bắt giữ người khác nguyên thần hồn phách. Mặc Thu Huy mặt cười khổ, nếu như lúc trước biết cái này hậu nhân xuất sắc như thế, làm sao cũng sẽ không mạo muội thi triển nhiếp hồn đại pháp. Hài tử, ngươi nghe ta nói, chuyện là như thế này, lúc ấy. Nghe xong Mặc Thu Huy giảng thuật trải qua, Phong Ất Mặc một mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi, ánh mắt thanh tịnh, lại khiến Mặc Thu Huy càng thêm lo lắng, biết Phong Ất Mặc không có tha thứ mình, nói, hài tử, thân là nhân tộc minh chủ, thế tất yếu lấy đại cục làm trọng, không thể xử trí theo cảm tính. Đang thi triển nhiếp hồn đại pháp quá trình bên trong, ta đã ý thức đạo ngươi là Mặc gia đệ tử, thế nhưng là ngươi cứu đi chính là Hắc Vũ Ma, nếu để cho hắn trưởng thành, thống nhất ma tộc, đối với nhân tộc tới nói, là cực lớn tai nạn, bởi vậy, chúng ta nhất định phải tìm tới hắn, thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn trưởng thành, tiêu diệt hắn. Phong Ất Mặc thở dài một tiếng, nói, minh chủ, một hồi liền muốn cùng ma tộc phân cao thấp, vạn bồi muốn nghỉ ngơi một chút, cũng tốt nên chiến, minh chủ ngài hay là suy nghĩ một chút đây năm cái danh ngạch đều an bài như thế nào đi. Nói xong, Phong Ất Mặc nhắm mắt lại, tựa ở đầu giường bên trên, chợp mắt. Mặc Thu Huy đứng người lên, vô vô Phong Ất Mặc bả vai, nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta ra ngoài đi an bài. Tại Mặc Thu Huy sau khi đi, Phong Ất Mặc nuốt vài viên thánh nguyên đan, nhanh chóng khôi phục pháp lực, sau đó tính toán, như thế nào mới có thể nhanh chóng đánh bại một cao giai ma đế. Đêm qua, là bởi vì mượn ánh trăng, thi triển ra cường hãn nguyệt chi ảnh trảm, xử lý mấy chục ma đế, vạn dặm giết âm sát tam điệp cũng là bởi vì khoảng cách đủ xa, thời gian sung túc, nếu như là một đối một, đối phương chắc chắn sẽ không cho mình thời gian phát huy vạn dặm giết uy lực lớn nhất đến, như vậy mình cho ỷ lại chính là kim cương đà, tu la hắc tâm diễm, như thế nào mới có thể lấy ngắn nhất thời gian giết chết cao giai ma đế đâu. Song phương các phái 5 người, minh chủ Mặc Thu Huy thắng được một trận, mình cũng có thể thắng được một trận, ba người khác bên trong lại thắng được một trận, như vậy nhân tộc liền thắng lợi, bởi vậy trận đầu cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến nhân tộc sĩ khí, hy vọng. Cho nên, Phong Ất Mặc quyết định cái thứ nhất xuất chiến. Như vậy bảo đảm vạn vô nhất thất thắng lợi liền cực kỳ trọng yếu. Hắn quan sát một chút gian phòng bên trong linh lực nồng đậm kinh người, mà lại bố trí tụ linh trận, các loại cấm chế, phòng ngừa linh lực tiết ra ngoài, là tốt nhất tu luyện địa điểm. Hắn lấy ra một mực chưa từng phục dụng thánh nguyên quả, đến nay bảo trì hoàn hảo, ăn vào một viên thánh nguyên quả, tối thiểu có thể làm cho hắn tiến vào nguyên anh 10 tầng, thậm chí nguyên anh viên mãn, cứ như vậy, tu vi sẽ tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu đồng dạng tăng lên, chiến thắng liền càng thêm có bảo hộ. Bất quá sau này, lại phục dụng thánh nguyên đan liền vô dụng chỗ, vì nhân tộc, hắn nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, Phong Ất Mặc không chút do dự được thánh nguyên quả để vào miệng bên trong. Đồng thời đau lòng lấy ra dư thừa mục, hỏa thuộc tính cực phẩm linh thạch, hai tay cắt chấp nhất khối, bắt đầu điên cuồng luyện hóa hấp thu thánh nguyên quả, cực phẩm linh thạch cường đại linh lực. Ô! Gian phòng bên trong linh khí bởi vì Phong Ất Mặc hấp thu, thổi lên vi phong, tiếp lấy dần dần tăng tốc, tạo thành từng cái linh khí vòng xoáy, đánh lấy xoáy, hướng Phong Ất Mặc quanh thân các nơi huyệt khiếu tràn vào, mà lại, cùng phệ linh tạm hợp hai làm một về sau. Miệng mũi hai mắt đóa ngũ quan đều có được thôn phệ công năng, đặc biệt là miệng của hắn, một trường hợp nhất thời khác, tràn đầy linh lực liền chen chúc mà tới, tựa như thanh long hút nước, quý vi tráng quan. Trong bụng thánh nguyên quả bộc phát ra cường đại linh lực, dọc theo kỳ kinh bát mạch nhanh chóng du tẩu, trong kinh mạch tựa như cất giấu từng đầu linh xà, phồng lên kỳ kinh bát mạch tráng kiện rất nhiều, nếu là người bình thường, lớn như thế lực hấp thu linh lực, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Châm rãi. Thích hứng cuồng bạo linh lực về sau, Phong Ất Mặc tiến vào giai cảnh, toàn vẹn không có chú ý tới thời gian trôi qua. Bên ngoài Mặc Thu Huy tổ chức hội nghị khẩn cấp, tuyển định xuất tham gia trận đấu nhân thủ, Phó Minh Chủ Thiên Nguyên kính tính một cái, dù sao hắn là hóa thần trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, Minh Chủ tuy nói muốn tỏa chấn, thế nhưng là để bảo đảm thắng lợi, Mặc Thu Huy xuất chiến một trận, tiếp xuống hai nhân tuyển, chúng thuyết phân vân. Bởi vì thời gian cấp bách, cái khác bốn tòa nhân loại thành trì hóa thần kỳ tu sĩ đều không thể đến, chỉ có thể từ Thái Thản thành nội tu sĩ tuyển bạn. Cuối cùng, trải qua một phen thảo luận, tuyển định Khổ Hạnh Đại Lục Tùng Tình Đào, Phần Thiên Đại Lục Trấn Ngọc Đường, hai người đều là hóa thần trung kỳ tu vi, lại tiến vào trung kỳ đã có mấy trăm năm thời gian, kinh nghiệm phong phú, chiến lực cường đại. Minh chủ, không biết đêm qua xuất hiện cái kia tiểu huynh đệ được chứ? Lấy hắn cường hãn thủ đoạn, còn cần cái thứ nhất xuất chiến mới tốt, trận chiến đầu tiên cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến đằng sau chiến cuộc sĩ khí. Phó Minh Chủ Thiên Nguyên Kinh nói, các trưởng lao khác cũng tất cả đều nhìn về phía Mặc Thu Huy, trong lòng riêng phần mình tính toán, 5 cục 3 thắng, nếu như là trước 3 cục đều thắng được, như vậy đằng sau hai người cũng sẽ không cần xuất chiến, đánh chết đả thương. Cho nên tất cả đều hy vọng Phong Ất Mặc cái thứ nhất xuất chiến, không chỉ là chèn ép ma tộc ngạo khí, cổ vũ nhân tộc sĩ khí, càng quan trọng hơn là có thể giảm bớt chiến đấu bữa diễn. Mặc Thu Huy có thể nào nghĩ không ra bọn hắn ý nghĩ, hư lạnh một tiếng, nói, Phong Ất Mặc đêm qua thi triển bí pháp, thương thế rất nặng, ngủ mê một đêm, sáng nay mới tỉnh lại, vẫn là để hắn nghỉ ngơi nhiều một chút, lấy bảo trì trạng thái tốt nhất. Buồn Minh Chủ xảy ra chiến trận đầu. Thiên Nguyên kính bọn người gặp Minh Chủ nói như thế, cũng liền không lời có thể nói. Tán hội về sau. Mặc Thu Huy đi vào buồng luyện công, vừa muốn đẩy cửa vào, lại cảm nhận được bên trong linh lực ba động, thế là nắm tay thu hồi lại. Tiểu tử này như thế chăm chỉ, thương thế vừa vặn liền bắt đầu tu luyện, khó trách tuổi còn nhỏ vậy mà đến nguyên anh hậu kỳ, không sai, phi thường không sai. Mặc Thu Huy tán thưởng gật gật đầu, rời đi, cũng không có quấy rầy Phong Ất Mặc tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua, trên lệch một khắc sắp đến buổi trưa thời điểm, đường chân trời xuất hiện chiếu chiếu bật bật ma tộc đại quân, lần này, bọn hắn sắp xếp chỉnh tề, hợp thành mấy cái phương trận, đều nhịp thúc đẩy, khoảng cách Thái Thản thành 5 dặm địa phương dừng lại, kia một cây ma tộc đại kỳ nên phong pháp phối, phía dưới, là một thanh rộng lượng cái ghế, cách lỗ ngồi ngay ngắn trên ghế, bên người là 5 tên tuyển gia ma đế, cao giai ma đế, 3 cái huyết ma, 2 cái ảnh ma. Ma Thái Thản thành trên tường thành, đứng đầy xem náo nhiệt tu sĩ, phàm nhân, bọn hắn từng cái thần tình trên mặt khẩn trương, tim đập bịch bịch, một trận chiến này quan hệ đến nhân tộc sự phát triển của tương lai, là mở rộng địa bàn hay là tất cả đều riêng phần mình trở về riêng phần mình đại lục. Chương 88, 11 tầng. Cách lỗ quét mắt một chút, ngoài ý muốn phát hiện đối diện chỉ có 4 người xuất chiến, cái kia làm hắn vô cùng kiêng kỵ người cũng chưa từng xuất hiện, hẳn là đêm qua thương thế cực nặng, không cách nào nên chiến đến rồi. Nếu như là dạng này, thế nhưng là một cái tin tức vô cùng tốt. Chư vị, lần này quan hệ tộc ta lâu dài lợi ích, tháng, thì toàn bộ vực ngoại chiến trường đều là chúng ta ma tộc, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, như đồ bá nghiệp, bại, chỉ có thể co đầu rút cổ đến vạn ma sơn khu vực phụ cận, tất nhiên sẽ hạn chế tộc ta phát triển lớn mạnh. Nhân tộc sinh sôi cấp tốc, nếu như cho bọn hắn 300 năm thời gian, nhân khẩu không biết khuyết trương gấp bao nhiêu lần, bởi vậy, các ngươi lần này nhất định phải thắng, hiểu chưa? Cách lỗ đối dự thi 5 tên ma đế lớn tiếng nói. Minh bạch. 5 người lớn tiếng nói, hăng hái, hào khí ngất trời. Đừng nhìn chỉ có 5 người hò hét, thế nhưng là thanh âm lại truyền khắp toàn bộ chiến trường, trên trận mấy chục vạn ma tộc cùng kêu lên hô to, tất thắng. Tất thắng. Thanh âm kia chấn động mặt đất đều run rẩy lên, người bên trong thành nhóm đều biến sắc. Thiên Nguyên Kính nhìn một chút bên người Mặc Thu Huy, thấp giọng hỏi, Minh Chủ, Phong Ất Mặc còn không có đi ra không? Mặc Thu Huy hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn trời Nguyên Kính hôm qua biểu hiện bất mãn hết sức, nếu như không phải đại địch tiếp cận, hắn đã sớm xử lý hắn, nói, thế nào, nhân tộc thịnh vượng muốn toàn bộ đặt ở một người trẻ tuổi trên thân sao? Nếu như vậy, nhân tộc tu sĩ khác cũng liền sống vô dụng rồi, nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi là nghĩ hết tất cả biện pháp chiến thắng đối diện ma đế, hiểu chưa? Nếu như thất bại, hậu quả như thế nào, ngươi hẳn là hết sức rõ ràng. Nghe Mặc Thu Huy, Thiên Nguyên Kính không khỏi dùng mình một cái, hắn nghe ra Minh Chủ đối với mình bất mãn, vội vàng đáp, vâng, thuộc hạ sẽ làm dốc hết toàn lực chiến thắng. Không phải dốc hết toàn lực, mà là nhất định phải chiến thắng. Ma tộc 5 tên ma đế đi vào Mặc Thu Huy bọn người trước mặt, lạnh lùng, tràn ngập cừu hận nhìn qua bọn hắn, trong đó một cái huyết ma ma đế phóng ra một bước, lớn tiếng nói, bản đế kỳ vĩ, các ngươi ai đến ứng chiến. Mặc Thu Huy nhìn trời một chút Nguyên Kính, Tùng Tình Đào, Trấn Ngọc Đường, gặp 3 người tất cả đều cúi đầu, trong lòng khinh miệt cười lạnh, chậm rãi đi ra, nhìn về phía đối diện thân cao 3 trượng ma đế kỳ vĩ, bản tọa đến gặp một lần ngươi. Kỳ vĩ sững sờ. Hắn không nghĩ tới nhân tộc mình chủ sẽ cái thứ nhất ra sân, thế nhưng là ma tộc tàn nhẫn cùng ngạo khí đột nhiên xuất hiện, ngửa đầu cười to, tốt, tốt, liền để bản đế lãnh giáo một chút nhân tộc đệ nhất cao thủ thực lực. Mặc Thu Huy sử dụng trường côn pháp bảo đêm qua bị hao tổn, hôm nay, hắn tế ra một kiện 9 tiết ô long roi, đồng dạng là pháp bảo cực phẩm, hơn nữa còn là một kiện cổ bảo, dài 3 trượng 3 thước 3 tấc, thô 2 thốn, cựu tiết tiên trên thân điêu khắc huyền ảo đường vân. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Ma đế kỳ vĩ lần này không có tay không tấc sát, mà là sai người nhắc đến một thanh khổng lồ dịu to bản. Từ dơ lên dịu to bản là 4 tên ma tướng cật lực biểu lộ đến xem. Cái này dịu to bản trọng lượng cũng không nhẹ, chừng nặng 5-6 ngàn cân. Kỳ vĩ một tay bắt lấy dịu to bản cán búa, lập tức liền xách lên, hai tay nắm chặt, đối Mặc Thu Huy đầu trực tiếp bổ xuống, an bản đế một búa. Ô! Cự phủ cuốn lên một mảnh tật phong, tản mát ra một mảnh dọa người ma khí, lấy vạn quân chi lực ép hướng về phía Mặc Thu Huy. Mặc Thu Huy cười lạnh một tiếng, trong tay 9 tiết ô long roi rầm rầm lắc một cái, roi sao run thẳng tắp, tựa như một cây mọi việc đều thuận lợi trường thương, đâm thẳng ma đế kỳ vĩ mặt. Hắn 9 tiết ô long roi so ma đế cự phủ mọc ra nửa trượng, phát sau mà đến trước, nếu như kỳ vĩ không tiến hành trở về thủ, thế tất bộ mặt chúng chiêu. Kỳ vĩ có chút giận dữ, trong tay dịu to bản vót ngang mà xuống, hướng chín tiết ô long roi phong quá khứ. Nhưng mà, hắn lại quên đi chín tiết ô long roi không phải trường thương, cũng không phải trường côn, là mềm, lưỡi búa gọt tại chín tiết ô long roi ở giữa bộ vị, roi sao đột nhiên cong chuyển, trùng điệp đánh vào trên cánh tay của hắn. Mặc dù ma đế da dày thịt béo, lực phòng ngự cực mạnh, thế nhưng là lần này, lại đau tận xương cốt, thần hồn khuấy động, giống như ma hồn đều muốn ly thể, khiến kỳ vĩ đại giật mình. Đây roi có gì đó quái lạ. Không kịp ngâm nghĩ nữa, cả người bịch một chút, hóa thành một đoàn huyết vụ, xuất hiện tại ba mươi mấy trượng bên ngoài. Mặc Thu Huy thầm kêu đáng tiếc, nếu như đánh trúng đối phương đầu, tất nhiên sẽ để này ma ngây người một lát, cho dù là một hơi thời gian, cũng đầy đủ chém dụng hắn đầu. Không sai, hắn cái này chín tiết ô long roi có được một cái cực kỳ đặc thù công năng, có thể đem đối thủ hồn phách từ nhục thân bên trong đánh ra. Nhục thân nếu như đã mất đi hồn phách, tất nhiên không cách nào động đậy, bởi vậy, Mặc Thu Huy liền sẽ thừa cơ hủy đi địch nhân nhục thân, cứ như vậy, cho dù hồn phách trở về cũng đã chậm. Kỳ vĩ tại tức giận về sau, lòng còn sợ hãi, trong tay cự phủ múa thành bánh xe gió, kín không kẽ hở, cả người tựa như biến thành một cái bốn phía đều là lưỡi búa toàn cầu, hướng Mặc Thu Huy lại một lần nữa phóng đi. Mặc Thu Huy thấy thế, thần sắc không thay đổi, trong tay chín tiết ô long roi đồng dạng hổ hổ sinh phong, bay ra ngoài, cùng kỳ vĩ dịu to bản đinh đinh đương đương va chạm, thế mà cầm cổng kềnh dịu to bản không có cách nào, hiển nhiên, dịu to bản cũng là một kiện hiếm có dị bảo. Thái thản người bên trong thành tộc hai mặt nhìn nhau, làm sao minh chủ thi triển ra chiêu số cùng thế tục võ công tương tự, mà không có thi triển lợi hại thần thông. Minh chủ hẳn là hôm qua thụ thương còn không có khôi phục. Bọn hắn làm sao biết, Mặc Thu Huy đây là kéo dài thời gian, là gió ớt mặc tu luyện sáng tạo càng nhiều thời gian. Phong ớt mặc cho dù hấp thu linh lực tốc độ là thường nhân mấy lần, thế nhưng là thánh nguyên quả mênh mông linh lực không phải lấy lập tức liền có thể toàn bộ hấp thu, tăng thêm hai khối cực phẩm linh thạch, trong phòng luyện công linh khí nồng nặc, đan điền linh hải linh lực nhanh chóng tiền tích góp, khiến phong ớt mặc tu vi lên như diều gặp gió, đã đột phá nguyên anh 10 tầng, hướng 11 tầng xuất phát. Linh khí nồng nặc tại phong ất mặc bên người hình thành từng cái to to nhỏ nhỏ vòng xoáy, tựa như đưa thân vào vạn năm linh chỉ bên trong cảm giác. Vì để cho bản tôn một người hấp thu thánh nguyên quả dược hiệu, thứ hai phân thân xuất hiện tại cách đó không xa, ăn vào từng hạt thánh nguyên đan, mượn nhờ trong phòng tụ linh trận cùng một chỗ tu luyện. Giang giác, tay trái tay phải bên trong cực phẩm linh thạch tất cả đều biến thành bột phấn, phong ất mặc chậm rãi mở hai mắt ra, huỳnh quang lưu chuyển. Tinh quang bắn ra bốn phía, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, đã đứng ở nguyên anh 11 tầng. Chúc mừng ngươi, bản tôn. Thứ hai phân thân cười nhạt một tiếng, nói. Phong ất mặc nhìn một chút hắn, gật gật đầu, ngươi cũng không sai, không bao lâu, liền có thể đột phá nguyên anh tầng 3, đúng, hiện tại lúc nào? Buổi trưa ba khắc. Gặp, thời gian qua, chúng ta lập tức lấy đi. Và anh, hai thân ảnh bỗng nhiên tách ra. Kỳ vĩ thân hình cao lớn bị đánh bay mấy chục trượng, trong tay cự phủ kém chút rời khỏi tay, mà hắn đối diện Mặc Thu Huy cũng thở hừng hộp, một bộ kiệt lực dáng vẻ. Đánh mãi không xong, kỳ vĩ nổi giận, từ phía sau móc ra một khi màu nâu thảo, nhét vào miệng bên trong, không cần nhấm nuốt liền nuốt xuống bụng, toàn bộ thân hình cao lớn bắt đầu chậm rãi gia tăng, đạt đến cao khoảng 5 trượng, hai mắt xích hồng, khí tức cường đại rất nhiều, thân hình thoát một cái, toàn thân huyết quang bốn phía. Tựa như một tòa tiểu sơn, hướng Mặc Thu Huy bức bách mà đi. Mặc Thu Huy vẻ mặt nghiêm túc, hẳn là không bao lâu liền sẽ kết thúc trận đầu, thế nhưng là còn không có nhìn thấy Phong Ất Mặc thân ảnh, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Chương 89, Phong Ất Mặc xuất chiến. Mắt thấy ma đế kỳ vĩ khoảng cách Mặc Thu Huy không đủ 50 trượng, hắn khỏe mắt thoáng nhìn Phong Ất Mặc thẳng tắp thân hình, yên lòng, cả người khí thế đột biến, ý chí chiến đấu sục sôi, quét qua trước đây vẻ ngoài. Bả vai lắc một cái, vài can trận kỳ bay ra, rơi vào kỳ vi bốn phía, đồng thời, cổ tay khẽ đảo, một trường kinh người phù lục xuất hiện tại lòng bàn tay, cường đại linh lực tràn vào bên trong, hướng về ma đế kỳ vi ném đi. Phù lục không do tự cháy, hừng hực trong ngọn lửa, một đầu to lớn hỏa mãng xuất hiện, thẳng đến kỳ vi đánh tới. Phong ất mặc thấy rõ, kia là một cái cấp 5 cao giai yêu thú xích diễm mãng tinh phách. Thế nhưng là bằng vào một cái xích diễm mãng tinh phách năng chiến thắng cấp 5 cao giai ma đế sao? Hắn hai mắt có chút co rụt lại, nhìn thấy 7 cây trận kỳ, là dựa theo thất tinh bạo liệt trận bố trí, lập tức minh bạch. Kỳ vĩ nhìn thấy xích diễm mang tinh phách bay tới, ngửa đầu gào thét, từng tầng huyết khí từ trong thân thể tuôn ra, tạo thành một mặt huyết thuẫn, tiếp lấy trong tay cự phủ ma khí phun trào, biến thành một đầu thân cao 5 trượng ma viên, diện mục dữ tợn, tay dài chân dài, chạy xích diễm mãng liền bắt tới. Nhưng mà, vừa mới vọt ra mấy bước, liền bị thất tinh bạo liệt trận cản lại, không cách nào xung ra, kỳ vi ám đạo không tốt, nhân loại tu sĩ am hiểu pháp trận, cấm chế, ai có thể nghĩ chỉ là cột cờ tiểu kỳ lại có uy lực như thế, vừa muốn cứ gọi trở về ma viên, kia xích diễm mãng đã chui vào trong trận, xoay quanh mà đến, từ ma viên dưới hông chui ra, cuốn ở thân hình cao lớn kỳ vĩ một cái chân bên trên. Kỳ vĩ đại nộ, quạt hương bù đồng dạng lớn bàn tay chộp tới xích diễm mãng tinh phách, không đợi hắn hai tay xé rách, chỉ cảm thấy bốn phía trận kỳ phát ra chấn động kịch liệt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, 7 cây trận kỳ, trong lòng bàn tay xích diễm mãng đồng thời tự bạo. Cấp 5 cao giai yêu thú tinh phách tự bạo, uy lực không thể coi thường, tăng thêm cấp 5 trung giai thất tinh bạo liệt trận kỳ tự bạo. To lớn sóng xung kích nhấc lên mạn thiên cát bụi, chờ khói lửa qua đi, kỳ vĩ mặc dù còn đứng, thế nhưng là một đầu cánh tay, một đầu đùi không cánh mà bay, vừa mới huyễn hóa thành ma viên cự phủ cắt thành hai đoạn, bay ra mấy chục trượng, bộ dáng vô cùng thê thảm. Ông! Chín tiết ô long roi bay đến kỳ vĩ trước mặt, Mặc Thu Huy thanh âm lạnh lùng truyền đến, còn đánh sao? Kỳ vĩ nuốt xuống một hớp nước miếng, mặt mũi tràn đầy đắng chát, ta nhận thua. Ngao! Nhân tộc bên này lập tức hoan hô lên, minh chủ uy vũ, nhân tộc tất thắng. Phế vật. Cách lỗ mặt tâm trầm, một trưởng cái ghế lan can đập nát, giận mắng một câu, nói cho kỳ vĩ, không nên quay lại. Đứng bên người Hát Phong nhị trưởng lão trong lòng run lên, hay là túi người hành lễ, rõ. Mặc Thu Huy trở về tới nhân tộc bên này, nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Lúc này, ma tộc bên trong ảnh ma đứng dậy, các ngươi cái nào tiếp bản đế mấy chiêu. Cái này ma đế dáng người nhỏ gầy, thế nhưng là toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cường hãn khí tức, đằng đằng sắc khí, ánh mắt như điện, đã đến ma đế cao giai đỉnh cấp, dạng này ma tộc sắp tiến vào ma giới, đã là nhân vật lợi hại nhất, tương đương với nhân tộc thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại. Thiên Nguyên Kính, Tùng Tình Đào, Trấn Ngọc Đường ba người không khỏi rụt cổ một cái, trước mắt ma đế hoàn toàn có thể nghiệt giết bọn hắn. Bản tọa đến chiếu cấu ngươi. Phong Ất Mặc phiêu nhiên mà tới, gây nên vô số người kinh ngạc. Hôm qua, hắn là lấy trung niên nhân bộ dáng nên chiến chư ma, thế xỉu hậu chỉ có số ít mấy người gặp qua hắn chân chính hình dạng, tự nhiên không biết hắn người chiếm đa số, mà lại, hắn nhìn qua vẹn vẹn nguyên anh viên mãn tu vi, làm sao có thể là cao giai ma đế đối thủ. Cỏ! Cách lô khiếp sợ đứng lên, hắn tới. Phải làm sao mới ổn đây? Lấy hắn rất nhiều thủ đoạn, không có người đem sẽ là đối thủ. Đêm qua kia kinh thiên động địa một trạm, liền cướp đi mấy chục ma đế tính mệnh, khiến vô số ma tộc trắng đêm khó ngủ. Bất quá, cái khác ma tộc căn bản không biết Phong Ất Mặc, đặc biệt là kia ảnh ma, nhìn thấy Phong Ất Mặc vẹn vẹn nguyên anh viên mãn, lập tức trừng lớn hai mắt, các ngươi là đùa giỡn hay sao? Phái một cái bút bê ra chịu chết. Mặc Thu Huy đồng dạng hết sức kinh ngạc, hôm qua, Phong Ất Mặc bất quá là nguyên anh 8 tầng tu vi, làm sao một buổi sáng, liền được nguyên anh viên mãn? Đây là có chuyện gì? Hẳn là trước đây Phong Ất Mặc che giấu tu vi. Không có khả năng, đêm qua như vậy hung hiểm, là sẽ không giấu giếm tu vi, trừ phi nửa ngày thời gian bế quan, phục dụng một loại nào đó thiên tài địa bảo, liên tục đột phá. Thế nào, xem nhẹ bản tọa? Ha ha, phàm là xem nhẹ tại bản tọa người tất cả đều chết rồi, ngươi, chính là kế tiếp. Phong Ất Mặc khinh miệt thanh âm truyền đến, khiến ảnh ma nổi trận lôi đình, quỷ dị phóng tới Phong Ất Mặc, người muốn chết. Nói quỷ dị, là bởi vì ảnh ma nhoáng một cái, liền biến mất, trên mặt đất chỉ có hơn 10 đạo ảnh tử nhanh chóng chạy xuôi, làm cho không người nào có thể phân rõ cái nào là chân chính hắn. Xa xa hai dài Hắc Phong lão thấy thế, tán thưởng, vệ lao chiêu này chồng ảnh liệt đã đến cảnh giới đại thành, ngay cả ta đều cảm thấy không bằng A, xem ra thắng lợi trong tầm mắt. Hắn không có nhận ra Phong Ất Mặc chính là đêm qua khiến tất cả ma tộc nghe tin đã sợ mất mật người, còn tại đắc chí. Cách lỗ lại một mặt ngưng trọng, nhìn xem chiến đoàn, hy vọng vệ lão một kích bại địch, vãn hồi một chút cục diện, nhưng mà, hy vọng mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, vệ lao hơn 10 đạo ảnh tử mới vừa tới đến Phong Ất Mặc trước người năm trượng bên trong. Đồng nhiên, hơn 100 đạo hàn quang phóng lên tận trời, mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện 108 cây hàn quang loẹ loẹ kim châm, được hơn 10 đạo ảnh tử vây khốn ở giữa, hàn khí lập tức tràn đầy toàn bộ không gian, khiến vệ lao ảnh tử đông lạnh. Ngưng, không cách nào di chuyển. Chính là từ 108 cây pháp bảo cực phẩm băng phách kim châm chỗ tạo thành cương sát phục ma trận. Vệ lao khiếp sợ hiện ra thân hình, không đợi hắn kinh ngạc khi nào bố trí trận này, cương sát phục ma trong trận vô số băng tiễn từ trên trời giáng xuống, phốc phốc bắn về phía hắn. Vệ lao cười khẩy, coi là dùng chỉ là trận pháp liền có thể xử lý bản đế. Si tâm vọng tưởng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, toàn thân bước lên hắc yên, nhanh chóng tại bên ngoài thân tạo thành một bức khôi giáp màu đen. Đây áo giáp hoàn toàn bao trùm ở toàn thân của hắn, trên bờ vai là hai cái dữ tợn ma đầu, mũ giáp dáng vẻ càng là một cái cự đại ma đầu, ngay cả sừng thú đều bảo hộ ở bên trong, mặc cho băng tiễn rơi vào trên người, lông tóc không tổn hao gì. Thật là lợi hại lực phòng ngự. Phong Ất Mặc trong lòng sợ hãi thán phục, thế nhưng là hai tay cũng không ngừng, tay trái bấm tay một điểm. Một đạo dài đến kinh người đạt 30 trượng băng chỉ từ trên trời giáng xuống, lại là hồi lâu chưa từng đã dùng qua thiên hàn chỉ chi thiên chỉ vô tận. Cạch, cạch. Bước nhân tâm thần hàn khí bức ép tới, cơ hồ trong nháy mắt liền đem võ trang đầy đủ vệ lao đông cứng một khối to lớn tảng băng bên trong. Vệ lao vô cùng phẫn nộ, từ bắt đầu giao thủ, dĩ nhiên thẳng đến bị đè lên đánh, một thân bản lĩnh không thể nào thi triển, hai tay chấn động, trên người hàn lập tức răng rắc sụp đổ. Vậy ra ngoài, thế nhưng là, không đợi hắn thi triển tuyệt chiêu, một đạo bạch sắc mang theo mạnh đại Phật lực chỉ mang xuất hiện ở trước mắt, vệ lao theo bản năng hai tay đón đỡ, nhưng mà, hai tay vừa mới tiếp xúc đến bạch sắc chỉ mang, che ở trên cánh tay áo giáp màu đen liền nhanh chóng tăng dã, một cỗ, làm hắn tim đập nhanh lực lượng từ cánh tay chui vào thân thể của hắn, tựa như gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo lên, vệ lao chỉ cảm thấy trong thân thể ma khí bị hòa tan mất. Biến mất không thấy gì nữa, ngay cả cánh tay bên trên cơ bắp cũng bắt đầu biến thành màu xám, tiến tới biến thành hạt tròn, theo gió phiêu tán. Đây là thần thông gì? Vệ lao trong đầu cũng chỉ có cái vấn đề này, khiếp sợ nhìn qua trước mặt người trẻ tuổi tộc tu sĩ, lại không phát ra thanh âm nào. Chương 90, thua một trận. Vệ lao chết rồi, vừa mới giao phong mấy tức thời gian, liền chết tại hai cái chỉ hạ. Phong Ất Mặc gặp ảnh ma bị dương chỉ bốc hơi ma khí. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài, tu vi gia tăng, âm dương chỉ, thiên hàn chỉ uy lực đều tăng lên không ít. Hắn kiêng kỵ chính là ảnh ma như ảnh tùy hình chờ thân pháp quỷ dị, không ai bằng, bởi vậy ngay từ đầu liền lấy cương sát phục ma trận đông lạnh ngưng những cái kia ảnh tử, tiếp lấy thiên hàn chỉ đóng băng ảnh ma, cấp âm dương chỉ sáng tạo cơ hội. Nếu như ảnh ma bỏ chạy, âm dương chỉ cường đại tới đâu, cũng không làm nên chuyện gì, có thể nói. Hắn lợi dụng ảnh ma vệ lao đối với mình khinh thị, nếu như vệ lao vừa lên đến liền thi triển bọn hắn ảnh ma nhất tộc thiên phú thần thông, chưa hẳn không phải là đối thủ. Mà tại âm dương chỉ bên trong ẩn chứa có chút Phật lực, là Phong Ất Mặc trước khi đến, tiến vào cảm ngộ điện lĩnh ngộ ra tới một chút ý nghĩ, ma tộc, sợ hãi nhất hẳn là lôi điện, Phật pháp, thuần dương chi lực, cùng quỷ vật có chút cùng loại, tại âm dương chỉ bên trong dung nhập Phật lực, khiến cho đối ma tộc thân thể lực phá hoại tăng lên không ít. Phật lực chấn áp lại ma tộc trong thân thể ma khí, mà không cách nào đối dương chỉ thuần dương chi lực tiến hành phản kháng, tạo thành ảnh ma vệ. Lão bỏ mình hạ tràng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ma tộc, nhân tộc tất cả đều ngây ra như phỗng. Minh chủ dùng 3 khắc thời gian bại một ma đế, làm sao người trẻ tuổi này chỉ dùng mấy tức thời gian liền giết chết một ảnh ma, là đối thủ thái mặt, hay là người này vượt qua minh chủ? Vì vũ! Vì vũ! Tất thắng! Tất thắng! Như thủy triều hò hét vang vọng thái thẳng thành, mọi người cao giọng reo hò, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Nhị trưởng lao Hắc Phong ngơ ngác nhìn qua Phong Ất Mặc, một mặt khó có thể tin, vừa mới mình còn tại khích lệ vệ lão, làm sao lập tức liền chết. Đây cũng quá nhanh, quá kinh người đi. Cách lỗ miệng đầy đắng chát, mặc dù hắn có tâm lý chuẩn bị, thế nhưng là không nghĩ tới phe mình bị bại nhanh như vậy, triệt để như vậy, trực tiếp chết rồi, hắn vô lực phất phất tay. Kế tiếp, cũng may người này chỉ xuất trận một lần. Nói cho bọn hắn, nếu như thất bại nữa, cũng đừng còn sống trở về. Hắc Phong run lên, liền vội vàng không người thi lễ. Vâng, tộc trưởng. Phong Ất Mặc trong tiếng hoan hô trở lại Mặc Thu Huy bọn người bên người, sắc mặt hơi tái nhợt, linh lực tiêu hao rất nhiều dáng vẻ. Mặc Thu Huy hài lòng gật đầu, Phong Ất Mặc, ngươi vì nhân tộc lại dựng lên một công. Phong Ất Mặc chỉ là gật gật đầu, cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía Thiên Nguyên Kính, ý tứ đến lượt ngươi ra sân. Thiên Nguyên Kính có chút không tình nguyện đi ra ngoài, đối diện ma tộc xuất chiến chính là một huyết ma, cười gằn nhìn xem hắn, không nói nhảm, trực tiếp chân phát phi nước đại, to lớn bàn chân đạp ở trên mặt đất, phát ra không không thanh âm, tựa hồ mặt đất đều run rẩy lên, khoảng cách Thiên Nguyên Kính còn có 50 trượng thời điểm, đột nhiên bịch nổ tung, biến thành ba tên giống nhau như lúc huyết ma, ở giữa một người thẳng tắp tới gần, hai người khác thân hình nhất chuyển, vạch ra hai đạo đường vòng cung, phân biệt từ hai bên tập kích Thiên Nguyên Kính. Thiên Nguyên Kính lấy làm kinh hãi, vội vàng tế ra một mặt màu xanh tâm chắn che ở trước người, tiếp lấy một mặt cổ pháp tử đồng kính bay ra, theo hắn pháp quyết đánh ra, linh lực tràn vào tử đồng kính bên trong, tử đồng kính buộc phát ra một mảnh tử sắc quang mang, chiếu hướng chính diện chạy như bay đến huyết ma. Hào quang màu tím kia nội ẩn có từng đạo tử sắc lôi đình lấp lóe, lại là một kiện lôi thuộc tính của bảo. Xoẹt xẹt. Hào quang màu tím bao phủ lại chính diện huyết ma giống như biến thành trăng giấy, lập tức bị tử mang xé thành vô số mảnh vỡ, nhưng không thấy bất kỳ vết máu nào vẩy ra ra. Hoàng bét, đây là huyết thân. Thiên Nguyên Kính vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết, thay đổi tử sắc gương đồng, phía bên trái bên cạnh đến gần huyết ma bắn ra một đạo quang mang. Lúc này, hai bên trái phải huyết ma cách hắn bất quá 20 trượng, hắn chỉ có một lần cơ hội. Bành! Bên trái huyết ma bị tử mang đánh bay, rối bời tóc buốc lên khói xanh, nếu như không phải nhục thân cường hãn, chỉ sợ đã bị hoành thành mảnh vỡ. Dù vậy, trên người hắn xuất hiện từng đạo khét lẹt vết tích. Thiên Nguyên Kính trên mặt vui mừng, đây là chân thân, vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết, tử đồng kính liên tiếp phát ra mấy đạo tử mang, bắn về phía bên trái huyết ma. Ai ngờ huyết ma giữ tợn cười một tiếng, ngươi bị lừa rồi. Thiên Nguyên Kính sững sờ, ám đạo không tốt, trước người khiên phòng vệ phút chốc chuyển tới phía bên phải, không đợi dừng hẳn, liền nghe một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, tấm chắn vỡ vụn, hai cây sừng thú tử vỡ vụn tấm chắn bên trong đâm ra, đâm vào lồng ngực của hắn, phần bụng. Huyết ma thân hình cao lớn, hai cây sừng thú dài ba thước, tựa như hai thanh lưới dao. Rất nhiều người đều không để mắt đến sừng thú tác dụng, thật tình không biết, đây là ma tộc cực kỳ lợi hại vũ khí. Bành! Thiên Nguyên Kính thân thể nổ tung, xuất hiện tại 30 trượng bên ngoài, sắc mặt trắng bệch, một cánh tay không cánh mà bay, thời khắc mấu chốt, hắn thi triển thế thân chi pháp, lấy một cánh tay đại giới đổi lấy một lần sinh cơ. Ta nhận thua! Không đợi huyết ma hướng hắn phóng đi, Thiên Nguyên Kính lập tức kêu lớn. Vốn là muốn đẩy hắn vào chỗ chết huyết ma đành phải hầm hực giữ vững thân hình, cùng một cái khác thụ thương huyết ma hợp hai là một, trở về tới ma tộc một bên. Đến tận đây, nhân tộc thắng được hai trận, bại một trận. Mặc Thu Huy sắc mặt tâm trầm, bất mãn hết sức Thiên Nguyên Kính biểu hiện, có lẽ hắn là cố ý, lấy thực lực của hắn, liều mạng trọng thương hẳn là có thể xử lý cái kia huyết ma. Hắn nhìn một chút còn sót lại Tùng Tình Đào, Trấn Ngọc Đường hai người, nói: các ngươi hai vị ai trước ra sân? Trấn Ngọc Đường xem ra một chút Tùng Tình Đào, minh chủ, tại hạ nguyện đi. Hắn có ý đồ mưu lợi, nếu như may mắn thắng lợi, hắn chính là nhân tộc công thần, bởi vì phía trước thắng lợi hai trận, chỉ cần hắn chàng thắng lợi này, nhân tộc liền thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Nếu như thất bại, như vậy toàn bộ áp lực liền đặt ở người cuối cùng trên thân, bởi vậy, hắn một trận chiến này vẫn tương đối nhẹ nhõm. Tùng Tình Đào từ Trấn Ngọc Đường trong mắt nhìn ra hắn tâm tư. Âm thầm hối hận, mình hẳn là trước một bước xuất chiến mới là, nhưng là bây giờ đã chậm. Thiên Nguyên Kính trở lại nhân tộc bên này, vội vàng ăn vào một hạt tục chi đan, rất nhanh, một đầu hoàn chỉnh cánh tay liền dài đi ra, bất quá nguyên khí tiêu hao rất nhiều, có vẻ hơi suy yếu. Trấn Ngọc Đường đừng nhìn bề ngoài thô kệch, lại cực kỳ cẩn thận, đi vào trước trận, trước tế ra tứ phía màu đỏ thượng phẩm hộ thuẫn, xoay quanh tại quanh thân, toàn phương vị phòng ngự. Sau đó lúc này mới tế ra một cái hỏa hồng ngọc hồ lô. Từ Trấn Ngọc Đường linh lực ba động đến xem, lại là thuần chính hỏa hệ công pháp. Các ngươi cái nào xuất chiến? Trấn Ngọc Đường nhìn về phía đối diện còn lại ma đế, một cái là huyết ma, một cái là ảnh ma. Ảnh ma không đợi huyết ma động đậy, lóe lên, liền xông ra ngoài, cười như điên nói, liền để bản đế chiếu cấu ngươi. Nói xong, thân hình cao lớn trực tiếp vặn mẹo, biến thành một chùm hắc vụ. đi lên liền thi triển ra ảnh ma nhất tộc tránh ảnh nặc hình, lấy hắc vụ che đậy hắn chân thực thân hình, khiến Trấn Ngọc Đường không cách nào phát hiện chân thân chỗ. Trấn Ngọc Đường nhướng mày, liên tiếp đánh ra 10 đạo pháp quyết, không trung hỏa hồng ngọc hồ lô nhanh chóng tăng tới to khoảng 10 trượng, miệng hồ lô hướng xuống, nhắm ngay hắc vụ phun ra một cô nóng bỏng màu đỏ tím hỏa diễm. Ừm, đây là một loại thiên hỏa, uy lực tương đương với cấp 5D giai linh diễm. Phong Ất Mặc âm thầm gật đầu, này diễm đủ để đốt đi kia hắc vụ. Quả nhiên, màu đỏ tím hỏa diễm trổ đến, hắc vụ bị đốt cháy không còn, nhưng điều tất cả mọi người khiếp sợ là ảnh ma vậy mà không thấy. Trấn Ngọc Đường quanh thân từ phía đều là hộ thuẫn, ảnh ma từ bất cứ phương hướng nào công kích, đều sẽ bị phát hiện, hắn lại cẩn thận đứng tại chỗ, không núp nhích, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, ý đồ tìm tới mất tích ảnh ma. Phong Ất Mặc nhíu mày, trong mắt dị mang lấp lóe, thiên nhãn đồng thi triển đến cực hạn, rốt cục phát hiện tại Trấn Ngọc Đường dưới chân xuất hiện một đoàn bóng đen. Chương 91, đấu trí đấu dũng. Không đợi Phong Ất Mặc lên tiếng cảnh báo, bóng đen đột nhiên duỗi ra một cái tay, bắt lấy Trấn Ngọc Đường bắp chân, đó lấy, cả người xuất hiện tại Trấn Ngọc Đường đối diện, tàn nhẫn nghe răng cười, đi chết đi. Đám người chỉ cảm thấy ma khí trung thiên, kia ảnh ma ma đế thân thể cực tốc bành trướng, vậy mà ôm Trấn Ngọc Đường tự bạo. Vâng! Kinh thiên động địa một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái sâu mấy trượng, đường kính 30 mấy trượng hố to, ảnh ma một cánh tay bay đến giữa không trung, rơi vào bên ngoài 100 trượng. Mà Trấn Ngọc Đường lại bị nổ thịt nát xương tan, ngay cả Nguyên Anh đều không có đào thoát. Chuyện đột nhiên xảy ra, không ai từng nghĩ tới đường đường ma đế vậy mà tự bạo, song phương đều đã chết, trận này thắng bại tính thế nào. Mặc Thu Huy như mày, nhân tộc hóa thần kỳ tu sĩ vốn lại ít, mà ma tộc ma đế số lượng rất nhiều, chừng mấy trăm người, cho dù là trận này hòa, nhân tộc cũng coi là thua một nước. Bây giờ, nhân tộc thắng được 2 trận, yên ổn trận, ma tộc thắng 1 trận. Yên ổn trận, nếu như trận tiếp theo ma tộc thắng, chẳng phải là thế hòa rồi. Đây làm như thế nào tính thắng bại? Mặc Thu Huy cất cao giọng nói, cách lô tộc trưởng, đã ngươi ta song phương tuyển thủ đều đã chết, như vậy trận này tính thế hòa như thế nào? Cách lô cười ha ha một tiếng, đứng lên, không. Là chúng ta ma tộc thắng. Các ngươi thắng. 2 người đều đã chết, chỉ bất quá các ngươi ma tộc ma đế còn lại 1 đầu hoàn chỉnh cánh tay mà thôi. Sao có thể tính thắng đâu? Mặc Thu Huy bất mãn nói. Ha ha ha, các ngươi nhân tộc Thái Cô Lậu Quả Văn, mời xem. Cách lô hướng kia ảnh ma tay cụt một chỉ thấy tay cụt giật giật, tiếp lấy bịch dựng thẳng lên, sau đó vặn mẹo, biến lớn, một cái hoàn hảo không chút tổn hại ảnh ma xuất hiện, chỉ bất quá khí tức suy yếu, từ ma đế hạ thấp ma tướng cấp bậc, nguyên khí đại thương. Lần này, nhân tộc bên này không có lời gì để nói, người ta còn sống. Bên này chết đến mức không thể chết thêm, chẳng phải là ma tộc thắng lợi. Như vậy, trận chiến cuối cùng cực kỳ trọng yếu. Tùng Tình Đào xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng sợ không thôi, mới vừa rồi còn hối hận không có đoạt tại Trấn Ngọc Đường phía trước xuất chiến. Bây giờ xem ra, mình đi lên cũng phải chết ta, ma tộc quá độc ác. Thế nhưng là đối mặt cường đại huyết ma ma đế, mình năng thắng lợi sao? Vô luận Mặc Thu Huy hay là Thái Thản người bên trong thành nhóm tất cả đều khẩn trương lên, áp lực vô hình tất cả đều ép hướng về phía Tùng Tình Đào. Tùng Tình Đào cảm giác đôi chân của mình cũng sẽ không đi bộ, thắng, chính là nhân tộc đại công thần, thua, vứt bỏ mạng nhỏ đều là thứ yếu, mấu chốt thành tội nhân, bị ngàn người chỉ trỏ. Tùng Tình Đào mặc dù là khổ hạnh đại lục, bất quá hắn là một nho gia tu sĩ, coi trọng nhất chính là thanh danh, nếu như bởi vì hắn nguyên nhân. Để nhân tộc bại, dạng như vậy tôn hậu đại đều không ngẩng đầu được lên. Minh chủ Tùng Tỉnh Đào chật vật nhìn thoáng qua Mặc Thu Huy, không biết nói cái gì cho phải, trong mắt đột nhiên bắn ra kiên nghị, nói, Minh chủ, yên tâm, lão hủ chính là liều mạng vừa chết, cũng muốn thắng 1 trận, kém nhất trận này thế hỏa. Mặc Thu Huy tán thưởng vỗ vỗ Tùng Tỉnh Đào bả vai, tốt, không hổ là nho tu đệ nhất nhân. Thế nhưng là Phong Ất Mặc lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, nói, lòng tiền bối ý nghĩ là tốt, tại hạ bội phục, thế nhưng là nếu là ma tộc lại một lần nữa sử dụng trước đây quỷ kế, còn lại 1 cái chân, 1 đầu cánh tay, chẳng phải là vẫn là phải thất bại. Trừ phi lòng tiền bối có 5 chắc hoàn toàn tiêu diệt hắn. Cái này Tùng Tỉnh Đào gặp khó khăn, liền xem như minh chủ cũng không có 100% nắm chắc đi. Mặc Thu Huy nhìn một chút Phong Ất Mặc, hỏi, ngươi có phải hay không có gì tốt biện pháp? Phong Ất Mặc không có trả lời Mạc Thu Huy, mà là phóng ra một bước, hướng xa xa Cách Lô nói, Cách Lô tộc trưởng, cuối cùng này một trận chiến bên ta muốn đổi một tuyển thủ. Cách Lô nghe Phong Ất Mặc nói như thế, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, nói, thay người. Đổi người nào? Đương nhiên là bản tọa. Phong Ất Mặc đáp, để đọc chuyện. Không được. Tuyệt đối không được. Cách Lô giống như bị dẫm lên cái đuôi, nếu như Phong Ất Mặc xuất chiến, cuối cùng một trận tất nhiên là không thắng chỉ bại. Một người sao có thể xuất chiến hai lần, không được. Phong Ất Mặc cười ha ha một tiếng, nói, hôm qua chúng ta chỉ nói là hảo năm tên đại biểu, cử hành năm cuộc tỷ thí, cũng không có nói một người không thể ra sân hai lần, bản tọa nguyện ý xuất chiến lần thứ hai, các ngươi ma tộc cũng tương tự có thể. Mạc Thu Huy nghe rõ Phong Ất Mặc ý tứ, âm thầm dựng thẳng lên ngón tay cái, mặc dù hành động này có chút không chính cống, thế nhưng là vì nhân tộc, cũng liền không cần câu tiểu tiết. Không được. Phong Ất Mặc, nếu như ngươi tại trận chiến cuối cùng ra sân, như vậy hôm nay tỷ thí liền hết hiệu lực, chúng ta ma tộc coi như đánh đến không còn một ngống, cũng phải đem các ngươi nhân tộc tất cả đều diệt đi. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là phái người ra ứng chiến, hoặc là chờ đợi chúng ta ma tộc đại quân phẫn nộ gót sát đi. Cách Lô không hề nhượng bộ chút nào quát. Mạc Thu Huy một trái tim treo lên, tiến hành lần này tỉ thí mục đích đúng là kết thúc chiến tranh, nếu là bại, tối thiểu có thể bảo tồn nhân loại trong lửa, như đổ đồng sơn tái khởi. Phong Ất Mặc, đừng lại hy vọng xa vời ma tộc sẽ đáp ứng ngươi xuất chiến, bọn hắn hiện tại hết sức e ngại ngươi. Mạc Thu Huy nói, đúng vậy a, Phong huynh đệ, đa tạ hảo ý của ngươi, lão hủ hay là xuất chiến đi. Tùng Tỉnh Đào cũng cảm kích nói, ai ngờ Phong Ất Mặc lắc đầu, tốt, như vậy bên ta liền phái người xuất chiến. Sư đệ, ra đi. Theo gió Ất Mặc vừa dứt lời, một cái tuổi trẻ tu sĩ từ thành nội bay ra, rơi vào Phong Ất Mặc bên người. Soạn. Thành nội tu sĩ tất cả đều sợ ngây người, như thế nào là một cái nguyên anh nhị trọng tu sĩ, đây không phải đùa giỡn hay sao? Lúc này, liền ngay cả Mạc Thu Huy trên mặt đều lộ ra vẻ bất mãn, chính mình cái này vạn bối thái không coi ai ra gì, không có trải qua đồng ý của mình. Liền tự tiện khiến người khác tham chiến, chẳng phải là quá trẻ con. Nhưng mà, đối diện Cách Lỗ lại sắc mặt ngưng trọng, kêu lên, không được, các ngươi không thể thay người. Hắn đã từng được chứng kiến hai cái Phong Ất Mặc, bởi vậy hoài nghi trước mắt tu sĩ trẻ tuổi là Phong Ất Mặc giả mạo. Cách Lỗ tộc trưởng, ngươi trước đây nói không cho bản tọa tham chiến, bản tọa đã đáp ứng ngươi, vì cái gì phái ra người ngươi cũng phản đối. Trận thứ 5. Chỉ cần không phải bản tọa tham chiến liền không có trái với quy tắc, hẳn là các ngươi ngay cả một cái nguyên anh nhị trọng tu sĩ đều sợ hãi. Thế nào, đường đường ma đế nếu như khiếp đảm, liền hướng ta người sư đệ này quỳ xuống dập đầu, hô to ba tiếng ta là đồ hèn nhát, sư đệ có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Câu nói sau cùng lại là hướng phía còn lại huyết ma ma đế nói. Kia ma đế bị Phong Ất Mặc một câu nói kia khí giận sôi lên, ngửa đầu gào thét, lớn tiếng nói, tộc trưởng. Nếu như bản đế ngay cả một cái nguyên anh nhị trọng tu sĩ đều không thu thập được, tự nhiên lấy cái chết tạ tội, còn xin tộc trưởng phê chuẩn. Cách Lỗ nghe Phong Ất Mặc nói như thế, càng phát ra hoài nghi người này chính là Phong Ất Mặc, lớn tiếng nói, lớn mật, không có bổn tộc trưởng mệnh lệnh, ai cũng không thể loạn động. Phong Ất Mặc, tuyển định người tốt tuyển không thể tùy tiện thay đổi, không phải, bổn tộc trưởng sẽ phải chết binh, tùy ý trở lại. Phong Ất Mặc cười lạnh nói, bản tọa tới chậm. Không biết trước khi chiến đấu nhưng từng xác định tham chiến danh sách nhân viên. Cái này Cách Lỗ nghẹn lời, thầm hận nhân tộc giảo hoạt, trước khi chiến đấu căn bản không có nói rõ đến cùng người nào tham chiến, liền trực tiếp đánh. Không có chứ, đã không có, bên ta phái ai cũng đều quá đáng. Huống chi, bên ta sẽ căn cứ tình huống điều chỉnh tham chiến nhân viên, không gì đáng trách, mà lại, Minh Sắc Vạch, Quý Phương cũng được, làm sao, dạng này còn không được sao. Nói về sau. Phong Ất Mặc ngữ khí nghiêm túc lên, Cách Lỗ tộc trưởng, hẳn là ngươi quý nhân hay quên sự tình, trước đó một ít lời đều quên sao. Chương 92, thứ hai phân thân xuất chiến. Cách Lỗ thầm kêu không ổn, hắn sở dĩ phát động toàn diện tập kích, cũng là bởi vì hơn một năm thời gian, Phong Ất Mặc tin tức hoàn toàn không có, Hắc Vũ Ma cũng không thấy bóng dáng, bởi vậy muốn cưỡng ép đánh hạ nhân tộc năm tòa thành trì, sáng lập bất hủ công hơn. Bởi vì, hắn mặc dù là tộc trưởng, thế nhưng là luôn cảm giác có quần quận sóng ngầm, đại phu nhân trốn trong xó ít ra ngoài, hành tung quỷ dị, không có chứng minh thực tế, cũng vô pháp đối đại phu nhân động thủ. Nếu như mình có thể làm được hơn mấy bối đều không có làm được sự tình, như vậy, tại ma tộc bên trong danh vọng liền sẽ như mặt trời ban trưa, dù ai cũng không cách nào dung chuyển tộc trưởng địa vị. Thế nhưng là, nghìn tính vạn tính, không ngờ rằng Phong Ất Mặc đột nhiên xuất hiện, ngay trước mấy chục vạn ma tộc trước mặt, nếu như được mình đã từng phát hạ lời thề nói ra, danh dự của mình chắc chắn quét rác. Bởi vậy, hắn nghe Phong Ất Mặc nói như thế, vội vàng nói, tốt, theo ý ngươi. Chờ hắn sau khi ngồi xuống, nói khẽ với bên người Hắc Phong nói, Hắc Phong, cấp Hắc Nha truyền lời, trận này cần phải thắng được, cho dù không có nắm chắc, hai người đồng quy vu tận, cũng có thể chế tạo ra thế hòa cục diện, tộc ta lại khác mưu hắn sách. Hắc Phong run lên, không rõ tộc trưởng vì sao khẩn trương như vậy, thế nhưng là hay là dựa theo tộc trưởng ý tứ, cấp Hắc Nha biểu đạt mệnh lệnh của tộc trưởng. Hắc Nha, chính là cái kêu ma tộc một tên sau cùng tham chiến tuyển thủ. Hai tay ở trước ngực bành bịch va chạm, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, hắn nhìn ra cái kia tu sĩ trẻ tuổi là thật chỉ có nguyên anh nhị trọng tu vi, mình chính là ma đế đỉnh phong, nếu như ngay cả một cái chỉ là nguyên anh nhị trọng đều bắt không được, mình cũng coi như sống vô dụng rồi. Nhân tộc bên này lại ồn ào, phản đối thanh âm liên tiếp, Mặc Thu Huy bên người thiên nguyên kính bất mãn nói, minh chủ, đây chính là quan hệ đến nhân tộc sinh tử tồn vong đại sự, không phải cho đùa. Không thể để cho Phong Ất Mặc làm ẩu. Phong Ất Mặc lạnh lùng nhìn Thiên Nguyên Kính một chút, nói, vậy thì tốt, ngươi đi, bản tọa không có ý kiến. Ây Thiên Nguyên Kính lập tức câm, không lời nào để nói đùa, đi lên chú định sẽ bại, nói không chừng hạ chàng sẽ cùng Trấn Ngọc Đường, hồn phi phách tán. Mặc Thu Huy lông mày vận thành chữ xuyên, nhìn về phía Phong Ất Mặc, Phong Ất Mặc, ngươi có chắc chắn hay không? Phong Ất Mặc nhìn Mặc Thu Huy một chút, bản tọa đối sư đệ có lòng tin, nếu như minh chủ có biện pháp tốt hơn, nhưng có nói ra, bản tọa có thể để sư đệ rời khỏi. Phong Ất Mặc sư đệ từ khi đi vào hiện trường không nói một lời, mặt không biểu tình, cho người ta một loại lãnh khốc cảm giác, thật giống như một khi sắc bén bảo kiếm, có chút phong mang tất lộ, lại thần hoa nội liễm cảm giác, bộ dáng cũng cực kỳ phổ thông, căn bản nhìn cũng không nhìn Mặc Thu Huy cái này nhân tộc minh chủ một chút. Mặc Thu Huy nhìn quanh một chút, những cái kia hóa thần tu sĩ tất cả đều cúi đầu, không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt, làm hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Tu sĩ nhân tộc yêu quý lông vũ, không dám nếm thử một trận chiến, thật đáng buồn, đáng tiếc, tốt, một trận chiến này liền từ Phong Ất Mặc sư đệ xuất chiến. Phong Ất Mặc sư đệ chậm rãi đi ra, thần tình lạnh nhạt, giống như không phải tham gia chiến đấu, mà là du sơn ngoạn thủy, đi bộ nhàn nhã. Tiểu tử, chịu chết đi. Đối diện huyết ma Hắc Nha nhìn thấy Phong Ất Mặc sư đệ ra khỏi hàng, gào thét một tiếng, thân thể bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt liền đạt đến 30 mấy trượng, một bàn tay chừng 3 trượng lớn nhỏ, nhắm ngay Phong Ất Mặc sư đệ vào đầu chụp lại. Một trường này, mang theo cuồng phong, gợi lên Phong Ất Mặc sư đệ trên người bảo phục bay phất phới, mà hắn vậy mà chỉ ngẩng đầu lên, nhìn qua nhanh chóng hạ xuống cự trường, không núp ních, giống như dọa sợ đồng dạng. Màu tránh A. Không tốt. Hắn bất động, chẳng phải là một trưởng liền sẽ bị chụp chết rồi. Xong, nhân tộc phải thua. Thành nội tu sĩ, phàm nhân trái tim đều nâng lên cổ họng, là gió Ất Mặc sư đệ lo lắng, có người thậm chí tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất, không dám nhìn. Mắt thấy huyết ma cự trưởng liền muốn rơi vào Phong Ất Mặc sư đệ trên đầu, tất cả mọi người cho là hắn thai kiếp khó thoát thời điểm. Phong Ất Mặc sư đệ đột nhiên tay phải giơ cao, một cỗ kinh người kiếm khí từ trong tay phát ra. Vèo một tiếng, phóng lên tận trời, cả người biến thành một khi duệ không thể đỡ kiếm, thổi phu một tiếng, từ huyết ma cự trưởng lòng bàn tay vọt ra ngoài. Phải biết, ma tộc lấy phòng ngự lực, nhục thân cường đại lấy xương, đặc biệt là ma đế, toàn thân trên dưới có thể so với pháp bảo cực phẩm, bình thường pháp bảo căn bản không tổn thương được bọn họ, ai ngờ, Hắc Nha bàn tay lại bị một nguyên anh nhị trọng tu sĩ xuyên thấu. A. Hắc Nha đau hét thảm lên, tay trái nắm tay. Hướng Phong Ất Mặc sư đệ đánh tới, lại ăn lão tử một quyền. Mà Mặc Thu Huy bọn người lại lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Phong Ất Mặc người sư đệ này lại là một cái kiếm tu. Từ xưa đến nay, kiếm tu đều là cực kỳ sắc bén hạng người, cùng giai vô địch, thậm chí nhưng có vượt cấp khiêu chiến. Thấy Ất Mặc sư đệ đã thương huyết ma ma đế, nỗi lòng lo lắng buông xuống một nửa. Mắt thấy Hắc Nha to lớn nắm đấm sắp rơi vào Phong Ất Mặc sư đệ trên thân hình hắn nhoáng một cái, biến thành một đạo kiếm quang. Bay ra 40 mấy trượng bên ngoài, thân pháp quỷ dị khó lường, không đợi Hắc Nha đánh ra quyền thứ hai, một đạo dài 50 trượng kiếm mang từ đỉnh đầu phun ra nuốt vào mà xuất, thẳng đến Hắc Nha đánh rớt. Kiếm mang run nhẹ nhẹ, sát khí bức người, phảng phất giữa thiên địa không có cái gì có thể có trở ngại ngăn trở một kiếm này chi uy. Khí thế làm người ta không thể đương đầu, không gì không phá. Nhưng mà, huyết ma Hắc Nha tại thụ thương một lần về sau, biến cẩn thận, gặp kinh người kiếm mang bay tới, to lớn đầu lâu bay xuống, hai cây tựa như trường mâu sừng thú nên hướng kiếm mang. Đang. Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, sắc bén không thể đỡ kiếm mang rơi vào huyết ma sừng thú phía trên, lập tức liên tiếp tán loạn, phong ất mặc sư đệ bị đánh bay ra ngoài, không cách nào phá mở huyết ma sừng thú. Phong ất mặc sư đệ không khỏi cười khổ, tu vi hay là quá thấp à, mặc dù mình kế thừa kiếm đạo, một mực khổ tu, tại cảm ngộ trong điện cảm ngộ kiếm đạo thần thông, thế nhưng là cực hạn tại tu vi quá thấp, không cách nào phát huy ra kiếm đạo uy lực. Nếu là hóa thần kỳ thi triển kinh thiên một kiếm, tất nhiên có thể đem đây một đôi sừng thú chém xuống đến. Người sư đệ này dĩ nhiên chính là Phong Ất Mặc thứ hai phân thân. Phong Ất Mặc tại xuất chiến thời khắc, liền đem Tu La Hắc Tâm Diễm, Vạn Trung Tổ, Lưu Cầu Vồng Truy Phong Kiếm các loại bảo vật tất cả đều để lại cho thứ hai phân thân, chính là lo lắng vạn nhất nhân tộc bên này không có phần thắng, để cho thứ hai phân thân ra sân cứu cấp, quả nhiên vẫn là dùng đến. Mặc dù dạng này có chút mạo hiểm, thế nhưng là quan hệ đến nhân tộc tương lai, hắn không thể không làm như vậy, bởi vậy, thứ hai phân thân biến thành một hình dáng khác, lấy Phong Ất Mặc sư đệ thân phận xuất hiện. Đã kiếm đạo vô dụng, thứ hai phân thân liền cải biến sách lược, tế ra vạn trùng tổ, bên trong mười mấy vạn yêu trùng đều bay ra, cấp 4 trung giai, cao giai, cấp 5 đê giai, trung giai, chừng 20 vạn nhiều, phô thiên cái địa tuân hướng huyết ma hát nhà. Ông! Những này yêu trùng cũng là có thể phi hành, không biết bay Phong Ất Mặc một cái cũng không muốn, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem Hắc Nha vây quanh ở giữa, điên cuồng cắn xé. Trong đó, thôn hồn trùng trùng vương dẫn theo hơn 2.000 thôn hồn trùng thẳng đến Hắc Nha to lớn đầu mà đi, chuyên môn phụ trách thôn phệ hồn phách. Mặc dù ma đế da dày thịt béo, lực phòng ngự siêu cường, thế nhưng là không chịu nổi toàn thân bỏ đầy các loại yêu trùng. Cấp 4 yêu trùng có lẽ không có cách nào cắn nát da thịt của hắn, thế nhưng là cấp 5 yêu trùng lại năng gặm được một tầng da thịt, tại một chỗ nhiều gặm cắn mấy ngụm, tự nhiên là sẽ phá vỡ phòng ngự. Hà đây, nhiều như vậy yêu trùng. Còn có cấp 5 yêu trùng. Tất cả nhân tộc tu sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người, lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như thế yêu trùng đại quân, nếu như trên chiến trường, sánh được mấy vạn tu sĩ nhân tộc. Chương 93, Chiến thắng. Đừng nhìn yêu trùng từng cái kích thước không lớn, lại hết sức hung mãnh, bọn chúng không có hồn phách, không biết sợ hãi, chỉ nghe toàn mệnh lệnh, dũng cảm tiến tới. Hắc Nha thân cao 30 mấy trượng, hai tay không ngừng đập, thế nhưng là yêu trùng thật sự là quá nhỏ, khe hở đều có thể chui ra mấy trăm con đến, mà lại tốc độ cực nhanh, không đợi hắn đại thủ rơi xuống, liền vô cánh bay mất, chạy đến nơi khác gặm cắn. A, Hắc Nha bị một đám côn trùng làm nổi trận lôi đình. Ngửa đầu kêu to, toàn thân đột nhiên đã tuôn ra mảng lớn huyết vụ, được gần vạn con yêu trùng bao ở trong đó. Thứ hai phân thân chỉ cảm thấy thông qua vạn trùng tổ, đã mất đi đối những cái kia yêu trùng khống chế. Hiển nhiên, tất cả đều chết tại trong huyết vụ. Nhưng mà, chờ đợi đã lâu Tu La Hắc Tâm Diễm từ thứ hai phân thân miệng bên trong phun ra, đã đạt đến cấp 5 cao giai linh diễm. Màu đen hỏa diễm lập tức cuốn lấy Hắc Nha trên thân tiêu tán ra huyết vụ. Huyết vụ trong nháy mắt bị hỏa diễm bốc hơi thành hơi nước. Đây là thứ hai phân thân lấy sinh cơ bồi hỏa thuật chất dẫn cháy Tu La Hắc Tâm Diễm. Bản thân hắn chính là vạn năm thịt hình chi, chỉ là mấy trăm năm tuổi thọ không đáng kể. Cho dù là lợi hại hơn nữa huyết, cũng e ngại hỏa diễm. Đã mất đi đại lượng huyết dịch, huyết ma Hắc Nha khí tức bể hoài, thân hình thu nhỏ đến to khoảng 10 trượng, sợ hãi nhìn qua mạn thiên hắc sắc hỏa diễm. Đây là ma diễm. Không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, Tu La Hắc Tâm Diễm xoẹt xẹt rồi quay cuồng lên, một con gần trượng lớn nhỏ chu tức vũ cánh bay cao, cánh khẽ vũ, hai đạo hỏa tuyến phun ra, đồng thời, trong mồm phun ra một đạo sâu cạn không đồng nhất 6 loại màu đen hỏa diễm, ba đạo hỏa diễm được Hắc Nha vây khốn ở giữa. Lúc này, tất cả yêu trùng vũ cánh bay đi, sợ bị thai bay vạ gió, chỉ có Hắc Nha trên đầu một đám thôn hồn trùng không sợ hai chút nào tiếp tục thôn phệ. Hắc Nha vừa muốn thi triển huyết vụ độn bỏ chạy, đột nhiên đau đầu muốn nức, đầu váng mắt hoa, giống như thứ gì đem hắn ma hồn cắn một cái, hai tay ôm đầu hét thảm lên, ngắn ngủi trước mắt, ba đạo hỏa diễm liền lạc ở trên người hắn, hô. Toàn thân trên dưới liền giấy lên đại hỏa, thế nhưng là trên đỉnh đầu thôn hồn trùng vậy mà tại hỏa diễm bên trong vui sướng tiếp tục thôn phệ, căn bản không sợ đây cấp 5 cao dài linh diễm. A. Hắc nha hét thảm lên, thanh âm thê lương, đừng nhìn lực phòng ngự kinh người. Thế nhưng là tại cấp 5 cao giai linh diễm đốt cháy dưới, toàn thân bốc lên hắc yên, biến thành một cái hỏa ma. A, ta muốn giết ngươi. Hắc nha thẹn quá hóa giận, hai tay giơ cao, đột nhiên hướng mặt đất chủ y lạc, mặt đất lập tức đung đưa kịch liệt, răng rác một tiếng, một đạo sâu không thấy đáy chiến hào xuất hiện, thiên băng địa hãm, thẳng đến xa xa thứ hai phân thân mà đi, tựa hồ muốn đem hắn cùng một chỗ xé thành hai nửa. Thứ hai phân thân vội vàng thả người bay lên. Thế nhưng là trước mắt huyết ảnh lóe lên, một cái xích hồng ảnh tử xuất hiện, hung hăng đụng vào trên người hắn. Xa xa Mặc Thu Huy bọn người ngay từ đầu là gió ớt Mặc sư đệ kinh người thủ đoạn mà kinh ngạc, cao hứng, tuổi con nhỏ, vậy mà có được cấp 5 cao giai linh diễm. Thế nhưng là gặp huyết ma giống như cởi một lớp da, rút nhỏ mấy lần, hóa thành một đạo huyết ảnh, xông về phong ớt Mặc sư đệ, thế là kinh hô cẩn thận, thế nhưng là đã trưởng. Phong ất Mặc sư đệ bị huyết ảnh đụng bay bên ngoài trăm trượng. Kia huyết ảnh lộ ra chân diện mục, lại là tiểu bản Hắc Nha. Lột xác thì tại Tu La Hắc Tâm Diễm bên trong biến thành cho tàn. Ha ha, bản đế một kích cũng không phải tốt như vậy tiếp cận. Hắc Nha khí tức hạ thấp đê giai ma đế, lại cười ha hả, thế nhưng là tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, bởi vì nơi xa ngã xuống đất không dậy nổi thứ hai phân thân đã đứng lên, lông tóc không tổn hao gì. Không có khả năng. Hắc Nha kêu lên, vừa rồi mình thế nhưng là dùng sừng thú đụng ở trên người hắn, cho dù không chết cũng trọng thương à, thật tình không biết, hắn sừng thú đâm vào thứ hai phân thân trong nháy mắt, thứ hai phân thân trên thân liền hiện ra một bộ áo giáp, chính là tiêu giao hoàng long giáp, đỡ được Hắc Nha một kích chí mạng. Cứ việc tiêu giao hoàng long giáp chặn Hắc Nha một kích, thế nhưng là thứ hai phân thân giữa ngực bụng hay là đau đớn vô cùng, hắn phẫn nộ, nếu như không có tiêu giao hoàng long giáp, chỉ sợ đã bụng phá ruột chảy, hắn hít sâu một hơi, được Chu Tức hút vào miệng bên trong, sau đó lại một lần thi triển sinh cơ bồi hỏa thuật, lấy 800 năm tuổi thọ, giao phó Tu La Hắc Tâm Diễm cao hơn nhiệt độ. Bang bang! Gần trượng lớn nhỏ Chu Tức hưng phấn vô cánh mà phi, hót vang một tiếng, cực tốc xoay tròn, càng ngày càng nhỏ, tựa như biến thành một cây màu đen trường mâu, nhắm ngay Hắc Nha vọt tới. Hắc Nha không dám có chút chủ quan, há mồm phun ra một mảnh máu tươi, ngưng tụ thành một mặt ma đầu bộ dáng huyết thuẫn. Kia huyết thuẫn bên trên ma đầu há miệng miệng rộng, liền đợi đến Chu Tước tự chui đầu vào lưới. Phốc! Chu Tước chui vào ma đầu miệng lớn bên trong, ma đầu hiện ra một mặt thống khổ, thê lương thét lên, tiếp lấy bịch một tiếng chia năm xẻ bảy, hỏa diễm trong nháy mắt liền bao trùm Hắc Nha, bắp thịt cả người tại nhiệt độ cao phát xuống xuất tư tư thanh âm, thật giống như đổ nướng. Dừng tay! Dừng tay! Ta đầu hàng, ta nhận thua. Hỏa diễm bên trong, truyền đến Hắc Nha thê lương cầu xin tha thứ thanh âm. Thứ hai phân thân đột nhiên hít một hơi, Hắc Nha trên người hỏa diễm lập tức bay trở về trong miệng của hắn, nhàn nhạt cười nói, nhận thua. Nói như vậy chúng ta nhân tộc thắng. Vạn trùng tổ lúc này đã đem đông đảo yêu trùng thu hồi lại, chiến đấu kết thúc. Hắc Nha toàn thân cháy đen, hai tay, bắp chân thậm chí lộ ra xương cốt, quỳ một chân xuống đất, thở hững hộp, đau nhè răng niết miệng, ta thua. Ngao. Thái thản người bên trong thành nhóm hoan hô lên, rất nhiều dòng người ra kích động nước mắt, đã bao nhiêu năm, nhân tộc rốt cuộc thắng, mặc dù chỉ có 300 năm thời gian, thế nhưng là 300 năm, sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa, nhân loại thái cần thời gian. Thứ hai phân thân thở dài một cái cho khí, quay người quay trở về. Cách Lỗ sắc mặt tâm trầm, tức giận đến toàn thân phát run, không nghĩ tới một cái nguyên anh nhị trọng tu sĩ lại có thể đánh bại cao giai ma đế. Hắn lúc này hoàn toàn khẳng định, cái này cái gọi là phong ất Mặc sư đệ, chính là phong ất Mặc. Ma diễm chính là chứng minh tốt nhất. Phế vật, giết hắn. Cách Lỗ phất ống tay háo một cái, thấp giọng nói. Hắc Phong biết tộc trưởng nói tới ai, thở dài một hơi, vung tay lên, hai tên cao dài ma đế liền hướng Hắc Nha phóng đi. Đột nhiên, thứ hai phân thân đằng sau quỳ một chân trên đất ma đế nổi giận gầm lên một tiếng, bắn lên. Tựa như một đạo mũi tên hướng thứ hai phân thân phóng đi, ta muốn ngươi chết. Hèn hạ. Vô sỉ. Cẩn thận. Không muốn mặt, dám đánh lén. Nhân tộc thành nội lớn tiếng kêu lên, Mặc Thu Huy đồng dạng biến sắc, lớn tiếng kêu gọi, cẩn thận. Thế nhưng là, huyết ma tốc độ quá nhanh, mặt đất bởi vì hắn phấn khởi mà xuất hiện một cái cự đại hố sâu, chớp mắt liền đến thứ hai phân thân đằng sau hơn 10 trượng, lấy tốc độ của hắn, không dùng đến hai hơi liền có thể vọt tới thứ hai phân thân trước mặt, trái tim tất cả mọi người tất cả đều treo lên, chỉ có Cách Lô nhướng mày, tựa hồ không coi trọng Hắc Nha. Phù phù. Nguyên bản bay nhanh Hắc Nha từ không trung rơi xuống dưới, tay của hắn khoảng cách thứ hai phân thân phía sau lưng không đủ 3 thước, ngũ quan tràn ra máu đen, nhỏ xuống trên mặt đất, liền toát ra khói xanh, là độc. Ngươi hạ độc. Hắc Nha không cam lòng nhìn qua cơ bắp từng khối chóc ra cánh tay, xương cốt như ẩn như hiện, không rõ mình khi nào trúng độc, mà lại, là ma tộc cao giai ma đế, bình thường độc căn vốn không sợ. Thứ hai phân thân chậm rãi xoay người, sau lưng bá bay lên một thanh phi kiếm, kiếm quang lóe lên, Hắc Nha đầu to lớn liền bay đến giữa không trung, hai mắt trợn lên, không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi, rất nhiều cảm xúc hiện lên. Tới đất phủ đến hỏi đi. Chương 94, ngưỡng mộ núi cao. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tình thế đột nhiên nghịch chuyển, song phương đều không thể tiếp nhận, bất quá có thể khẳng định một điểm, nhân tộc thật là thắng lợi, tiếng hoan hô lại một lần nữa vang lên, rung khắp nơi. Cách Lỗ ngơ ngác nhìn qua thứ hai phân thân tiêu sái trở về tới Phong Ất Mặc bên người, cả giận nói, tộc ta ma đế đã nhận thua, ngươi vì sao còn muốn giết hắn? Thứ hai phân thân xoay người, xa xa nhìn qua Cách Lỗ, hừ lạnh một tiếng, bản tọa đã tha cho hắn bất tử, ai ngờ hắn không biết tốt xấu đánh lén bản tọa, dạng này người lưu hắn làm gì dùng. Nếu như bởi vì hắn cái này người bất tín phá hủy nhân tộc, ma tộc ở giữa hiệp định, như vậy, Cách Lỗ tộc trưởng nhưng chính là nhân tộc, ma tộc tội nhân. Người Cách Lỗ vì đó nghẹn lời, sắc mặt hết sức khó coi, hơi vung tay, rút lui. Chấm đã. Phong Ất Mặc đột nhiên cao giọng nói, Cách Lỗ tộc trưởng, cuộc tỉ thí này có phải hay không nhân tộc ta thắng lợi? Cách Lỗ căm tức nhìn Phong Ất Mặc, nói, bổn tộc trưởng đã triệt binh, chẳng lẽ không phải thừa nhận các ngươi thắng sao? Ha ha, Cách Lỗ tộc trưởng hẳn là muốn chơi xấu hay sao? Hôm qua ước định không chỉ có riêng là triệt binh, mà là muốn từ ma nhân bình nguyên rời khỏi trăm vạn dặm, mà lại trong vòng 300 năm không cho phép phát binh nhân tộc. Cách Lỗ tộc trưởng hẳn là nhanh như vậy liền quên đi. Phong Ất Mặc hùng hổ dọa người nói. Cách Lỗ mặt lập tức đỏ lên, ngược lại biến thành tái nhợt, hai tay nắm chặt, ngực kịch liệt chập trùng, một lúc sau mới vô lực nói ra, bổn tộc trưởng thừa nhận hôm qua điều kiện, lần này các ngươi hài lòng. Không, như thế vẫn chưa đủ. Vì biểu hiện công bằng, còn xin Cách Lỗ tộc trưởng lấy các ngươi thánh tổ đường danh nghĩa phát thệ, như làm trái lưng, thiên lôi đánh xuống, sau khi chết không cách nào tiến vào thánh tổ đường. Phong Ất Mặc lại tiếp tục nói. Quá phận. Hắc Phong chờ cao giai ma đế căm giận bất bình, kêu lên, chúng ta tộc trưởng chưa hề nói là 102, giữ lời nói, không giống các ngươi nhân loại lật lọng. Phong Ất Mặc không đi phản ứng Hắc Phong bọn người, mà là ánh mắt như điện nhìn về phía Cách Lỗ, Cách Lỗ tộc trưởng, là như vậy sao? Câu nói này giống như tiếng sấm đồng dạng vang vọng tại Cách Lỗ trong đầu, ngày đó, hắn đối Phong Ất Mặc phát lời thề rõ mồn một trước mắt, ta Cách Lỗ lấy thánh tổ danh nghĩa phát thệ, sinh thời cũng sẽ không đối địch với nhân loại, không tùy ý sát hại nhân loại, không chủ động khởi xướng chiến tranh. Thế nhưng là hắn vi phạm với ngay lúc đó lời hứa, bởi vậy, Phong Ất Mặc hết sức tức giận, có thể nói Cách Lỗ có thể có được tộc trưởng chi vị, Phong Ất Mặc làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Tốt, bổn tộc trưởng thề, ta, Cách Lỗ, đương nhiệm ma tộc tộc trưởng, lấy thánh tổ đường danh nghĩa thề, dựa theo nhân tộc, ma tộc hai tộc ở giữa ước định, rời khỏi ma nhân bình nguyên trăm vạn giảm, lại trong vòng 300 năm không xâm phạm nhân tộc chi địa bàn, như làm trái lưng, thiên lôi đánh xuống, đời này không cách nào tiến vào thánh tổ đường. Nói xong câu đó, Cách Lỗ giống như khí lực toàn thân đều bị rút sạch, sủi lơ trên ghế, vô lực phất phất tay, rút quân. Gần trăm vạn ma tộc đại quân mang theo không cam lòng rút đi, Thái Thản Thành lúc này mới triệt bỏ hộ trận, toàn thành gieo họ, rất nhiều người xông ra cửa thành. Nằm dạp trên mặt đất ô ô lên tiếng khóc lớn, bọn hắn huynh đệ chết ở trên chiến trường, vợ con của bọn họ chết ở chỗ này, bằng hữu của bọn hắn máu nhuộm mảnh đất này, đã bao nhiêu năm, nhân tộc rốt cục thu được thắng lợi, bọn hắn sao có thể không kích động. Hô! Mặc Thu Huy thật dài thở ra một hơi, hướng về thứ hai phân thân xoay người thi lễ, đa tạ đạo hữu rút đao tương trợ. Trong mắt hắn, trước mắt cũng không phải chỉ là một nguyên anh tu sĩ, mà là đồng cấp bậc tồn tại. Gặp minh chủ thi lễ, Thiên Nguyên Kính cũng không cam chịu tâm thi lễ, cảm kích nhất thứ hai phân thân hay là Tùng Tỉnh Đào, vai chào tới đất, đa tạ đạo hữu đại nghĩa, lao hủ vô cùng cảm kích. Đa tạ tiền bối. Phi thân gia tu sĩ đồng loạt hướng thứ hai phân thân hành lễ thăm hỏi, trong mắt đều là vẻ kính sợ, bọn hắn cũng không dám lấy ngang hàng luận xử, đều coi là thứ hai phân thân ẩn nặc tu vi, không phải, sao có thể xử lý cao giai ma đế đâu. Thứ hai phân thân mặt không biểu tình, hắn căn bản không quan tâm những này hư vinh, lại thản nhiên nhận đám người thi lễ. Đạo hữu, còn vì thỉnh giáo tôn tính đại danh. Mặc Thu Huy mặc dù cảm giác người trẻ tuổi này lạnh như băng, có chút quái dị, lại nhẫn mại tính tình hỏi. Thứ hai phân thân cười nhạt một tiếng, chỉ Phong Ất Mặc, chợt lách người, liền tiến vào Phong Ất Mặc trong thân thể. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, Tùng Tỉnh Đào nghẹn ngào kêu lên, nguyên lai kia là Phong đạo hưu thứ hai phân thân. Lần này, tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhân tộc đến nay không từng có thứ hai phân thân xuất hiện qua, mặc dù có người sinh ra nguyên thần thứ hai, cũng vô pháp tìm tới thích hợp thiên tài địa bảo tế luyện thành thứ hai phân thân. Sự thật chứng minh, có được thứ hai phân thân, sức chiến đấu hoàn toàn chính xác gấp bội. Một thời gian, Phong Ất Mặc thành ngưỡng mộ núi cao tồn tại, còn có người nào có thể là đối thủ của hắn. Mặc Thu Huy càng thêm kích động, tuyệt đối không ngờ rằng, gặp phải Mặc gia đệ tử như thế ưu tú, hắn rất là hài lòng. Minh chủ, hiện tại còn không thể quá cao hứng, nhất định phải phái người nhìn xem ma tộc toàn bộ rời khỏi ma nhân bình nguyên, sau đó từ bốn đại lục điều động tu sĩ, thành lập phòng tuyến, đồng thời kiến thiết thành trì, cổ vũ càng nhiều người tới đây ở lại, dạng này mới có thể để cho nhân tộc hưng vượng lên. Phong Ất Mặc hướng Mặc Thu Huy chắp tay thi lễ, nói. Mặc Thu Huy hài lòng gật đầu, tiểu tử này thắng không tiêu, đầu não thanh tỉnh, là một nhân tài, vội vàng dựa theo Phong Ất Mặc ý tứ, đem người phái đi ra, đồng thời triệu tập Khoát Thiên Thành, Duyên Lai Thành, Hỏa Phượng Thành, Đạo Chi Thành hóa thần tu sĩ đến đây họp, thương nghị các đại lục điều động nhân viên sự tình. Phó Minh Chủ Thiên Nguyên Kính liền bị phái đi ra, dẫn đầu một đội nhân mã, nhìn chằm chằm ma tộc triệt binh. Mặc dù hắn một bụng oan khí, thế nhưng là nhìn thấy Phong Ất Mặc ánh mắt lạnh như băng, cái giấm cũng không dám thả một cái, xám xịt đi. Hắn có thể khẳng định, nếu như mình cự tuyệt, cũng không phải là băng lãnh ánh mắt vấn đề. Hiện tại, Phong Ất Mặc uy vọng như mặt trời ban trưa, ẩn có vượt trên Mặc Thu Huy ý tứ, lúc này cũng không thể lại đắc tội hắn. Bất quá, Thiên Nguyên Kính trong lòng có hoài nghi, đã họ Phong có lợi hại như vậy phân thân, tối hôm qua làm sao không cần. Đồng dạng trong lòng còn có lo nghĩ còn có Mặc Thu Huy bọn người, bất quá, lúc này không phải hỏi thăm vấn đề này thời điểm, hay là đại sự quan trọng. Phong Ất Mặc cũng không có bồi tiếp bọn hắn an bài các hạng sự tình, mà là mượn cớ mệt mỏi, về tới tổng bộ cao úc, đi vào minh chủ buồng luyện công, nằm ở trên giường. Hắn hôm nay như thế cao điệu, có hai cái mục đích, thứ nhất, có thể vì nhân tộc làm ra cống hiến to lớn, thu được cực cao vinh dự, như vậy. Mình liền có quyền lợi tiến vào lục trọng điển tích thất, tìm đọc tư liệu, tìm kiếm thiên nguyệt đại lục hạ lạc. Thứ hai, có thể lấy nhân tộc công thần thân phận bức bách tiết oánh nhường ra nhục thân, còn mình một cái hoàn chỉnh tiết vân. Lấy trước mắt hắn thực lực, là có thể toàn thắng tiết vân, bất quá, hắn không muốn làm như vậy, bởi vì sử dụng vũ lực, có khả năng sẽ hủy đi tiết vân nhục thân, mà lại, tiết oánh tại Khoát Thiên Thành bên trong có được cực lớn uy tín, nếu như hai người phát sinh chiến sự. Thế tất sẽ dính dấp rất nhiều người, cho dù hắn thắng, cũng sẽ khiến Khoát Thiên Thành tu sĩ thương vong thảm trọng, đây là hắn không hy vọng nhìn thấy. Sau một ngày, bốn thành hóa thần tu sĩ đều đi vào Thái Thản Thành, tổ chức hội nghị, mọi người không khỏi bởi vì nhân tộc thắng lợi mà vui mừng khôn xiết, chỉ có hai người trên mặt đắng chát, một cái là Thiết Hoánh, một cái khác chính là Dạ Vô Biên. Chương 95, Thiết Vân trở về. Dạ Vô Biên làm sao cũng không nghĩ ra. Năm đó sâu kiến đồng dạng người, vậy mà thành chỉ toàn thiên giới nhân tộc đại công thần, mà lại thực lực trên mình, nếu như muốn tìm phiền toái với mình cũng vô lực phản kháng. Nên làm cái gì mới có thể để cho Phong Ất Mặc tiêu tan hiểm khích lúc trước đâu? Nhất là khổ não tự nhiên là Thiết Hoánh, bị mình truy nã người đảo mắt liền thành nhân tộc ngưỡng vọng tồn tại, từ khi tiến vào Thái Thản Thành, khắp nơi đều là tán thưởng Phong Ất Mặc thanh âm, tất cả mọi người canh chừng Ất Mặc trở thành giống như thần tồn tại. Lòng kính trọng thao thao bất tuyệt, tựa hồ, không có Phong Ất Mặc, nhân tộc liền xong rồi. Có người nói Phong Ất Mặc là một cái nhẹ nhàng xinh đẹp công tử, có người nói Phong Ất Mặc là ba đầu sáu tay thần, còn có người nói Phong Ất Mặc một ngón tay liền ấn chết một cái ma đế. Có thể nói, Phong Ất Mặc uy vọng không ai bằng, như mặt trời ban trưa. Mình nên thế nào đối mặt hắn? Tiết Oanh có chút không quan tâm, liên minh chủ Mạc Thu Huy đều không có nghe tiếng, vừa muốn đứng dậy rời đi, liền bị minh chủ gọi lại. Tiết Oanh đạo hữu, xin dừng bước, có người muốn gặp người. Trong phòng luyện công, Tiết Oanh nhìn qua tấm kia quen thuộc mà khuôn mặt xa lạ, không biết nên xưng hô như thế nào, nội tâm ngoại trừ đắng chát, còn có hối hận, lúc trước mình làm sao lại không có một trưởng đánh chết hắn đâu. Phong Ất Mặc nhìn qua già nua khuôn mặt, cũng không như trong tưởng tượng kích động như vậy, thậm chí ngay cả cừu hận cũng không có, ngược lại sinh ra một cô đáng thương chi tình. Tiết Oanh cùng Tiết Vân khác biệt, nàng cẩn thận chặt chẽ, chưa từng dám lấy chân diện mục gặp người, sợ trêu chọc đến phiền toái gì, lâu dài mang theo mặt nạ, tựa hồ trời sinh chán ghét nam nhân, cũng không thích nam nhân, chính là bởi vì như thế, khiến cho nội tâm âm tà, ác độc, động một tí giết người. Dạng này người sống là hạnh phúc sao? Biết bản tọa gọi ngươi tới là vì cái gì a? Phong Ất Mặc lạnh lùng nhìn xem Tiết Vân, nói. Biết, đạo, lao thân đánh ngươi một trưởng, ngươi muốn báo thủ. Tiết Oanh thăm dò làm được hỏi. Phong Ất Mặc lắc đầu, nói, báo thủ không trọng yếu, nếu như ngươi rời đi Tiết Vân tỷ thân thể, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiết Oanh sững sờ, cái này nam nhân vậy mà vì muội muội, ngay cả sinh tử đại thù đều không báo. Khả năng sao? Tựa hồ nhìn ra Tiết Oanh có chỗ hoài nghi, Phong Ất Mặc nói tiếp, ta mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng một tướng nói được thì làm được, nếu như ngươi không tin, ta có thể thề. Lần này, Tiết Oanh không bình tĩnh, hắn là nghiêm túc. Chẳng lẽ người này đối muội muội tình cảm sâu như vậy sao? Nếu như lão thân không đồng ý đâu? Tiết Oanh nắm chặt trong tay huyền thiết quải trượng, bị một cô tuổi trẻ hậu sinh bức bách, không có cam lòng, ngươi cứu được nhân tộc lại như thế nào? Ngươi hy vọng cường thịnh lại như thế nào, lao thân chính là không muốn để cho các ngươi đây một đôi gian phu dâm phụ như ý. Phong Ất Mặc nhìn chằm chằm nàng một chút, lấy ra một cái ảnh lưu niệm cầu ném qua, Tiết Oanh thuận tay tiếp được, thần thức đảo qua, lập tức sợ ngây người, mồ hôi lạnh thuận lưng chạy xuôi xuống tới, hắn tại sao có thể có cái này? Là, ngày đó, hắn giết địch toàn, chắc là địch toàn trong nhận chứa đồ lưu giữ lại, nàng vừa muốn giải vây. Phong Ất Mặc phía dưới lại làm cho nàng trợn mắt hốt mồm, nếu để cho ma tộc trên dưới đều biết bọn hắn lao tộc trưởng Xích Thiên là chết tại ngươi thời gian chi độc dưới, sẽ như thế nào? Tiết Oanh dùng mình một cái, dùng mình, cảm giác mình tại Phong Ất Mặc người trẻ tuổi này trước mặt tựa như là trong suốt, không có bí mật gì để nói, hắn là như thế nào biết chuyện này? Hai chuyện đều là muốn mạng, bị nhân tộc biết mình bên trong thông ngoại địch, không có đường sống. Bị ma tộc biết mình đưa lên thời gian chi độc chết tộc trưởng của bọn họ, càng thêm không có cơ hội sống còn, chỉ sợ ngay cả nhân tộc cũng sẽ không bảo hộ nàng. Mồ hôi lạnh giọt giọt trượt xuống, Tiết Oanh tay không ngừng run rẩy, qua nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, ngươi muốn như thế nào? Rời đi cô thân thể này, rời đi Tiết Vân tỷ, để nàng độc lập sinh hoạt, bản tọa có thể vì ngươi bảo thủ bí mật. Phong Ất Mặc nói, Tiết Oanh hít sâu một hơi. Hoán độc nhìn thoáng qua Phong Ất Mặc, tốt, ngươi cấp lao thân 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, lao thân sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói xong, Tiết Oanh cũng không quay đầu lại đi. Tại Tiết Oanh sau khi đi, Dạ Vô Biên tới cầu kiến, Phong Ất Mặc nguyên bản không muốn gặp hắn, lại nghĩ nghĩ, vẫn là để cái kia Dạ Vô Biên tiến đến. Dạ Vô Biên gặp mặt chính là vai chào tới đất, thái độ thành khẩn biểu đạt thấy nấy, cũng dâng lên một cái túi lượng đồ. Phong Ất Mặc nhàn nhạt nhìn một chút hắn, nhận, khiến Dạ Vô Biên yên lòng, lui ra ngoài. Mặc dù toàn bộ quá trình Phong Ất Mặc không nói gì, lại cấp Dạ Vô Biên áp lực vô hình, những cái kia nghe đồn đã làm hắn trong lòng run sợ, e sợ rất nhiều. Lợi dụng thân phận đặc thù, Phong Ất Mặc tiến vào điển tịch thất lục trọng, thoải mái lâm ly đọc qua các loại điển tịch, 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, nhưng không có nhìn thấy có quan hệ Thiên Nguyệt Đại Lục bất cứ tin tức gì. Chẳng lẽ đã không người biết được Thiên Nguyệt Đại Lục sao? Một ngày này, là Tiết Oánh cho mình lời nhắn nhủ thời gian, Phong Ất Mặc an tĩnh chờ đợi Tiết Oánh. Đến xuống buổi trưa, Tiết Oánh mang theo một nguyên anh trung kỳ nữ tu đi tới Phong Ất Mặc gian phòng. Lần này, Tiết Oánh không có mang theo mặt nạ, mà là lộ ra dung nhan tuyệt thế, vừa nhìn thấy Phong Ất Mặc, liền nhào vào trong ngực của hắn, ta tiểu nam nhân, tỉ tỉ vì ngươi kiêu ngạo, cao hứng. Phong Ất Mặc nhìn một chút mặt khác cái kia nữ tu, gặp nàng ánh mắt tràn đầy oán hận, thử hỏi, ngươi là Tiết Oánh? Kia nữ tu hừ lạnh một tiếng, không nói gì, mà trong ngực Tiết Oánh yêu kiều cười, nói, ngốc đệ đệ, ngươi còn chưa tin ta đã trở về rồi sao? Tỷ tỷ bị ngươi ép không có cách nào, chỉ có thể trở về, đoạt xá một nguyên anh tu sĩ, lần này ngươi hài lòng. Phong Ất Mặc dùng sức ôm Tiết Vân, thâm tình nhìn qua nàng, Vân tỷ, ngươi cuối cùng trở về. Tiết Vân nhìn xem Phong Ất Mặc tràn ngập nhu tình ánh mắt, lệ như suối trào, đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn, tỷ tỷ biết, ngươi vì ta, chịu không ít khổ, còn kém chút chết rồi, tỷ tỷ phải thật tốt cảm tạ ngươi. Nói xong, chủ động đưa lên môi thơm, đỏ chói môi anh đào khắc ở Phong Ất Mặc trên môi, điên cuồng hôn lên. Tiết Oánh một mặt chán ghét, phất ống tay háo một cái rời đi Phong Ất Mặc gian phòng, gian phu dâm phụ, các ngươi chết không yên lành. Bên trong căn phòng nhiệt độ bởi vì mập mờ mà lên cao, hai người quần áo trên người tuyết rơi bay thấp, nhiều ngày tưởng niệm tụ tập thành nhiệt liệt hành động, hai cái thân thể rất nhanh trần trụi tương đối, lăn xuống trên giường. Sau một canh giờ, hai lòng Tiết Vân rúc vào Phong Ất Mặc ngực, ngón tay nhẹ nhàng chuyển lấy vòng tròn, thấp giọng nói, Mặc đệ, ngươi bây giờ là tộc nhân đại công thần, nhất hô bách đứng, uy vọng thịnh lòng, dự định xử trí như thế nào tỉ tỉ. Phong Ất Mặc cười cười, Vân tỷ ngươi muốn làm sao xử lý? Dựa theo ngươi ý tứ xử lý đi, dù sao ngươi là Hồng Minh Đại Lục Hóa Thần tu sĩ. Ừm, tỷ tỷ liền biết Mặc đệ ngươi tốt nhất, kỳ thật tỷ tỷ cũng thật đáng thương, một người nhiều năm như vậy, có rất ít bằng hữu, càng không có người yêu, liền tha cho nàng một lần đi. Tốt, toàn nghe ngươi. Đúng, Vân tỷ, ngươi nên nghĩ biện pháp tăng cao tu vi mới là, ta chỗ này có một viên Thánh Nguyên Quả, cực phẩm Thánh Thành Đan. Ngươi cần loại kia. Hả ta hai cái đều muốn. Ngươi không thể quá tham lam a, chỉ có thể có một loại hữu dụng. Hừ, ngươi cả người đều là ta, huống chi là chỉ là một loại linh quả, một loại linh đan. Chương 96, Mặc gia huyết thống. 6 ngày thời gian, nhân tộc bên này từ Thái Thản Thành phát ra mệnh lệnh không hạ hơn ngàn đầu, trắng đêm chưa ngủ, bốn đại lục tất cả đều hành động, riêng phần mình chủ thành phái ra đại đội nhân mã. Một đường đi theo ma tộc đại quân, từ các nơi phản hồi về tới tin tức đến xem, ma tộc hoàn toàn chính xác lui cách ma nhân bình nguyên ngoài trăm vạn dặm, tin tức làm nhân tộc vui mừng khôn xiết, đại lượng nhân tộc bắt đầu từ bốn đại lục phân phối tới, toàn bộ vực ngoại chiến trường náo nhiệt. Ngày thứ bảy, Mặc Thu Huy Minh chủ kéo lấy mỏi mệt thân thể, trở lại phòng luyện công, thấy được còn tại tu luyện Phong Ất Mặc, cùng một chỗ theo hắn mà đến còn có Mặc gia đệ tử. Hắn đã tính xong. Được vị trí minh chủ tặng cho Phong Ất Mặc, hắn đảm nhiệm phụ tá, cũng tốt có sung túc thời gian tu luyện, hướng cảnh giới càng cao hơn khởi xướng xung kích, nhanh chóng phi thăng linh giới. Ất Mặc, giới thiệu cho ngươi mấy người, đây là Mặc Diệu Tinh, Mặc gia đệ tử đời 2, nửa bước hóa thần tu vi, đây là Mặc Vân Tinh, cũng là đệ tử đời 2, nguyên anh viên mãn. Ở ngay trước mặt bọn họ, ngươi có thể nói xuất phụ thân ngươi là người nào a? Mặc Thu Huy khai môn kiến sân nói. Mặc Diệu Tinh cùng Mặc Vân Tinh đều là tóc trắng xóa lao giả, nhìn thấy Phong Ất Mặc cũng không dám khinh thường, chắp tay ra hiệu, trong ánh mắt lóe ra chờ mong, đều hy vọng trước mắt xuất sắc nhân tộc công thần là Mặc gia đệ tử. Phong Ất Mặc trong lòng bình tĩnh, lạnh nhạt nói, gia phụ, Phong Ngọc Lương. Mặc Thu Huy nghe Phong Ất Mặc nói ra cái tên này, không khỏi cười khổ, xem ra đứa nhỏ này còn không có tha thứ mình à, hắn từ trong nhận chứa đổ lấy ra huyết mạch thạch, phía trên lóe lên, lóe chói mắt hồng quang, đêm hôm ấy, ngươi thụ thương thổ huyết, máu tươi xâm nhiễm đến huyết mạch trên đá, cái đó vẫn cái dạng này, lão phu chấp trưởng Mặc gia hơn nghìn năm, còn không có nhìn thấy ai có thể có được tinh thuần như thế huyết mạch, đây là sự thật không thể chối cãi. Ngươi chính là ta Mặc gia đệ tử. Phong Ất Mặc mặt không biểu tình, thờ ơ. Mặc Vân Tinh thở dài một hơi, chậm rãi nói, hài tử, ta biết trong lòng ngươi có chút không cam lòng. Từ ngươi đến từ Hồng Minh Đại Lục đến xem, ngươi hẳn là tử vũ hậu nhân, niên kỷ hẳn là vẫn chưa tới 50 tuổi, bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như vậy, hẳn là tư chất chắc tuyệt, cũng hẳn là chịu không ít khổ. Tử vũ là lão phu cháu trai, hơn 100 năm trước, lão phu để hắn đi ra ngoài lịch luyện, hắn vừa đi liền bặt vô âm tín, thẳng đến 48 năm trước, hắn trở về, đột nhiên nói ra thành thân, thế nhưng là trong tộc không đồng ý, hắn liền hờn dỗi đi. Đến nay không có tin tức. Phong Ất Mặc hay là ổn thỏa Thái Sơn, vô hỉ vô bi, tựa hồ nghe đến tin tức cùng mình không hề có một chút quan hệ. Bầu không khí có chút ngưng trọng, nửa ngày, Phong Ất Mặc mới hướng Mặc Thu Huy nói, Minh Chủ, có thể cùng ngươi đơn độc nói một chút sao? 3 ngày sau, một cái bộ dáng tuấn lãng công tử ca rời đi Thái Thản Thành, dung nhập vào nhân tộc trong đại quân, hướng đã trở thành nhân tộc địa bàn ma nhân bình nguyên đi đến. Vì tăng tốc mở tốc độ, nhân tộc liên minh phát ra mệnh lệnh, trong 1 tháng, phàm là mở ra tới khu vực đều thuộc về mở người tất cả, bất quá cấm chỉ nhân tộc vì cướp đoạt bàn mà tự giết lẫn nhau. Vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, Hắc Kim Vệ vẫn luôn sẽ tuần sát, phát hiện cùng một chỗ, toàn tộc diệt sát. Những người này đều là vội vàng chạy tới nhân tộc lãnh địa mở riêng phần mình nhìn chúng khu vực, mặc dù vực ngoại chiến trường mấy năm liên tục chinh chiến, thế nhưng là chủ yếu chiến sự đều phát sinh ở cơ hội không có một ngọn cỏ ma nhân bình nguyên, địa phương khác bởi vì người ở thưa thớt, đạt được tu dưỡng sinh tức, ngược lại tài nguyên có chút phong phú, bởi vậy mọi người chạy theo như vị. Công tử trẻ tuổi rời đi đám người, một thân một mình đi xuyên qua ma nhân bình nguyên, thấy được mấy người mặc rách dưới da thú ma nhân, không khỏi nhớ tới Ali. Theo nhân tộc di chuyển, giống Ali dạng này ma nhân tai nạn tiến đến. Ma nhân, bởi vì có ma tộc huyết thống, lại có nhân tộc huyết mạch, người không ra người, ma bất ma, bị nhân tộc, ma tộc đều không tiếp thụ, thành đáng thương nhất một chủng tộc. Hơn 100 dặm. Phong Ất Mặc liền thấy được đếm lên nhân tộc nô dịch ma nhân giúp kéo xe, chuyển nhấc vật nặng sự tình, đều bị hắn xuất thủ ngăn lại. Những cái kia nhân loại nhìn thấy hắn lẻ loi một mình, còn muốn giao hơn hắn, lại bị hắn khí thế cường đại trấn áp lại. Cái này công tử trẻ tuổi dĩ nhiên chính là Phong Ất Mặc. Ngày đó, hắn cùng Mặc Thu Huy thẳng thắn bất công nói chuyện 3 canh giờ, thừa nhận mình tự mình phụ thân là Mặc Tử Vũ, thế nhưng là vậy thì thế nào? Mình xuất sinh. Phụ thân liền rời đi, bạt vô âm tín, Mặc gia đối với mình trưởng thành không có nỗ lực một phần khí lực, còn không bằng ông ngoại Phong Tế Hội, bởi vậy, hắn có thể thừa nhận trên thân chảy xuôi Mặc gia huyết, lại sẽ không vì Mặc gia làm bất cứ chuyện gì. Cái này luận điệu, khiến Mặc Thu Huy rất thất vọng, hắn vốn cho rằng Phong Ất Mặc sẽ hết sức cao hứng nhận tổ quy tông, dù sao hắn là tộc nhân minh chủ, thế lực cường đại, tài nguyên phong phú, thế nhưng là người ta Phong Ất Mặc tựa hồ trướng mắt. Hắn hay là chưa từ bỏ ý định hỏi, Ất Mặc, ngươi chẳng lẽ không nhiều suy nghĩ một chút rồi? Phong Ất Mặc trầm ngâm một lát, nói, thời điểm then chốt, ta có thể vì Mặc gia xuất thủ 3 lần. Bất quá, ta cần hướng ngài nghe ngóng một ít chuyện. Mặc Thu Huy thấy Ất Mặc kiên trì như vậy, cũng liền không bắt buộc, 3 lần cơ hội xuất thủ cũng coi như không tệ. Tiếp xuống thời gian, Phong Ất Mặc liền thiên nguyệt đại lục sự tình hướng Mặc Thu Huy hỏi có nhiều vấn đề. Làm Mặc Thu Huy nghe Phong Ất Mặc tìm kiếm Thiên Nguyệt Đại Lục, có chút chấn kinh, hắn không biết Phong Ất Mặc tuổi nhỏ như thế, từ chỗ nào nghe được Thiên Nguyệt Đại Lục tin tức, hắn cũng là tình cờ nghe nói qua Thiên Nguyệt Đại Lục sự tình, dù sao quá mức xa xôi, phàm là biết Thiên Nguyệt Đại Lục tin tức người sớm đã hóa thành một nắm cắt vàng. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, nghe đồn, Thiên Nguyệt Đại Lục sau khi xuất hiện, đưa tới nhân tộc, ma tộc cướp đoạt, phá vỡ nhân tộc độc đại cục diện. Về sau. Trải qua song phương một phen chém giết, Thiên Nguyệt Đại Lục nhưng không thấy bóng dáng. Chỉ biết là phía trên bảo vật vô số, linh dược, linh bảo, linh tuyển khắp nơi trên đất, phàm là người tiến vào bên trong, ra đều cực kỳ giàu có, hoặc là trở thành đại năng, tu vi tăng nhiều. Mặc Thu Huy xuất ra một cái cổ phác địa đồ bằng da thú, phía trên vòng mấy cái hồng vòng, nói, Lao Phu tình cờ đạt được một khối đạo trì đại lục da thú, trải qua cẩn thận chứng thực. Phía trên mấy cái này địa phương chính là đã từng có người nhìn thấy Thiên Nguyệt Đại Lục địa phương, rất kỳ quái, xuất hiện khoảng cách đều là 200 năm, nhưng không ai có thể nắm giữ xuất hiện vị trí quy luật. Nhìn thấy gia thú, Phong Ất Mặc đầu ông một chút, ngây dại, làm sao trùng hợp như vậy? Hán tu di trạc bên trong có một khối gia thú, chỉ bất quá cùng cái này khác biệt, kia là một khối biểu hiện huyền thiên bí cảnh vị trí gia thú. Phía trên hiện ra xuất lần tiếp theo huyền thiên bí cảnh xuất hiện vị trí tại độc triều bên trong trên một ngọn núi. Hắn hận không thể hiện tại liền lấy ra gia thú nhìn một chút, thế nhưng là ngay trước mặt Mặc Thu Huy, vẫn là nhịn được, trọng yếu như vậy sự tình, hay là càng ít người biết càng tốt. Hẳn là huyền thiên bí cảnh chính là Thiên Nguyệt Đại Lục. Thiên Nguyệt Đại Lục xuất hiện tại chỉ toàn thiên giới, phá hủy chỉ toàn thiên giới không gian, đưa tới ma tộc, chẳng lẽ liền không thể được 5 đại lục. Bao quát hiện tại vực ngoại chiến trường, trước kia Ngân Xuyên Đại Lục, liên hệ cùng một chỗ sao. Lần trước tiến vào huyền thiên bí cảnh, bởi vì tu vi quá thấp, căn bản không có từng tới mấy nơi, lại biết có ngoại trừ Hồng Minh Đại Lục người xuất hiện. Phong Ất Mặc Tâm không nghe lời nhảy lên kịch liệt, thế nhưng là, nếu như là thật, như vậy huyền thiên bí cảnh còn có hơn 100 năm mới có thể xuất hiện, Liên Nhi cũng chờ không được lâu như vậy à, vậy phải làm sao bây giờ? Chương 97, Dược Long Đỉnh. Phong Ất Mặc trong lòng tràn đầy lo nghĩ, đến mức Mặc Thu Huy đằng sau nói cái gì, đều không nghe rõ ràng. Chờ Mặc Thu Huy sau khi đi, Phong Ất Mặc không kịp chờ đợi xuất ra gia thú, lại trợn tròn mắt. Bởi vì gia thú bên trên lúc đầu sơn phong thay đổi, biến thành một cái không biết tên địa phương, đây là có chuyện gì? Gia thú có thể biến hóa địa đồ, hắn là biết đến, thế nhưng là địa đồ thay đổi, có phải hay không mang ý nghĩa huyền thiên bí cảnh xuất hiện vị trí cải biến? Nếu như là dạng này, như vậy địa đồ liền không có tác dụng, dù sao không phải ai cầm địa đồ, liền có thể lập tức tìm tới phía trên biểu hiện vị trí, cho dù tìm được, có lẽ lúc nào lại thay đổi. Phong Ất Mặc khí được địa đồ ném xuống đất, triệt để không biết nên làm sao bây giờ. Hả? Náo hải linh quang lóe lên, hắn nhớ tới cái gì, vẫy tay một cái, hút qua gia thú, cùng Mặc Thu Huy lưu lại đạo chỉ gia thú tiến hành so sánh, cũng không có phát hiện chỗ tương đồng, thế là vội vàng tìm ra địch toàn trong nhận chứa đồ địa đồ ngọc giản, cẩn thận so sánh, cũng không có phát hiện cùng trong tay gia thú giống nhau bản đồ địa hình. Bất quá! Địch toàn địa đồ bên trong ngọc giản địa đồ có hạn, không hoàn chỉnh, đại biểu không được toàn bộ vực ngoại chiến trường. Vì nghiệm chứng ý nghĩ, hắn quyết định rời đi Thái Thản Thành, đi đạo chỉ đại lục một chuyến. Bởi vậy, hắn hướng Mặc Thu Huy đòi hỏi một phần nhân tộc liên minh tối cao đồng hành lệnh, lại cấp khoát thiên thành Tiết Vân phát đi tin tức, liền thẳng đến đạo chỉ đại lục đạo chi thành mà đi. Mấy ngày sau, Phong Ất Mặc thuận lợi thông qua đạo chi thành truyền tống trận đi tới đạo chỉ đại lục, lúc này, bộ dáng của hắn là một cái trung niên nho sinh, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tướng mạo đường đường, lại có vẻ nho nhã phi phàm. Mới vừa từ truyền tống trận ra, Phong Ất Mặc liền không kịp chờ đợi lấy ra gia thú. Quả nhiên, gia thú bên trên nội dung lại biến hóa, hắn vội vàng lấy ra Mặc Thu Huy đưa cho hắn gia thú, cẩn thận so sánh về sau, phát hiện có tương tự chỗ, nói rõ gia thú là theo đại lục khác biệt mà thay đổi. Phát hiện này khiến Phong Ất Mặc sợ ngây người. Cỡ nào thần kỳ gia thu à, cầm cái đó, tại đạo trì đại lục liền có thể đợi đến huyền thiên bí cảnh mở ra, không, là thiên nguyệt đại lục. Có lẽ, chỉ có hồng minh đại lục xưng là huyền thiên bí cảnh. Thế nhưng là, đến tột cùng bao lâu về sau mới có thể mở ra đâu? Cũng không thể một mực không hạn chế chờ đợi a. Hồng minh đại lục còn cần 160 năm tả hữu, mà đạo trì đại lục đâu? Phong Ất Mặc lăn qua lộn lại xem xét gia thú. Hy vọng tìm tới đáp án, bất quá làm hắn thất vọng là, phía trên ngoại trừ một bức sơn thủy đồ cùng một cái đại biểu thiên nguyệt đại lục cửa vào điểm đỏ bên ngoài, không có vật khác. Phong Ất Mặc nở nụ cười khổ, mặc dù có thể xác định thiên nguyệt đại lục chính là huyền thiên bí cảnh, thế nhưng là cửa vào ở nơi nào? Đông nhiên, hắn nhớ tới cái gì, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thi triển thiên nhãn đồng nhìn về phía gia thú, ngay tại hồng vòng phía dưới. Phát hiện một nhóm nhạt cơ hồ thấy không rõ chữ viết, 61 năm 3 tháng. Đây là ý gì? Phong Ất Mặc có chút kích động, không phải là thiên nguyệt đại lục xuất hiện ngày. Nếu như một tháng sau, con số này giảm bớt, như vậy thì biểu thị là khoảng cách thiên nguyệt đại lục xuất hiện thời gian đếm ngược. Bởi vậy, Phong Ất Mặc quyết định tại đạo trì đại lục đợi một tháng, nghiệm chứng chính mình suy đoán, sau đó lại trở về vực ngoại chiến trường, nhìn xem ở nơi đó, biểu hiện dạng gì chữ viết. Đạo trì đại lục truyền tống trận phụ cận cực kỳ náo nhiệt, bởi vì một số đông người tộc tiến về vực ngoại chiến trường, tại truyền tống trận phụ cận tạo thành một cái lâm thời thị trấn, khách sạn, quán rượu, cửa hàng mọc lên như nấm tạo dựng lên, người đến người đi, nối liền không dứt, cho thấy sinh cơ bừng bừng. Phong Ất Mặc liền tìm một nhà tương đối sạch sẽ khách sạn, ở lại, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là xem xét gia thú biến hóa. Thứ hai phân thân một mực tại cảm ngộ trong điện khắc khổ tu luyện, lần trước mặc dù thắng được, thế nhưng là kia là bằng vào tu la hắc tâm diễm cùng bỏ ra hơn 1.000 năm tuổi thọ cùng vạn trùng tổ công lao. Một người muốn trưởng thành, không thể luôn luôn ỷ lại ngoại lực, bởi vậy, kích phát hắn nhanh chóng tăng cao tu vi quyết tâm. Phong Ất Mặc vì thứ hai phân thân luyện chế ra vài lô thánh nguyên đan, đại bộ phận đều là mang theo đan văn cực phẩm đan. Có thể luyện xuất nhiều như vậy cực phẩm đan. Còn nhờ vào Mặc Thu Huy, lấy nhân tộc liên minh danh nghĩa, để Phong Ất Mặc đi liên minh trong bảo khố chọn lựa 3 loại bảo vật làm ban thưởng. Phải biết kia bảo khố thế nhưng là vô số năm chỉ toàn thiên giới tích lũy được, tự nhiên mỗi cái đều là tinh phẩm, nhìn Phong Ất Mặc con mắt đều bỏ ra. Về sau, hắn bằng vào đối linh lực cảm ứng, chọn lựa một cái lò luyện đan, chính là cái này tên là Dược Long Đỉnh lò luyện đan, thuộc về pháp bảo cực phẩm cấp bậc, chính thức đào thải sử dụng thật lâu kim quang lô. Cái này Dược Long Đỉnh có 3 cái đủ, 6 cái điêu khắc long thủ hỏa diễm phun miệng, làm nóng nhiệt độ càng thêm đều đều, mà lại, trong đỉnh, điêu khắc một tầng không biết tên đường vân, khiến linh dược dược lực càng thêm tập trung, không còn sói mòn. Kết quả, lần thứ nhất luyện đan, liền luyện chế được một nửa số lượng cực phẩm linh đan. Vì thế, Phong Ất Mặc cố ý lưu lại 2 ngày, vì Mặc Thu Huy luyện chế ra mấy lô 6, cấp 7 linh đan, để Mặc Thu Huy tươi cười rạng rỡ. Một món khác bảo vật lại là một cây Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận trận trụ, phía trên là một cái 2 chữ, đến tận đây, hắn đã có được 1, 2, 4, 5, 7, 9 con số 6 cái trận trụ. Mặc dù không biết Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận uy lực như thế nào, thế nhưng là nghe thấy danh tự liền biết không tầm thường, bởi vậy tại Mặc Thu Huy ánh mắt kinh ngạc dưới, hắn lựa chọn trận trụ. Thứ 3 kiện bảo vật là một khổ người sọ lớn nhỏ tảng đá. Bộ dáng hết sức bình thường, toàn thân màu đỏ thẫm, lúc đầu hắn đã không để ý đến tảng đá kia, thế nhưng là trong đan điền tu la hắc tâm diễm lại trên dưới bốc lên, nếu như không phải hắn áp chế, đã sớm bay ra ngoài. Hiển nhiên, đây không đang chú ý tảng đá đối với tu la hắc tâm diễm tới nói phi thường trọng yếu, thế là, hắn được cái thứ 3 cơ hội để lại cho tu la hắc tâm diễm. Nếu như không phải là vì luyện chế linh đan, Tu La Hắc Tâm Diễm đã sớm thôn phệ kia màu đỏ thâm hòn đá. Bởi vì cần chờ đợi một tháng, Phong Ất Mặc liền luyện chế ra mấy lô linh đan về sau, trong phòng bố trí mấy đạo cấm chế, lấy ra khối kia đỏ thâm tảng đá, Tu La Hắc Tâm Diễm liền không kịp chờ đợi chui ra, bình một tiếng, bao lấy tảng đá, màu đen hỏa diễm cháy hừng hực, bên trong tảng đá vậy mà tại cấp 5 trung giai linh diễm đốt cháy dưới bình yên vô sự. Chỉ dựa vào điểm này, Phong Ất Mặc cũng cảm giác tảng đá khác biệt. Hẳn là khối đá này đầu là một kiện bảo vật khó được. Tại Tu La Hắc Tâm Diễm nung khô dưới, trọn vẹn hơn 2 canh giờ, kia màu đỏ thấm bề ngoài mới bắt đầu chậm rãi nóng chảy, biến thành màu đen chất lỏng hướng phía dưới chảy xuôi. Phong Ất Mặc thấy thế, liền ném ra ngoài một cái dụng cụ, thu thập lại, vật này cứng rắn như thế, nói không chừng có thể sử dụng tại luyện chế pháp bảo phía trên. Lại đốt cháy một canh giờ, đầu lâu lớn nhỏ tảng đá đã thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tu La Hắc Tâm Diễm mặc dù hỏa lực tiêu hao rất nhiều, thế nhưng lại lộ ra cực kỳ hưng phấn. Đồng nhiên, một đạo kinh người hỏa thuộc tính linh lực từ bên trong bạo phát đi ra, ngay cả Tu La Hắc Tâm Diễm đều không thể che giấu. Phong Ất Mặc bố trí mấy đạo cấm chế càng là không dùng được, vọt thẳng thiên mà lên, kinh động đến tất cả mọi người. Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, vội vàng tế ra bắt trận đồ, bên trong các loại pháp trận, cấm chế bay vọt mà xuất, lúc này mới khép lại kia kinh người linh lực. Không đợi Phong Ất Mặc thu lấy kia màu đỏ linh thạch, Tu La Hắc Tâm Diễm đánh lấy xoáy, cuốn lại, vèo một tiếng chui vào hắn đan điền, chậm rãi luyện hóa đi. Lưu cho Phong Ất Mặc chỉ có một đống đã đọng lại hòn đá màu đen. Chương 98: Xung đột. Bành bành. Phong Ất Mặc vừa mới thu hồi bắt trận đồ, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, không cần nhìn, hắn cũng biết là những cái kia nhìn thấy hỏa linh lực tu sĩ tìm đến phiền toái. Phong Ất Mặc bình tĩnh đứng người lên, mở cửa phòng ra, lập tức có mấy tên tu sĩ xông vào, đều là kim đan kỳ tu sĩ, sau khi đi vào liền hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ tìm kiếm cái gì. Cuối cùng tiến đến một cái hơn 30 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, đừng nhìn tuổi không lớn lắm, đã là kim đan hậu kỳ tu vi, ngạo nghễ nhìn một chút Phong Ất Mặc, nói, lao đầu, mới vừa rồi là bảo vật gì, lấy ra cấp thiếu gia ta nhìn một cái. Phong Ất Mặc mặt cười khổ. Mình không phải liền là biến thành một người trung niên sao, làm sao lại thành lao đầu. Trước tiến đến mấy cái tu sĩ thấy Ất Mặc không có động tác, quát lớn, lao đầu, ngươi không có nghe được thiếu gia của chúng ta sao. Thức thời một chút nhanh lấy ra, nếu để cho chúng ta tự mình động thủ coi như không xong. Phong Ất Mặc bởi vì không muốn rêu rao, liền đem tu vi ẩn nặc tại kim đan sơ kỳ, tại trong mắt những người kia, chính là một thứ cặn bã. Nghe lời này, Phong Ất Mặc có chút nổi giận, các ngươi nhiều người như vậy tự tiện xông vào bản tọa gian phòng, có phải hay không trước cấp bản tọa một cái công đạo? Chủ quán người đâu? Có phải hay không hẳn là giữ gìn khách nhân ích lợi của ta? Ngoài cửa phòng, điếm tiểu nhị trong lòng run sợ lộ ra nửa cái đầu, cười khổ hướng Phong Ất Mặc nói, xin lỗi rồi vị khách quan kia, Mặc thiếu gia sự tình chúng ta cũng không dám quản, khách sạn này chính là Mặc gia sản nghiệp. Lời của điếm tiểu nhị vừa nói xong, liền bị Mặc thiếu gia một cước đá ngã nhào một cái, cút. Đừng ở chỗ này vướng bận. Cũng may Mặc thiếu gia không có sử dụng pháp lực, không phải, điếm tiểu nhị sớm đã bị đá chết. Mặc thiếu gia. Phong ất Mặc trong lòng hơi động, hỏi, ngươi là Mặc gia người. Đúng thế, ngươi lão nhân này cũng không hỏi thăm một chút. Người nào không biết nhân tộc mình chủ chính là chúng ta Mặc gia lao tổ. Thức thời, nhanh được bảo vật giao ra. Lúc trước tùy tùng bộ dáng tu sĩ phách lối nói. Phong ất Mặc bị tức vui vẻ, Mặc gia đệ tử đều là mạnh như vậy lấy hào đoạn, vô pháp vô thiên sao. Nếu như là dạng này, cần hảo hảo sửa trị sửa trị. Chính là minh chủ đến, cũng không thể cứng rắn đoạt đồ vật của ngươi khác đi, mọi thứ đều muốn giảng cái quy củ, đặc biệt là các ngươi dạng này gia tộc. Càng phải chú trọng tự thân tu dưỡng, không thể không tốt Mặc gia tên tuổi. Phong ất Mặc thản nhiên nói. Nha a, lão gia hỏa, ngươi coi ngươi là cái gì, dám giao hấn chúng ta Mặc gia rồi. Chúng ta Mặc gia nhiều dậm chân một cái, đạo trì đại lục đều chấn động. Nhanh, được bảo vật dâng lên, không phải, hắc hắc, đừng trách tiểu gia ta không khách khí. Mặc gia thiếu gia nghe Phong ất Mặc lấy trưởng bối khẩu khí giao hấn mình, lập tức không cao hứng. Chỉ vào Phong ất Mặc cái mũi quát. Phong ất Mặc đem mặt trầm xuống, thân hình lay nhẹ, xuất hiện tại Mặc gia thiếu gia đối diện, đưa tay chính là hai lần, ba ba, Mặc gia thiếu gia trên mặt lập tức xuất hiện hai cái dấu bàn tay rành rành. Đây là thay nhà ngươi phụ mẫu đánh, để ngươi biết không thể không pháp vô thiên, muốn tôn trọng lão nhân. Băng lanh thanh âm từ Phong ất Mặc miệng bên trong truyền tới, khiến Mặc gia thiếu gia dùng mình một cái. Vừa rồi, hắn thấy ất Mặc hướng mình đến. Bản năng muốn đưa tay thi triển pháp thuật, giao hấn trước mắt lao bất tử, thế nhưng là hắn phát hiện mình toàn thân động đậy không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lao đầu tay rơi vào trên mặt của mình, đau rát. Nhưng, nội tâm sợ hãi làm hắn quên đi đau, ngược lại sợ hãi biến thành thẹn quá hóa giận, trước mặt nhiều người như vậy, mình thân là Mặc gia con trai trưởng cháu ruột, lại bị đánh mặt, khẩu khí này vô luận như thế nào đều nuối không trôi. Người tới, bắt hắn cho thiếu gia ta cầm xuống. Kéo ra ngoài chặt. Mặc gia thiếu gia nổi trận lôi đình, nguyên bản không sai khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng, vằn mẹo, tựa như một đầu nhắm người mà phệ ra thú. Mấy cái tùy tùng sợ ngây người, tại đạo trì đại lục lại còn có người dám động Mặc gia thiếu gia, thật là sống không kiên nhẫn được nữa, nghe được thiếu gia ra lệnh, lập tức hướng Phong ất Mặc đánh tới. Phong ất Mặc lần này thật là nổi giận, hắn chỉ đánh Mặc gia thiếu gia hai cái tát, chính là xem ở hắn là người nhà họ Mặc phân thượng. Không phải, y theo hắn vừa rồi phách lối dáng vẻ, tối thiểu phế đi tu vi của hắn, ai ngờ Mặc gia thiếu gia cũng không biết thu liễm, ngược lại làm tầm trọng thêm, còn muốn giết mình, quá càng rỡ. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, vừa mới chạy như bay đến mấy cái tùy tùng liền phá vỡ cửa phòng, từ lầu hai ngã xuống, ngã một chó đớp cước, nằm tại trong sân vườn không bỏ dậy nổi. Mặc gia thiếu gia trợn mắt hốt mồm, không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao mình người lập tức tất cả đều bay ra ngoài. Ngươi Mặc gia thiếu gia vừa mới nói một cái ngươi chữ, Phong ất Mặc khẽ vươn tay, liền tóm lấy hắn cổ, đem hắn xách rời đất mặt, tiểu tử, làm người không nên quá càng rỡ, vô pháp vô thiên, bản tọa là tính tính tốt, chỉ là giáo huấn ngươi một chút, nếu như những người khác, ngươi có lẽ đã là người chết. Mặc gia thiếu gia bị bóc cổ, mặt kìm nén đến đỏ bừng, lúc này đã ý thức được lão đầu trước mắt không phải người bình thường. Có thể nghĩ nói chuyện lại nói không ra, đúng lúc này, một âm thanh lãnh ngạo truyền đến, là ai sao mà to gan như vậy, dám giao hấn chúng ta Mặc gia người. Lời còn chưa dứt, người chưa tới, một cây trường thương đã phá không mà đến, thẳng đến Phong ất Mặc phía sau lưng đâm tới. Một thương này, rất có thanh thế, trường thương chính là pháp bảo thượng phẩm, thân thương loạn chiến, phát ra chói tai vù vù, nhanh giống như thiểm điện, chớp mắt đã đến Phong ất Mặc sau lưng. Phía dưới người xem náo nhiệt tất cả đều kinh hô lên, có người không nhận thấy ất Mặc máu phun ra năm bước, lặng lẽ nghiêng đầu đi, nhưng mà liền nghe con một tiếng, Phong ất Mặc phía sau kiếm quang lóe lên, êm đẹp pháp bảo thượng phẩm bị cái gì bổ trúng, bắn ngược trở về, không đợi rơi vào người tới trong tay, liền soạt một tiếng, biến thành vô số mảnh vỡ, tản mát trên mặt đất. Phúc! Người tới vừa mới rơi vào trong sân vườn, liền phun ra một ngụm máu tươi, đầy mắt kinh hãi. Đây chính là pháp bảo thượng phẩm, làm sao một chiêu liền bị đối phương đánh nát rồi. Phong ất Mặc xoay người, nhìn về phía người kia, tiện tay ném đi, trong tay Mặc Gia Thiếu Gia liền bay về phía người kia, không đợi Mặc Gia Thiếu Gia cao hứng, Phong Ất Mặc một ngón tay đã điểm tại đan điền của hắn bên trên. Mặc Gia Thiếu Gia như giết heo gào lên, ta muốn giết ngươi, ngươi cái lao tạp thoái, dám phế đi ta tu vi. Tam Thúc, giết hắn cho ta. Tam Thúc sững sờ, không nghĩ tới người trước mắt tàn nhẫn như vậy, xuất thủ liền phế đi Lân Nhi đan điền. Hắn lau khỏe miệng máu tươi, tiếp nhận Lân Nhi, giao cho bên người tùy tùng, ôm quyền nói, núi xanh còn đó, nước chảy chảy dài, còn xin các hạ xương tên lên ra. Hắn ý tứ vô cùng đơn giản, chính là muốn để Phong Ất Mặc nói ra danh tự, thù này, hắn Mặc Gia nhớ kỹ. Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc nhàn nhạt nói ra ba chữ. Hả? Tam Thúc như là ngũ lôi hoanh đỉnh sợ ngây người, cái tên này thế nhưng là truyền khắp toàn bộ chỉ toàn thiên giới, nhất là đạo trì đại lục, lao tổ tự mình truyền đến tin tức, nói Phong Ất Mặc trên người có Mặc Gia huyết mạch, tiền đồ bất khả hạ lượng, lấy nguyên anh viên mãn tu vi liền có thể nhẹ nhõm xử lý mấy chục ma đế, hắn thực lực đã là nhân tộc đệ nhất người. Dạng này người làm sao lại xuất hiện ở đây? Lân Nhi làm sao lại đắc tội hắn rồi? Tam Thúc bên cạnh Lân Nhi gặp Tam Thúc không nhúc nhích, đại náo, Tam Thúc, giết hắn cho ta, giết hắn. 3. Tam Thúc trở tay cấp Lân Nhi một bàn tay, đem hắn đánh bay ra ngoài, sau đó hướng Phong Ất Mặc không người thi lễ, quay người mệnh lệnh tùy tùng, được thiếu gia mang về. Chương 99, biến hóa gia thú. Lân Nhi lập tức ngộng, thương yêu nhất Tam Thúc của mình tại sao muốn đánh mình? Hắn tại sao muốn hướng lao bất tử hành lễ? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, đã bị tùy tùng mang lấy, rời đi khách sạn. Tính ngươi thức thời, nếu như cũng giống Mặc Gia Thiếu Gia đồng dạng ngang ngược, một thân tu vi cũng đừng muốn. Giống tiểu tử này cuồng ngạo như vậy, nếu như tiếp tục lưu lại Mặc Gia, chỉ có thể sẽ vì Mặc Gia rước lấy phiền toái càng lớn. Phong Ất Mặc nhìn qua rời đi Tam Thúc bóng lưng, tự nhủ. Người xem náo nhiệt gặp Mặc Gia đời bốn tam công tử vậy mà tại trước mặt người này kinh ngạc, đều hết sức kinh ngạc, vốn cho rằng Phong Ất Mặc người này sẽ máu phun ra năm bước, ai ngờ phát sinh lịch chuyển, người này là lai lịch thế nào. Các loại, vừa rồi hắn nói hắn kêu cái gì? Phong Ất Mặc, sẽ là cái kia vì nhân tộc lập xuống đại công người sao? Một chút dư vị tới người kích động đi tìm Phong Ất Mặc, thế nhưng là Phong Ất Mặc sớm đã rời đi, không biết tung tích. Sau nửa canh giờ, Tam Công Tử dẫn một cái thần thái uy nghiêm lão giả xuất hiện tại khách sạn trưởng quỹ vội vàng ra đón, chú ý cẩn thận hầu hạ. Vừa rồi vị kia khách quan đâu? Tam Công Tử hỏi. Trưởng quỹ nơm nớp lo sợ, nói, Tam Công Tử ngài vừa đi, hắn đã không thấy tăm hơi. Tam Công Tử hư lạnh một tiếng, phi thân đi vào Phong Ất Mặc gian phòng, gặp gian phòng bên trong không có mùa ai, hư mất cửa phòng đã để trưởng quỹ đã sửa xong. Liền phi thân xuống tới, đi vào lao giả bên người, thấp giọng nói, đại bá, hắn đi. Tới lao giả chính là hiện tại Mặc Gia gia chủ, đệ tử đời ba, Mặc Hành Vũ, chợt nghe Phong Ất Mặc cái này nhân vật chuyển kỳ đi tới đạo trì đại lục, lập tức giật mình, vội vàng để Mặc Các Vũ mang theo hắn đến đây tiếp. Hôm nay, hắn là tại truyền tống trận phụ cận an bài đạo trì đại lục nhân viên lần lượt tiến vào vực ngoại chiến trường, hảo mau chóng chiếm lĩnh địa bàn. Tôn tử Mặc Kỳ Lân chính là muốn tiến về vực ngoại chiến trường học hỏi kinh nghiệm một chút, ai ngờ phát sinh chuyện như vậy. Mặc Hành Vũ con mắt bắt đầu híp mắt, tràn ra một màn hàn quang, cắt, ngươi xác định người kia chính là Phong Ất Mặc. Mặc Các Vũ sững sờ, mình thế nhưng là nguyên anh nhị trọng tu vi, bản mệnh pháp bảo là pháp bảo thượng phẩm, nếu như không phải Phong Ất Mặc quái thai này, làm sao lập tức sẽ phá hủy mình bản mệnh pháp bảo. Nhưng khi đó ngoại trừ người kia chính miệng nói ra danh tự bên ngoài, không có cái khác chứng cứ chứng minh người kia chính là Phong Ất Mặc. Đại ba có ý tứ là Mặc Các Vũ thử hỏi, hẳn là người này là giả mạo. Hừ, nếu thật là Phong Ất Mặc người này, hắn làm nhân tộc công thần lớn nhất, sẽ còn điệu thấp như vậy sao? Hắn hẳn là sợ chúng ta Mặc ra, sẽ ra hổ kéo dài kỳ thôi. Tuyên bố nhất cao thông tập lệnh, truy nã người này. Chẳng cần biết hắn là ai, đã thương Lân Nhi, nhất định phải trả giá đắt. Mặc Hành Vũ biểu lộ hết sức nghiêm túc nói, đây không chỉ là Lân Nhi sự tình, mà là Mặc Gia mặt mũi. Nói xong, chắp tay sau lưng rời đi. Mặc Các Vũ cũng không dám có chỗ trì hoãn, lập tức trở về Mặc Gia, canh chừng Ất Mặc trước đây hình dạng tuyên bố ra ngoài, toàn lực truy nã. Phong Ất Mặc không muốn gây chuyện, chỉ muốn an tĩnh tìm một chỗ một bên các vùng đồ biến hóa, một bên tu luyện, ai ngờ làm ra chuyện như vậy. Tại Mặc Gia Tam Công Tử sau khi rời đi, hắn liền đoán được Mạc Gia nghe tên của mình sẽ không để ý tới, bởi vậy sớm đi, ai ngờ bị Mạc Gia hiểu lầm, vậy mà truy nã cùng hắn. Chỉ bất quá Phong Ất Mạc rời đi khách sạn về sau, liền cải biến dung mạo, biến thành một cái hết lần này tới lần khác xinh đẹp công tử, hắn không thích được người xưng là lao đầu. Truyền tống trận vị trí là một chỗ sân cốc, ba mặt núi vây quanh, núi cao ngàn trượng, vốn là ít ai lui tới địa phương, bây giờ lại phi thường náo nhiệt, trên đường, liền gặp không hạ hơn 10 sóng vội vàng chạy tới truyền tống trận người, xem ra đạo trì đại lục người được huy động, tranh nhau sợ sau tiến về vực ngoại chiến trường, cái này từng để cho tất cả mọi người e ngại địa phương. Đây chính là hiện thực, là nguy hiểm tiến đến thời điểm, người người đều sẽ xu cắt tị hùng, không muốn nỗ lực, kính dâng, mà khi lợi ích đến thời điểm, từng cái cũng đều chèn phá đầu tiến về. Phong Ất Mạc không để ý đến những người kia, rời đi sơn cốc, tại ngoài trăm dặm một tòa không cao sơn thương mở ra một cái động phủ, ở đi vào. Vạn Ma Sơn, tộc trưởng trong động phủ, cách lô đổi phế một chén tiếp lấy một chén uống rượu, nguyên bản khuôn mặt anh tuấn mọc đầy sợi râu, lôi thôi đến cực điểm, không có ngày xưa tiêu sái. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi lại xuất hiện? Lúc trước trợ giúp ta người là ngươi, hiện tại phá hư ta chuyện tốt người cũng là ngươi, đến tột cùng là vì cái gì? Cách lỗ phi thường không cam tâm, thất bại trong gang tấc, chết nhiều như vậy ma tộc, vẫn còn muốn từ ma nhân bình nguyên nhường ra trăm vạn giảm cương thổ, thanh danh của hắn nhận lấy đả kích nặng nề. Đó là bởi vì hắn là nhân loại, mà ngươi là ma tộc. Băng lanh thanh âm truyền đến, cách lỗ vội vàng đứng lên, phát hiện người nói chuyện là đại phu nhân, bận bịu thi lễ, gặp qua lớn mẹ. Ánh mắt của hắn lại rơi tại đại phu nhân cao cao nổi lên trên bụng, một mặt kinh ngạc, lớn mẹ, ngài đây là. Đại phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve vừa xuống bụng tử, nói, đây là đệ đệ ngươi, lại có trong đoạn thời gian liền muốn xuất thế. Cách lỗ sững sờ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, phụ thân đều đã chết hơn một năm, chẳng lẽ lại lớn mẹ lại tìm những người khác. Ma tộc, tuổi thọ thật dài, sinh sôi tốc độ cũng rất nhanh. Thai nghén đời sau chỉ cần nửa năm thời gian, lớn mẹ trong bụng hài tử không phải phụ thân, thế nào lại là đệ đệ của mình. Tựa hồ nhìn ra cách lỗ hoài nghi, đại phu nhân ngồi xuống, nói, cái này đích xác là cha ngươi Xích Thiên hài tử, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, lớn mẹ không cho hắn xuất sinh thôi. Cách lỗ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra kinh sợ, lớn mẹ, hẳn là. Đại phu nhân nặng nề gật đầu, nhìn chằm chằm cách lỗ. Biểu lộ nghiêm túc hỏi, đúng là như thế. Lớn mẹ hy vọng ngươi năng đàng hoàng nói cho ta, cái kia có được ma diễm nhân loại đến tột cùng là ai, cùng trước đây tại Vạn Ma Sơn tăng cắt có phải hay không cùng một người. Cách lỗ do dự, nếu để cho ma tộc trên dưới biết là một cái nhân loại trợ giúp hắn ngồi lên tộc trưởng bảo tọa, khẳng định sẽ cho rằng tộc trưởng chết, thông thai chết cùng mình có quan hệ, vì bọn họ chỗ khinh thường. Tốt, lớn mẹ minh bạch, ngươi bảo trọng đi. Đại phu nhân mặc dù không có nghe được cách lỗ chính miệng thừa nhận, bất quá từ biểu hiện của hắn đến xem, đã có đáp án, quay người rời đi. Cách lỗ chán nản ngã ngồi trên ghế, ngửa đầu thở dài, vì cái gì? Sau mười mấy ngày một ngày sáng sớm, Phong Ất Mạc lấy ra gia thú, thi triển thiên nhãn đồng, nhìn về phía viên kia vòng, phát hiện phía trên văn tự quả nhiên thay đổi, lúc đầu 61 năm 3 tháng, biến thành 61 năm 2 tháng. Nói rõ, phía trên biểu hiện ngày chính là đếm ngược. Nói cách khác, Thiên Nguyệt Đại Lục lối vào sẽ ở 61 năm 2 tháng sau xuất hiện tại địa đồ biểu hiện địa phương. Nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Phong Ất Mạc vội vã chạy tới truyền tống trận, tại tiến vào sơn cốc lối vào chỗ, vậy mà thấy được truy nã mình lệnh truy nã, làm hắn dở khóc dở cười, bất quá hắn không có thời gian phản ứng Mạc ra, mà là cầm đồng hành lệnh, trực tiếp rời đi đạo trì đại lục. Mới vừa tới đến đạo chi thành, Phong Ất Mạc liền lấy ra gia thú, phía trên đồ án biến trở về trước đó tại vực ngoại chiến trường dáng vẻ, tại thiên nhãn đồng bên trong, văn tự biến thành 11 năm 2 tháng. Có phải hay không đây biểu thị vực ngoại chiến trường sẽ ở 11 năm sau xuất hiện Thiên Nguyệt Đại Lục lối vào? Phong Ất Mạc quyết định chờ một tháng, tiến hành nghiệm chứng, trong một tháng này có thể tìm kiếm đầy đủ địa đồ, nhìn xem gia thú bên trên chỉ đến cùng ra sao chỗ. Chương 100, Hộ Pháp Đại Nhân. Thu hồi gia thú, Phong Ất Mạc hướng đạo chi thành lớn nhất cửa hàng đi đến. Cửa hàng chiếm diện tích hơn 10 mẫu, từ 3 tòa nhà 5 tầng lầu tạo thành, tên là Kỳ Lân Các, tại dưới tấm bảng, là một cái to lớn mặc chữ. Hiển nhiên, đây Kỳ Lân Các là Mạc gia sản nghiệp. Lúc này, Phong Ất Mặc đã khôi phục nguyên trạng, hết sức trẻ tuổi, thế nhưng là toàn thân trên dưới tản ra nguyên anh lão tổ khí tức, hỏa kế không dám thất lễ, tiến lên đây thi lễ, tiền bối, ngài cần gì không? Phong Ất Mặc ánh mắt quét mắt một tuần, lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, đây không phải Mặc gia ngang ngược thiếu gia sao, không chỉ khôi phục tu vi, còn nên ngang đóng giữ kỳ lân các, Mặc gia bản sự không nhỏ a. Người bình thường, nếu như bị phá đan điền linh hải, phế bỏ tu vi, là gian nan khôi phục, chỉ có một loại tên là nghịch thiên đan thất phẩm linh đan mới có thể chữa trị tổn hại đan điền, một hạt nghịch thiên linh đan giá trị ngàn vạn linh thạch. Mà trước đây, Phong Ất Mặc chính là vì Mặc Thu Huy luyện chế ra một hạt, không biết Mặc thiếu gia phục dụng chính là không phải mình luyện chế kia một hạt đâu. Phong Ất Mặc lắc đầu, đi vào ngọc giản khu vực, hắn chỉ vào ngọc giản, nói, bản tọa muốn vực ngoại chiến trường nhất toàn diện địa đồ, quý điếm nhưng có. Hỏa kế nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, người bên ngoài đều là mua một bộ phận khu vực địa đồ, trước mắt tiền bối lại muốn nhất toàn địa đồ, nói rõ làm ăn lớn tới, địa đồ càng toàn diện, giá cả càng cao, nguyên lai 100 khối linh thạch địa đồ, bởi vì theo nhân tộc di chuyển, giá cả biến thành hơn 1.000 linh thạch, tăng gấp 10 lần còn nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, xuất ra một viên ngọc giản, nói, tiền bối, đây là nhất toàn ngọc giản, bất quá giá cả hơi đắt, cần 200 vạn linh thạch. Phong Ất Mặc nhận lấy, thần thức dò vào trong đó, lại phát hiện chỉ có bộ phận giới thiệu, địa phương khác tất cả đều bị cấm chế che đậy. Những cấm chế này tại Phong Ất Mặc trước mặt không hề có tác dụng, trong nháy mắt liền rách, phát hiện cái này 200 vạn linh thạch địa đồ cũng chỉ bất quá bao gồm ma nhân bình nguyên bên ngoài 2 vạn dặm khu vực, ở giữa còn có một số khu vực không có bất kỳ cái gì tiêu ký, nhân tộc ngũ đại thành ngược lại là vô cùng rõ ràng, tiêu chuẩn. Phong Ất Mặc lắc đầu, còn có hay không càng thêm toàn diện. Hỏa kế thần sắc biến đổi, hắn nói thế nào không toàn diện. Hẳn là hắn hoàn toàn nhìn thấu nội dung bên trong. Cái này sao có thể, bên trong thế nhưng là cấp 5D giai cấm chế, liền xem như cấm chế đại tông sư cũng vô pháp trong nháy mắt liền phá tan cấm chế. Hỏa kế vội vàng tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào ngọc giản, lập tức sợ ngây người, hảo hảo cấm chế vậy mà không thấy. Ngươi hỏa kế giống như gặp quỷ đồng dạng chỉ vào Phong Ất Mặc, kinh ngạc nói không ra lời. Phong Ất Mặc lúc này mới nhớ tới mình phá hủy trong ngọc giản cấm chế, không có khôi phục, liền ấy nấy cười cười, mời ngươi xuất ra nhất toàn diện địa đồ ngọc giản, bản tọa khẳng định mua lại. Ai ngờ, hỏa kế bắt lại Phong Ất Mặc quần áo, lớn tiếng kêu lên, lân thiếu gia, tiểu nhân bắt lấy một cái tặc. Bên cạnh ngay tại chậm rãi mà nói Mặc gia thiếu gia nghe được kêu gọi, lập tức nổi giận đùng đùng chạy tới, kêu lên, ai là gan lớn như vậy, dám ở Mặc gia địa bàn náo sự. Không muốn sống. Khi hắn nhìn Phong Ất Mặc tuổi trẻ dáng vẻ sương sờ, thấy đối phương lại là nguyên anh viên mãn tu vi, thế mà so với mình còn trẻ, ghen tị hỏa diễm tại trong hai mắt nhảy lên, mình vốn cho rằng tư chất kinh diễm, thuộc về Mặc gia đệ nhất nhân, ai ngờ tên trước mắt so với mình còn lợi hại hơn, ghen ghét để hắn không để ý đến trước mắt người trẻ tuổi có chút quen mắt. Ngươi là người phương nào, dám trộm Mặc gia gì đó. Người tới, đem hắn bắt lại. Mặc gia lân thiếu gia không lọt vào mắt Phong Ất Mặc là nguyên anh viên mãn chi cảnh, không phân tốt xấu lớn tiếng nói. Lập tức, một nửa bước hóa thần tu sĩ xuất hiện, hướng lân thiếu gia thi lễ về sau, đưa tay hướng Phong Ất Mặc chụp tới. Phong Ất Mặc lần này thật đáng giận vui vẻ, nửa bước hóa thần liền dám cùng mình khiêu chiến. Vung tay lên, 3 ngón cốt khôi lỗi xuất hiện trong đại sảnh, trong nháy mắt liền đem cửa hàng cấp nứt vỡ, một chảo phía dưới, nửa bước hóa thần kêu thảm bay ra hơn 10 trượng. Ngực máu tươi chảy ròng, xuất hiện một vài tấc sâu vết thương, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lân thiếu gia trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn ngộng, nửa bước hóa thần ngay cả một chiêu đều không ngăn được, xuất hiện lớp 12-10 trượng khô lâu là thứ gì? Địch tập, ma tộc xâm phạm. Lân thiếu gia hoảng sợ muôn dạng gầm rú, liền muốn lui lại, Phong Ất Mặc lại một chỉ điểm tại đan điền của hắn, lần này càng thêm triệt để, trong đan điền linh hải hoàn toàn bị tử khí ăn mòn. Khô kiệt, không cách nào lại chữa trị. A, lân thiếu gia hét thảm lên, hắn phát hiện mình lại một lần bị đánh lạc phàm trần, phế bỏ tu vi, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn qua Phong Ất Mặc, là ngươi. Đồng dạng thủ pháp, lân thiếu gia nhận ra Phong Ất Mặc là lao đầu kia. Không sai, chính là bản tọa. Ngươi một mà tiếp chọc giận bản tọa, nếu như không phải xem ở ngươi là Mặc gia đệ tử phân thượng, đã sớm diệt ngươi. Phong Ất Mặc lạnh lùng nói. Lân thiếu gia đau thương cười một tiếng, phế bỏ tu vi, còn khó chịu hơn là giết hắn, thế nhưng là người tuổi trẻ trước mắt là không cách nào địch nổi, không cách nào dung chuyển, oán độc chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng, mà không thể biểu hiện ra ngoài. Làm sao? Có phải hay không rất hận ta? Kỳ thật, ngươi hẳn là hận ngươi phụ thân, hận ngươi mẫu thân, người trong nhà, là bọn hắn nuông chiều để ngươi vô pháp vô thiên, để ngươi ngang ngược, tự nhận là có Mặc ra chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ các ngươi Mặc ra chính là như vậy giáo dục người sao? Phong Ất Mặc thản nhiên nói. Lân Nhi ngươi thế nào? Lúc này, một người mặc hoa phục phụ nhân lao đến, đỡ lấy lung lay sắp đổ Lân thiếu gia, vội vàng hỏi. Nương, đan điền của ta bị hủy, mấy chục năm tu vi không có. Lân thiếu gia thống khổ nói. Là ai làm? Phụ nhân gầm hét lên, nhìn về phía mới vừa từ trong phế tích bỏ dậy nửa bước hóa thần tu sĩ, quát lớn, các ngươi đều là làm cái gì, vì cái gì không có hảo hảo bảo vệ tốt thiếu gia của các ngươi? Là ai, giết hắn cho ta? Cái kia chỉ trích Phong Ất Mặc là tặc hỏa kế đã ngớ ngẩn, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể một ngụm cắn chết, hắn chỉ một ngón tay Phong Ất Mặc, kêu lên, là hắn, chính là hắn. Vừa rồi hắn nhìn lén trong tiệm địa đồ ngọc giản, bị Lân thiếu gia phát hiện, phải bắt được hắn, hắn lại phế đi thiếu gia tu vi. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, giết hắn. Phụ nhân nghe xong, lập tức bát phụ la ầm lên, ánh mắt oán độc nhìn về phía Phong Ất Mặc, hoàn toàn không nhìn thấy Phong Ất Mặc ánh mắt càng ngày càng lạnh. Khó trách Lân thiếu gia như thế, hắn có một cái hảo mẫu thân A. Nửa bước hóa thần ăn một lần thua thiệt, không dám lên trước. Bất quá hắn lại phát ra hét dài một tiếng, lập tức xuất hiện 10 cái tu sĩ, có nửa bước hóa thần, còn có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, canh chừng Ất Mặc vây vào giữa. Bất quá, trong đó một tên nửa bước hóa thần gặp qua Phong Ất Mặc, lập tức giật nảy cả mình, liền vội vàng tiến lên thi lễ, gặp qua hộ pháp đại nhân. Hộ pháp, là Mặc Thu Huy cùng các vị nhân tộc hóa thần kỳ lão quái cộng đồng thương nghị, cấp Phong Ất Mặc thiết lập một cái chức vụ, coi như là một cái hư trước. Không có cái gì thực quyền, bất quá lại đại biểu cao thượng địa vị, biểu thị Phong Ất Mặc vì nhân tộc làm ra qua chắc tuyệt cống hiến, nhân tộc thu hoạch được vinh hạnh đặc biệt này cũng chỉ có hắn một người, không có những người khác. Những người khác được nghe tất cả đều sững sờ, vội vàng cùng kêu lên thi lễ, gặp qua hộ pháp đại nhân, thuộc hạ không biết đại nhân đến, còn xin thứ tội. Lần này, tất cả mọi người, bao quát phụ nhân, Lân thiếu gia tất cả đều ngây ngẩn cả người.